chúng ta đây liền đi trước Đông Thành đi, Thiên Hành học viện tổng viện giống như ở nơi đó, nói không chừng còn có thể gặp được lão người quen đâu. Nói đến cái này, Hiên Viên Khải không khỏi nhớ tới Hoàng Phủ Dịch, đầu không khỏi che kín một loạt hát tuyến, giống như kia cũng là cái cường đạo A. Quyết định đi nơi nào, hai người không hề chần chờ, Hiên Viên Khải trực tiếp từ trong không gian triệu hồi ra đã đột phá lục giai viêm lang thú, xài bước lên nó, thẳng đến phá thiên đại lục Đông Thành mà đi. Thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm, ấm áp dương quang phơi đến người mơ màng sắp ngủ, càng là mau tới Đông Thành, phía chân trời ma thú liền càng thêm dày đặc, cả kinh trên đất bằng một ít cấp bậc thấp hèn ma thú tất cả đều núp vào. Đông Thành co lớn như vậy lực hấp dẫn. Hiên Viên Khải kỳ quái nhìn xem những cái đó không ngừng chen chúc của vào Đông Thành võ giả hoặc ma pháp sư nhóm, tuy là như thế, như vậy rầm rộ cũng không quá thích hợp đi. Liền hắn nói chuyện này ngắn ngủi thời gian, đều không sai biệt lắm qua đi mấy chục bát người, có khoa trương như vậy. Hẳn là không có khả năng, có lẽ chúng ta đuổi kịp cái gì buổi lễ long trọng. Rời đi năm và năm, Nam Cung Thần cũng không dám khẳng định. Nga! Nghe vậy, Hiên Viên Khải đáy mắt nghi hoặc càng sâu, theo sau vung lên liền ngăn lại một cái đang muốn từ hắn bên người trải qua võ giả. Võ giả vừa muốn xì hơi, lại đang xem đến Hiên Viên Khải kia trương thế gian hiếm thấy tuấn mỹ gương mặt khi sinh sôi đem sắp xuất khẩu mắng nuốt trở vào, nhưng khẩu khí như cũ phi thường không kiên nhẫn nói, ngươi làm gì? Mặc kệ Hiên Viên Khải lớn lên lại mỹ, ở không có lộ ra bất luận cái gì thực lực trước, người khác đều sẽ khinh thường hắn, hơn nữa bởi vì hỗn độn bảo thể quan hệ. Hiên Viên Khải trên người cơ bản liền một chút linh lực dao động đều không có, thực dễ dàng làm người đem hắn trở thành là không thể tu luyện phế vật. Người nam nhân này đã tính không tồi, ít nhất không có động thủ. Ha ha! Không có gì, chính là muốn hỏi một chút, các ngươi như vậy cấp chạy đến Đông Thành làm gì? Cũng không đem hắn không kiên nhẫn để ở trong lòng. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, đạm mạc thanh lãnh hỏi, chỉ cần không phải đối hắn động sát khí người, hắn là sẽ không dễ dàng ra tay. Thảo, ngươi mẹ nó cư nhiên không biết. Ngươi còn có phải hay không phá thiên đại lục người a? Nghe vậy, nam nhân tuôn ra một trận thô khẩu, trừng lớn hai mắt, như là xem quái vật giống nhau nhìn hắn. Chuyện này liền ba tuổi tiểu hài tử đều biết, này hai người. Không đúng, nam nhân đột nhiên nhăn chặt mày, hai mắt từ trên xuống dưới đánh giá hai người. Hắn tu vi tuy rằng không tính rất cao, liền tính nhìn không ra thực lực của đối phương sâu cạn. Ít nhất cũng có thể cảm nhận được bọn họ trên người linh khí di động, nhưng trước mắt hai người, bọn họ dễ dàng liền cản lại hắn, còn cưới lục giai linh thú, nhưng hắn lại ở hai người trên người không cảm giác được chút nào linh khí di động, sao có thể? Nga! Có cái gì là chúng ta cần thiết biết đến sao? Thật không dám dâu diếm, chúng ta thật là từ rất xa địa phương mà đến, cho nên, còn thỉnh không tiếc báo cho. Hiên Viên Khải làm bộ không có nhìn đến nam nhân khiếp sợ ánh mắt, khách khí mà có lễ, nhưng cặp kia mê người mắt đào hoa đế lại là một chút ý cười đều không có, sâu thẳm đến phảng phất chịu tải toàn bộ trời cao giống nhau, làm người không tự chủ được liền sẽ hãm đi xuống, từ chút không bao giờ ra tới. Tính tính, ta liền nói cho các ngươi đi, mấy ngày nữa chính là Thiên Hành Học Viện 50 năm một lần chiêu sinh điển lễ, mỗi lần đều chỉ chiêu 10 cái người, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Không ít người không tiếc tranh đến vỡ đầu chảy máu cũng muốn chen vào đi, trở thành Thiên Hành Học Viện học sinh có thể nói là toàn bộ phá thiên đại lục tu giả nhóm suốt đời năm cái mộng tưởng chí nhất, vị này. Tiểu huynh đệ, nếu các ngươi cũng có hứng thú nói, không ngại thử xem. Nam nhân xem như cái người thông minh, ẩn ẩn đoán được hai người thân phận bất phàm, thái độ nháy mắt chuyển biến, không kiên nhẫn biến mất vô tung. Thử xem sao. Hiên Viên Khải thói quen tính vuốt ve chính mình cầm nhìn về phía Nam Cung Thần. Ha ha! Khải Nhi cao hứng liền hảo. Nam Cung Thần sủng nịch xoa xoa hắn tóc ngắn, tuy rằng Bắc Minh Ngạo đã cho bọn họ đặc biệt nhập học sinh, nhưng chơi chơi cũng không có gì không tốt, vừa lúc cũng có thể làm cho bọn họ nhìn xem phá thiên đại lục những cái đó cái gọi là cường giả nhóm rốt cuộc cường tới trình độ nào. Hảo đi, vậy chơi chơi hảo. Xem đã hiểu Nam Cung Thần đấy mắt thâm ý. Hiên Viên Khải không chỗ nào sợ hay nói, tầm mắt lại lần nữa chuyển tới nam nhân trên người. Không biết báo danh địa điểm ở nơi nào đâu. Liên ở Thiên Hành Học Viện cửa, mỗi người lãnh một chương bảng số, chờ đợi tỉ thí cùng ngày thí nghiệm thì tốt rồi. Không biết vì cái gì, nam nhân không dám nhìn hướng ngồi ở Hiên Viên Khải phía sau Nam Cung Thần, tầm mắt chỉ ở hắn trên người dừng lại không đến một giây liền rời đi, vội không ngừng trả lời Hiên Viên Khải vấn đề. hắn tổng cảm thấy này hai người không đơn giản, đến nỗi nơi nào không đơn giản, hắn không thể nói, có lẽ chờ đến tỉ thí cùng ngày là có thể biết đi. Như thế nghĩ nam nhân lại bổ thượng một câu nói, ta kêu Từ Miểu, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành đi, dù sao ta cũng là một người. Ha ha. Hảo a. Nói xong, Hiên Viên Khải vô vô Viêm Lang thú đầu, Viêm Lang thú hung tợn quay đầu xem Từ Miểu liếc mắt một cái, giải khai bốn vó, đột nhiên về phía trước phóng đi, tốc độ cực nhanh, so giống nhau võ giả khống chế hư không phi hành còn nhanh. Ngậy. Từ từ ta a. Từ Miểu há hốc mồm, vội xua đuổi chính mình tứ giai ma thú Xích Phong Mã đuổi theo. Xích Phong Mã là ma thú trung tha phú nổi danh tốc độ hình ma thú, không có bất luận cái gì lực công kích, thuộc về phụ trợ tính ma thú, giống nhau đều là phối hợp chủ nhân công kích, nhưng nó tốc độ phi thường mau, mơ hồ không chừng. Này đây rất nhiều võ giả đều thích bắt giữ chúng nó dùng để đường tọa kỵ, tuy là như thế, Từ Miểu Xích Phong Mã bất quá tứ giai, mà Hiên Viên Khải Viêm Lang thú đã đột phá lục giai. Hai cái đại giai cấp chênh lệch là vô luận Từ Miểu như thế nào thúc giục cũng đuổi không kịp, ven đường chỉ để lại Từ Miểu nôn nóng kêu gọi cùng Xích Phong Mã ngàn vạn tàn ảnh. Đông Thành ở vào Phá Thiên Đại Lục lấy đông, lương dựa Thiên Hành sơn mạch, linh khí đầy đủ, Thiên Hành học viện bởi vậy được gọi là ngàn vạn năm qua, nơi này vẫn luôn là Thiên Hành học viện địa bàn, tuy rằng mặt khác thế lực cũng có tham gia, nhưng cường lòng khó áp bọn gián độc, Đông Thành bá chủ như cũng là Thiên Hành học viện. Thiên Hành học viện 50 năm nhất chiêu sinh, mỗi lần chiêu 10 người, mỗi lần trắc nghiệm đều không giống nhau, thượng một lần chính là trực tiếp tỉ thí, trước 10 tên trúng tuyển, hiện tại kia 10 người đã nổi tiếng toàn bộ Phá Thiên Đại Lục, lúc này đây trắc nghiệm rốt cuộc là cái gì ai cũng nói không chừng, nhưng hẳn là cùng tỉ thí võ kỹ ma pháp thoát không được quan hệ, rốt cuộc Thiên Hành học viện là Phá Thiên Đại Lục năm thế lực lớn chi nhất, không có khả năng sẽ tùy tiện nhặt 10 cái phế vật vào cửa. Đương Hiên Viên Khải tới Đông Thành cửa thành thời điểm, lại phát hiện thành lâu phía trên thiết lập cách ly kết giới, ngăn cản hết thể người hoặc thú từ không trung bay qua đi, nếu muốn vào thành, duy nhất con đường chính là từ cửa thành đi vào đi, mà lúc này, cửa thành hàng dài, ít nhất có mấy ngàn người đều tranh nhau tệ ở bên nhau, nhưng không có bất luận kẻ nào chen ngang, nơi xa, một đội ăn mặc thiên lam sắc áo gấm người trẻ tuổi đang ở duy trì trật tự. Hiên Viên Khải cúi đầu nhìn xem phía dưới biển người tấp nập, mấy không thể tra nhữ nhữ mi, thật sự thực không thích loại người này tế người trường hợp A. Ha ha! Tiểu Khải nhìn nếu không nghĩ bài trừ nói, phá cái này kết giới chính là, có gì khó? Nam Cung Thần nhàn nhạt quét liếc mắt một cái che ở phía trước kết giới, e sợ cho thiên hạ không loạn trộn lẫn nói, tà tứ đáy mắt đãng sóng nước lấp loáng, mỏng thân nhẹ cong, loại này kết giới. Đối với Hiên Viên Khải mà nói quả thực không đủ đề cập. Phá nó sao? Hiên Viên Khải một tay vớt ve chính mình cằm, hai mắt ý vị thâm trường nhìn phía trước kết giới, vốn dĩ hắn liền ở suy xét muốn hay không dứt khoát phong tao một phen, trực tiếp phá kết giới, từ không trung phi đi vào. Hiện tại Nam Cung Thần vừa nói, hắn càng là kiên định suy nghĩ, không chút do dự sử dụng Viêm Lang thú trực tiếp bay qua đi. Đứng lại, người nào, dám ở Thiên Hành học viện địa bàn thượng sang bậy. Vừa muốn tới kết giới trước Hiên Viên Khải bị đột nhiên thoán đi lên áo lam thị vệ đội ngăn cản xuống dưới, người mặc thiên lam sắc cẩm y các nam nhân tuổi phổ biến không phải rất lớn, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ, nhưng bọn hắn trên người vờn quanh khí thế lại là thuộc về linh giai võ giả mới có, bởi vậy không khó coi ra, Thiên Hành học viện thật là rất nhu bức. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người phát hiện Nam Cung Thần Hiên Viên Khải tồn tại, không ít người đáy mắt đều lộ ra nhàn nhạt khinh thường cùng khinh bỉ. Dám ở Thiên Hành học viện địa bàn đi lên ngạnh, quả thực là tìm chết. Số ít người còn lại là sùng bái không thôi nhìn bọn họ, thần tượng à, nếu là bọn họ cũng có thể có như vậy can đảm phong tao một phen, chính là chết cũng đáng được à. Mọi người phản ứng không đồng nhất, mà Hiên Viên Khải Nam Cung Thần, hai người trên mặt tắc trước sau đã nhợt nhạt ý cười, khác nhau ở chỗ, một cái đạm mạc thanh lãnh, một cái tà tứ quyến rũ, điểm giống nhau còn lại là... Liền tính là người mù cũng nhìn ra được tới, hai người căn bản không đem áo lam thị vệ đội để vào mắt. Thiên Hành học viện, năm thế lực lớn chí nhất, liền Phá Thiên Đại Lục còn lại tứ đại thế lực cũng không dám dễ dàng lay động tồn tại. Hôm nay lại bị hai người trẻ tuổi khinh nhờn, không ít người đều ôm chặt xem diễn thái độ. Lương Bạc đứng ở một bên, chờ mong áo lam thị vệ đội hảo hảo giáo huấn một chút hai người, nhưng Hiên Viên Khải tiếp theo câu nói lại làm mọi người quăng ngã nát cảm. Thiên Hành học viện. Thứ gì? thần, ngươi có nghe nói qua sao? Chạm vào. Giả ngu giả ngơ lời nói rơi xuống, hiện trường bỏ mình một tảng lớn, nị mạ ngươi còn có thể lại vô tri điểm không? Ngươi, lớn mật, dám khinh nhờn Thiên Hành học viện uy nghiêm, tìm chết. Áo lam thị vệ đội chung một cái thoạt nhìn chỉ có 20 mấy tuổi thiếu niên hỏa bạo xông lên trước, chỉ vào vẻ mặt vô tội Hiên Viên Khải lớn tiếng mắng, nói xong, một đạo cường hãn chân khí hóa thành mũi tên nhọn, bay thẳng đến Hiên Viên Khải ngược mà đi. Hiên Viên Khải khỏe miệng hơi cong, khiếp lại mắt thấy liền phải tiếp cận chính mình linh khí chi mũi tên, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt tinh quang, đây là Thiên Hành học viện tác phong. Hơi mang thâm ý quét liếc mắt một cái vẻ mặt ngạo khí, lỗ mũi hướng lên trời thiếu niên, khinh thường đan sen thị huyết bò lên trên đáy mắt, nếu ngươi muốn ta mệnh, ta đây liền lưu ngươi đến không được. Hưu. Linh khí chi mũi tên tới trước mắt, mọi người đều bị vui sướng khi người gặp họa nhìn cả gan làm loạn Hiên Viên Khải, nhưng tiếp theo nháy mắt, mỗi người đều sợ ngây người, chỉ thấy Hiên Viên Khải chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay thượng linh khí tập kết thành một cái loại nhỏ lốc xoáy, sinh sôi làm thế không thể đỡ mũi tên nhọn ngừng lại, một bước cũng không thể vượt qua. Thiên A, ta có phải hay không hoa mắt? Thiếu niên này thế nhưng có thể ngăn trở cổ uy công kích. Không có khả năng, cổ uy chính là Thiên Hành học viện trưởng lão đệ tử, sao có thể? Mẹ nó, chẳng lẽ đây cũng là cái yêu nghiệt sao? Ta thế nhưng không cảm giác được trên người hắn linh khí dao động. Mẹ nó, phá thiên đại lục biến thái càng ngày càng nhiều. Mọi người đều bị kinh ngạc nhìn một màn này, đặc biệt là Hiên Viên Khải rõ ràng đã vận dụng chân khí, bọn họ lại cảm giác không ra Hiên Viên Khải thực lực sâu cạn, này tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu, nhìn nhìn lại hắn dưới thân, rõ ràng là lục giai viêm lang thú, nị mạ linh thú à, toàn bộ phá thiên đại lục, cũng chỉ có những cái đó đại gia tộc gia chủ hoặc là năm thế lực lớn các trưởng lão mới có thể có được, thiếu niên này tuyệt đối không phải người bình thường, chẳng lẽ là năm thế lực lớn chung. Nhà ai yêu nghiệt đệ tử. Hơn nữa, ngồi ở hắn phía sau cái kia người mặc tử kim trường bào, khuôn mặt tuấn tú thượng trước sau treo cười nhạt tà mị nam tử thoạt nhìn cũng thực không bình thường, trên người ẩn ẩn vờn quanh một cổ quân lâm thiên hạ khí phách, tuy rằng cũng không thấy được, nhưng trải qua Hiên Viên Khải tiểu lộ chiêu thức ấy, mọi người cũng không dám xem thường hắn. Không phải không cảm giác được mọi người đánh giá ánh mắt, Nam Cung Thần lại phảng phất cũng không để ý giống nhau. Tà tứ đơn phượng nhãn trước sau sủng nịch nhìn Hiên Viên Khải, tay ôn nhu vờn quanh hắn eo, tùy tiện hắn như thế nào hoàn, chỉ cần không thương đến chính mình cùng hài tử, cao hứng liền hảo. Ngươi giống như rất thích một mũi tên xuyên tim, còn cho ngươi. Nói, Hiên Viên Khải động, đạm mạc nháy mắt biến mất, cả người che kín thị huyết đông lạnh, tay hơi hơi vừa chuyển, lúc trước áo lam nam nhân phát ra mũi tên nhọn sinh sôi xoay cái cong, lấy so vừa mới nhanh không ngừng gấp đôi tốc độ. Cấp tốc chiều nam nhân ngược bay đi, nam tử kinh hãi, nhất thời phản ứng không kịp, ngây ngốc đứng ở trong hư không, đã quên đi ngăn cản mũi tên nhọn công kích. Tiểu tử chớ có sang bậy. Liên ở mũi tên nhọn sắp tới nam tử ngược là lúc, một đạo khí phách thuần hậu thanh âm từ trong hư không truyền ra tới, cùng với thanh âm mà đến còn có một cổ cường đại chân khí, nháy mắt đem Hiên Viên Khải còn cấp nam tử linh khí chi mũi tên biến thành hôi phi, thực lực mạnh mẽ. Không phải hiện tại Hiên Viên Khải có thể ngăn cản. Hiên Viên Khải nhún mày, cùng Nam Cung Thần đối xem một cái, song song tinh chuẩn đem tầm mắt dừng hình ảnh ở càng cao trong hư không, chân dài võ giả sao. Ha ha! Xem ra phá thiên đại lục thật là cường giả san sát ta. Bát trưởng lão! Áo lam thị vệ đội cung kính đối với cái gì đều không có hư không chắp tay, cong lưng. Đa tạ sư phụ! Nam tử rốt cuộc từ vừa mới Hiên Viên Khải chặn lại hắn công kích, cũng chủ động công kích hắn khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, mang theo không cam lòng, hung hăng chừng liếc mắt một cái Hiên Viên Khải, cung kính quỳ xuống. Nghe được sao? Là Thiên Hành học viện 10 đại trưởng lão chi nhất Bát trưởng lão. Thiên A, ta lại có hạnh nhìn đến Bát trưởng lão ra tay. Nghe nói Bát trưởng lão đã là chân giai 3 cấp võ giả, nếu ta cũng có thể đạt tới chân giai. Nghe được áo lam thị vệ đội xưng hô. Mọi người xôn xao lên, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mỗi người đáy mắt đều mang theo xích quả hướng tới. Phá thiên đại lục tuy rằng thích hợp người tu hành, linh khí đầy đủ, nhưng chân chính có thể đột phá chân giai người vẫn là rất ít, giống nhau đều là gia tộc thiên tài hoặc là năm thế lực lớn chung người. Các tán tu có thể đột phá linh giai đã thuộc không dễ, hiện tại chân giai võ giả xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cũng khó. Trách bọn họ sẽ kích động như vậy. Uy Nhi, các ngươi đang làm gì? Bổn trưởng lão là cho các ngươi tới duy trì trật tự, không phải tới cùng người không liên quan luận bàn. Thuần hậu thanh âm lại lần nữa truyền đến, không khó nghe ra, trong thanh âm mang theo thiếu thiếu chỉ trích cùng khinh thường, mọi người đại khí cũng không dám ra một cái, sợ cái kia bắt trưởng lão đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người, tưởng bọn họ khinh nhờn Thiên Hành học viện quyền uy, mà Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa nói, chỉ là đạm nhiên thu hồi tầm mắt, lại vừa lúc cùng cổ uy tràn ngập sát ý tầm mắt tới cái xảo ngộ, mắt đào hoa híp lại, còn muốn ta mệnh sao? Ha ha! Ngay sau đó, khoe môi kéo ra cái sán lạn độ cung, càng là cường địch nhân liền càng là có đánh bại giá trị, không biết hắn có bao nhiêu cường đâu. Thật là chờ mong đâu. Cảm giác được Hiên Viên Khải cảm xúc thượng dao động, Nam Cung Thần cười khẽ lắc đầu, càng thêm nắm thật chặt ôm ở hắn vòng eo tay, dự phòng hắn liền như vậy buôn chân giai võ giả xông lên đi. Hiện giai đoạn hắn còn không phải cái kia bắt trưởng lão đối thủ đâu, cũng không thể làm hắn đem hải tử cho hắn chơi rớt. Sư phó, chính là hai người kia, ỷ vào tu vi không tồi, thế nhưng vọng tưởng tự tiện xông vào kết giới, quả thực cả gan làm loạn. Cổ uy chỉ vào Hiên Viên Khải hai người, phẫn hận nói, còn lại Lam Y Lệ Nhân hơi cúi đầu, không phát biểu bất luận cái gì nghị luận, rõ ràng, cổ uy tuy rằng tuổi trẻ, nhưng địa vị lại so với bọn họ cao đến nhiều. Ở trưởng lao trước mặt, cũng chỉ có hắn cái này trưởng lao đệ tử mới có lên tiếng tư cách. Ân. Trong hư không tuôn ra một tiếng kinh ngạc, ngay sau đó, một đạo cao lớn nam nhân thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Nam nhân một thân thanh ý hề, thoạt nhìn 30 tuổi không đến, tuấn mỹ tinh mục, lớn lên còn tính không tồi, nhưng cặp kia sắc bén thâm thúy mắt đen lại bán đứng hắn, làm người biết, hắn tuyệt đối không chỉ là thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, cái loại này thâm thúy cùng vững vàng. Tất là trải qua hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy mà thành. Tiểu tử, chính là ngươi tưởng mạnh mẽ sấm ta Thiên Hành học viện ở Đông Thành bày ra kết giới. Bắt trưởng lão quét liếc mắt một cái nhà mình đồ đệ cùng áo lam thị vệ đội, thoáng đánh giá một chút ngồi ở Viêm Lang thú thân thượng hai người, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Hiên Viên Khải kia trương diễm ước thiên hạ, còn hơi hơi lộ ra non nớt khuôn mặt nhỏ thượng, có bao nhiêu năm không gặp được quá dám sấm tầng này kết giới người. Giống như còn là mấy trăm năm trước từ trạm thiên địa lục mà đến, hoài nghẽ con mới sinh không sợ cọp can đảm hoàng phủ dịch xông qua đi. Không thể tưởng được mấy trăm năm sau thế nhưng còn có người dám tới sấm thượng một sấm, thâm thúy tinh mắt hiện lên một mạt tu quang, ngay lúc đó hoàng phủ dịch là chân chính có thực lực cùng bản lĩnh, thiếu niên này đâu? Là lại như thế nào? Ngươi muốn trở ta? Có lẽ người khác sẽ kiêng kỵ thân phận của hắn cùng tu vi, nhưng Hiên Viên Khải là ai? Hán từ điển căn bản liền không có một cái sợ tự, lưỡng đạo tú khí mày kiếm một trọn, đạm mạc thanh lanh trung lộ ra che giấu không được cuồng vọng, hôm nay hắn còn sấm định rồi, ai dám chở hắn, giết không tha. Thảo, hắn không muốn sống nữa a, dám như vậy cùng bắt trưởng lao nói chuyện. Nay mẹ nó rốt cuộc là từ đâu ra cuồng nhân a, quá con mẹ nó ngu bức. Ta muốn hôn mê, hắn rốt cuộc có biết hay không hắn đối mặt chính là ai a? Mọi người lại lần nữa bởi vì Hiên Viên Khải cuồng vọng mà sao động bất an, bắt trưởng lão là ai? Phá thiên đại lục năm thế lực lớn chi nhất Thiên Hành học viện xếp hạng thứ 8 trưởng lão, chân giai 3 cấp võ giả, này cường hãn tất nhiên là không cần nhiều lời, thiếu niên này dục sấm kết giới liền tính, hiện tại lại vẫn trực tiếp đối thượng bắt trưởng lão, mẹ nó, quá con mẹ nó ngu bức, quá con mẹ nó biến thái, quá con mẹ nó phong tao, quá mẹ nó không muốn sống nữa. Người! Uy Nhi! Thấy thế, cổ uy vừa muốn báo nổi, lại bị bát trưởng lão giơ tay ngăn trở, ném cho cổ uy một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, xoay người, vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn Hiên Viên Khải, không hổ là không biết tồn tại nhiều ít năm quái vật, bát trưởng lão nhạy bén cảm giác được Hiên Viên Khải ẩn nấp sát khí cùng Nam Cung Thần sâu không lường được thực lực, sảng khoái nói, thật can đảm thức, bổn trưởng lão hôm nay liền khai một lần trường hợp đặc biệt, dẫn ngươi phá kết giới, chỉ cần ngươi có. Thể phá tầng này kết giới, cứ việc rời đi đó là, nhưng nếu phá không được, kia bổn trưởng lão liền không khách khí, miệt thị Thiên Hành học viện tội danh liền cho người chứng thực. Bắt trưởng lão này cử không thể nghi ngờ là cho Hiên Viên Khải thiết hạ một cái bẫy, mặc kệ hắn có thể hay không phá được kết giới, đến lợi đều là Thiên Hành học viện, mà Hiên Viên Khải phá kết giới còn hảo, dù sao hắn là tới tham gia Thiên Hành học viện chiêu sinh, càng là cứng hãn, Thiên Hành học viện càng là cao hứng, nếu phá không được. Chờ đợi hắn chính là cái gì hậu quả, chính là dùng mông tưởng cũng biết, Hiên Viên Khải không khỏi nhẹ xích một tiếng, hảo một cái bát trưởng lão, hảo một cái Thiên Hành học viện A. Ta đây liền không khách khí. Hiên Viên Khải ý vị thâm trường xem một cái bát trưởng lão, thẳng vỗ vô Viêm Lang thú cổ, ý bảo nó trực tiếp lướt qua bọn họ. Chủ tử, đã có thể miệng phun nhân ngôn Viêm Lang thú lo lắng muốn nói lại thôi, cái này kết giới vừa thấy liền phi thường cường hãn, vạn nhất. Theo Hiên Viên Khải lâu như vậy, nhiều ít cũng là có điểm cảm tình, hơn nữa nó có thể nhanh như vậy vọt tới lục giai, cơ bản tất cả đều là Hiên Viên Khải công lao, nó từ trong nội tâm không hy vọng Hiên Viên Khải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không sao, đi thôi. Tiếp thu tới rồi nó quan tâm, Hiên Viên Khải khỏe miệng bò lên trên một mặt đạm nhiên cười nhạt, phảng phất hết thảy đều ở nắm giữ chung giống nhau bình thản ung dung, không ngừng Viêm Lang thú. Liền vây xem người cùng một bên bát trưởng lão đều có loại hắn có lẽ thật sự có thể phá kết giới cảm giác. Mà Nam Cung Thần, khuôn mặt tuấn tú thượng tà tứ cười nhạt trước sau như một, nho nhỏ kết giới mà thôi, đối tiểu Khải Nhi tới nói, không đáng giá nhắc tới. Hỏa Phượng chính là thượng cổ Phượng Hoàng Thật Tôn, là cùng sáng thế đại thần ngang nhau tồn tại, hắn bày ra kết giới nên có bao nhiêu mạnh mẽ tất nhiên là không cần phải nói đi. Hiên Viên Khải giơ tay là có thể cho hắn phá. Trước mắt kết giới bất quá là Thiên Hoành học viện không biết nào một thế hệ lao quái vật bày ra kết giới, đối Hiên Viên Khải tới nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mọi người bị hắn kia phân cuồng vọng cảm nhiễm, đều bị mở to hai mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía chân trời đang chuẩn bị phá kết giới Hiên Viên Khải, nghe tin tới rồi còn có phá thiên đại lục mặt khác tứ đại thế lực đóng quân ở Đông Thành người, bọn họ đều muốn nhìn một chút, Hiên Viên Khải rốt cuộc là thật sự không thế yêu nghiệt, vẫn là hư trường thanh thế. Cưới Viêm Lang thú lập với kết giới trước mặt, Hiên Viên Khải nhắm mắt lại, phóng xuất ra chút ít tinh thần lực cảm thụ một chút kết giới linh khí dao động, trước sau hơi câu khỏe môi chậm rãi mở rộng, lại lần nữa mở mắt ra, đáy mắt một mảnh trong suốt quay đầu lại xem một cái Nam Cung Thần. Đi vào lâu. Giọng nói rơi xuống, Hiên Viên Khải tùy tay vung lên, cường đại kết giới hơi thở nháy mắt biến mất, Viêm Lang thú nhảy bén chạy trốn đi vào, ở mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại đương khẩu. Hiên Viên Khải lại lần nữa phất tay, kết giới nháy mắt mật hợp ở bên nhau, thật giống như chưa từng có biến mất quá giống nhau. Nếu không phải hai người một thú thân ảnh chân chân thật thật đứng ở kết giới nội, mọi người nhất định sẽ cho rằng bọn họ vừa mới là hoa mắt, thậm chí không rõ, xuất hiện. Ảo giác, mẹ nó, giơ tay liền phá kết giới, quá con mẹ nó biến thái. Bắt trưởng lão, quản hảo ngươi đồ đệ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, sát chi. Nói xong, Hiên Viên Khải cưỡi Viêm Lang thú nhanh chóng biến mất ở phía chân trời, nếu không phải bởi vì Bắc Minh Ngạo cùng Hoàng Phụ Dịch, không phải bởi vì hắn mới đến, muốn điệu thấp một chút, vừa mới liền tính liều mạng cùng bắt trưởng lao giang thượng nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải nổ cỏ tận gốc, đem tương lai có khả năng thai họa ngầm chém giết tại đây, lấy tuyệt hậu hoạn. Hắn thật sự phá kết giới. Thật lâu sau, thẳng đến phía chân trời không còn có Hiên Viên Khải thân ảnh. Trong đám người không biết là ai tuôn ra như vậy một câu, ngay sau đó, hiện trường nổ tung nổi, nghĩ mà bọn họ vừa mới xích quả quả chứng kiến một cái ngưu nhân ra đời a. Thảo, mẹ nó, hắn thấy có phải hay không người? Giờ, này rốt cuộc là nơi nào tới biến thái a? Nhìn dáng vẻ của hắn mới mười mấy tuổi đi. Mọi người kinh sợ ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, hắc tuyến từng cây bò lên trên thái dương, khóe miệng bắt đầu chậm rãi run rẩy lên. Mẹ nó, hiện trường nhiều người như vậy, không thiếu các cao thủ, lại không có một người cảm giác ra kia hai người tu vi. Mẹ nó, đơn giản như vậy biến thái phá Thiên Hoành học viện bày ra kết giới còn chưa tính, thực lực lại vẫn như thế thần bí, sâu không lường được, so yêu nghiệt còn yêu nghiệt ta. Bát trưởng lao đáy mắt mang theo mừng như điên nhìn về phía Hiên Viên Khải phương hướng, có một cái tệ lúc trước Hoàng Phủ Dịch còn biến thái thiên tài, Thiên Hoành học viện tương lai có hy vọng, ngay sau đó. Bát trưởng lão thân ảnh biến mất ở giữa không trung, vô luận như thế nào, trước đem tin tức này nói cho viện trưởng mới được, sau đó, vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ đến làm hắn trở thành hắn đệ tử A, không thể làm khác trưởng lão đoạt đi, có thể dự kiến, cái kia thiếu niên ở không lâu tương lai tuyệt đối sẽ trở thành phá thiên đại lục lại một cái truyền kỳ. Cổ uy làm bát trưởng lão lâu như vậy đồ đệ, tự nhiên sáng tỏ nhà hắn sư phó tính toán. Trong lòng không khỏi càng thêm hận thượng Hiên Viên Khải vài phần, không được, hắn nhất định phải ngăn cản, không thể làm hắn trở thành sư phó đồ đệ, trở thành hắn sư đệ. Không nghĩ tới, chính là bởi vì hắn này phân ghen ghét, làm hắn đi lên tuyệt lộ. Tứ đại thế lực gần nấp ở trong đám người đại biểu cũng là kinh sợ không thôi, biểu tình ngưng trọng nhìn cái gì đều không có phía chân trời. Sau một lúc lâu nhanh chóng rời đi, bọn họ cũng đến nhanh lên đem tin tức này chuyển quay lại đi mới được, mới vừa bình tĩnh không lâu phá thiên đại lục lại nếu không thái bình. Mà thẳng rời đi Nam Cung Thần Hiên Viên Khải hai người cũng không cảm thấy chính mình làm xuống dưới nhiều doanh động sự tình, nhàn nhã ở Thiên Hoành Học Viện cửa lĩnh hai chương bảng số, tùy tiện tìm ra tốt nhất tiểu lầu ở đi vào, chờ đợi ba ngày sau thí nghiệm bắt đầu. Tới rồi trong phòng, Nam Cung Thần giơ tay bày ra cách ly kết giới, Hiên Viên Khải mở ra không gian, đem Thác Bản Duyệt, Ngọc Tà, Văn Nhân Phong, Vất Chỉ Hồng Xích, Gia La, Gia Lam, An Dương Nhiên mấy người phóng ra, lấy bọn họ hiện tại thực lực, đủ để ở phá thiên đại lục dừng chân. Người khác, Hiên Viên Khải tắc làm cho bọn họ chuyên tâm ở trong không gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày phá tan linh giai. Ta sát, đây là phá thiên đại lục A, linh khí thật đúng là con mẹ nó nồng đậm, khó trách chuyên gia biến thái. Nam Cung Thần mới vừa triệt hồi kết giới, Thác Bạt Duyệt liền nhịn không được nói, liên thành linh khí đều như thế nồng đậm, này nếu là đổi đến sơn gian liền càng không cần phải nói. Mọi người vô ngữ lắc đầu, nữ nhân này, bọn họ đã không có hưng thu ở sửa đúng nàng, nị mạ, nàng căn bản liền đầu sai rồi thay, hẳn là nam nhân mới đúng, nờ. Ha ha, hảo, ta cho các ngươi ra tới là có việc cho các ngươi làm, chờ lát nữa các ngươi mỗi người đều đi Thiên Hoành Học Viện cửa lĩnh một chương bảng số, tham gia lần này Thiên Hoành Học Viện thí nghiệm, nhớ kỹ, tranh thủ chúng cử, chúng ta cùng Quang Minh Thần Điện sớm hay muộn sẽ đối thượng. Tuy rằng chúng ta căn bản không cần sợ bọn họ, nhưng chúng ta mới đến, nhiều giải một chút phá thiên đại lục cơ chế cũng không có gì không tốt, ta muốn chính là một kích đánh chết, tuyệt đối thắng lợi, mà không. Phải đại gia lỗ mãng đưa rớt cánh mạng, Thiên Hoành Học Viện sừng sững phá thiên đại lục ngàn vạn năm, nhất định có nó đạo lý ở, nhiều nghe nhiều học, nhiều nhìn xem. Đương nhiên, nếu có không có mắt người tiến đến trêu chọc, không cần khách khí, giết chính là, chẳng thảo cần thiết trừ tận gốc. Ngàn vạn đừng cho chúng ta về sau lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn. Hoa ở Nam Cung Thần trong lòng ngực, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng bâng quơ nói. Là, chỉ cần là Hiên Viên Khải làm cho bọn họ làm sự tình, mặc kệ là cái gì, bọn họ đều sẽ không hỏi lý do, quyết chí tiến lên đi làm. Mỗi người đáy mắt đều mang theo kiên định bất di tín niệm. Nếu hắn muốn bọn họ tham gia thí nghiệm, bọn họ liền tham gia, hắn muốn bọn họ trúng cử, bọn họ liền nhất định sẽ trúng cử. Đây là bọn họ đối hắn hồi báo. Ân, đi thôi, đi ra ngoài đi dạo, dù sao tỉ thí ở 3 ngày sau, còn sớm đâu, chúng ta đi xem Đông Thành có chút cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Gật gật đầu, Hiên Viên Khải lôi kéo Nam Cung Thần đứng lên, số lượng vừa phải thả lỏng cũng là tất yếu. Ân, cái kia, Hiên Viên chủ tử, ta cũng muốn tham gia thí nghiệm sao? Ngọc ta khó xử nhíu mày hỏi, hắn là thần thú. Chỉ cần hắn không chủ động lộ ra thực lực, mặc kệ cái dạng gì cường giả cũng phát hiện không ra hắn thần thú hơi thở, nhưng một khi động võ liền giấu không được những cái đó cường giả nhóm, nếu như bị người nhận thấy được hắn là thần thú, chỉ sợ sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Tựa như Hiên Viên Khải vừa mới nói như vậy, bọn họ mới đến, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng, thần thú ở phá thiên đại lục tới nói vẫn là thực hiếm lạ, giống như thật sự có điểm phiền toái đâu. Hiên Viên Khải từ trên xuống dưới xem hắn, đích xác, là hắn sơ sót. Nếu không ngươi vẫn là hồi không gian. Ta không cần. Hiên Viên Khải kiến nghị còn chưa nói xong liền bị Ngọc Tà mãnh liệt kháng nghị, màu hổ phách con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, nói cái gì hắn cũng không cần một người trở lại trong không gian tu luyện. Huống hồ, chỉ có đi theo hắn cùng hỏa phượng bên người, thực lực của hắn mới có khả năng khôi phục. Nếu không... liền tính hắn ở trong không gian tu hành 1 vạn năm cũng không nhiều lắm hiệu dụng. Ngậy! Hiên Viên Khải khó xử xem hắn, nhìn lại đứng ở hắn bên người An Dương Nhiên, Ngọc Tà cho tới nay đều là hắn hạt rẻ cười, hắn cũng không phải rất muốn làm hắn trở về lạc, vấn đề là, Thiên Hoành Học Viện rốt cuộc không phải hắn địa bàn, hắn là đi học tập, tổng không thể tiện thể mang theo cái phụ thuộc phẩm đi. Những người khác cũng là rồi dám không thôi, thiếu Ngọc Tà liền sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Muốn thế nào mới có thể lưu lại hắn đâu? Ha ha! Tiểu Khải Nhi, ngươi đã quên bản tôn tồn tại sao? Dùng Hiên Viên Khải Nam Cung Thần nhẹ nhàng cười, sùng nịch xoa xoa tóc của hắn, nhàn nhạt nói, hắn cái này hỏa phượng thật tôn cũng không phải là kêu hảo ngọn A. Ngươi có biện pháp? Hiên Viên Khải kinh hỉ quay đầu, đáy mắt mang theo hưng phấn, hắn chưa từng thấy quá nhà hắn thần bày ra thực lực đâu. Vậy muốn xem ngươi như thế nào hồi báo ta lâu. Tùy thời tùy chỗ, Nam Cung Thần đều không quên hắn phúc lợi, làm cho mọi người mặt, tà tứ đơn phượng nhãn che kín tinh hỏa, ý tứ không cần nói cũng biết, từ Hiên Viên Khải mang thai sau, hắn liền rốt cuộc không chạm qua hắn, nói không nghĩ tuyệt đối là gạt người, tuy rằng hiện tại cũng còn không thể đụng vào, nhưng... Hắc hắc! Hắn không phải còn có trương cái miệng nhỏ sao, hắn chính là mong đợi thật lâu a. Ngậy! Hiên Viên Khải tự nhiên là xem đã hiểu Nam Cung Thần đáy mắt thâm ý, đâu không khỏi treo lên một loạt hát tuyến, nị mạ ngươi trong đầu liền không thể tưởng điểm khác sao. Hiên Viên! Mắt thấy hắn lâu không đáp ứng, Ngọc Tà nóng nảy, làm nũng giữ chặt hắn góc áo, hắn đừng rời khỏi bọn họ lạp. Ngậy! Được rồi, ta đáp ứng ngươi, đáng chết, ngươi đừng việc gì cũng liền cấp lao tử tới hát hảo không. Kỳ thật cũng không nhiều lắm chuyện này nhi, Hiên Viên Khải lười đến ở rồi dám, rốt cuộc gật đầu, không phải cho hắn khẩu khẩu sao. Chỉ cần hắn không sợ hắn cho hắn cắn đứt, hắn sợ cái con khỉ Nga. Ha ha! Ở đây người cơ bản đều không phải chưa kinh nhân sự tiểu tử, cơ hồ mỗi người đều nghe hiểu hai người đối thoại, trừ bỏ Thác Bạt Duyệt từng đỏ hai má, mỗi người đều phá lên cười. Hiên Viên Khải trước mặt ngoại nhân như bức hống hống, duy độc ở Nam Cung Thần trước mặt mỗi lần đều có hại, không cấm lệnh người cảm thán, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Cười cái con khỉ, nhanh lên chuẩn bị cho tốt lạc, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Bị bọn họ một náo, Hiên Viên Khải cũng không có hứng thú xem Nam Cung Thần như thế nào giúp Ngọc Tà áp chế thần thú hơi thở, hung hăng chừng bọn họ liếc mắt một cái, một mình một người đi ra ngoài. Thấy thế, Thác Bạt Duyệt đám người cũng theo đi lên, Nam Cung Thần cười khẽ lắc đầu, hắn mưu cầu chính mình ứng có phúc lợi, không có gì không đúng đi. Đông Thành, làm phá thiên đại lục lớn nhất đạt tiêu chuẩn thành trì chi nhất, hơn nữa lại có Thiên Hoành Học Viện tọa trấn tại đây, phồn hoa trình độ không phải mặt khác thành trì có thể tương đối, hơn nữa gần nhất Thiên Hoành Học Viện chiêu sinh, trên đường cái càng là trên đầy, tùy tiện ngăn lại một cái tới kia cũng là mặt khác cái gì thành trì kêu đến ra tên gọi tuổi trẻ thiên tài. Có thể nói là ngọa hổ tàng long. Mà hiện tại trên cơ bản mỗi người trong miệng thảo luận đều là không lâu trước đây ở cửa thành biến thái bài trừ kết giới Hiên Viên Khải, nghe nhầm đồn bậy ảnh hưởng hạ, hiện tại bọn họ trong miệng Hiên Viên Khải đã trở thành không thua cấp Đông Thành thiên tài bảng xếp hạng thượng 10 đại thiên tài, vô hình chung vì Hiên Viên Khải dưới tảng cây không ít địch nhân. Ngậy! Hiên Viên, ngươi không phải nói muốn điệu thấp điểm sao? Vì mau ngươi vừa tới đến nơi đây liền trở thành mọi người thảo luận mục tiêu A. Lãnh bảng số, Hiên Viên Khải đoàn người nhàn nhã ở Đông Thành Trung ương nhất phồn hoa trên đường cái đi dạo, nhưng bọn họ mới dạo một khắc không đến liền ngừng không ít về Hiên Viên Khải truyền thuyết, Thác Bạt Duyệt đầy mặt hắc tuyến nhìn nhà nàng chủ tử, nị mạ ngươi cái này kêu điệu thấp. Hắc hắc, người lớn lên quá xoái, đi đến nơi nào đều điệu thấp không đứng dậy A. Nói xong. Hiên Viên Khải xoay người đi vào một nhà buôn bán tinh thạch cửa hàng, lưu lại bị lôi đến trong gió hỗn độn Thác Bạt Duyệt. Sau một lúc lâu, Thác Bạt Duyệt đứng thẳng địa phương phơi ra một trận giống to. Nị mạ ngươi còn có thể lại vô sỉ điểm không? Xoái cái con khỉ A. Đi tuốt đàng trước mặt Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần đối xem một cái, hai người đáy mắt song song hiện lên ý cười, ha ha. Thác Bạt Duyệt quả nhiên cùng Ngọc Tà giống nhau hảo chơi. Đây là từ đâu ra đồ quê mùa A? Thật không tố chất. Tự nhiên, Thác Bạt Duyệt bảo tẩu đưa tới người khác chú mục, trong đó một cái trang điểm đến hoa hoẹ lộng lẫy nữ nhân rúc vào bên cạnh nam tử trong ngực, ghét bỏ không thôi nói. Bởi vì nữ nhân nói, không ít người cũng bắt đầu khe khe tư nghị lên, đối với Thác Bạt Duyệt chỉ trò trò, Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, cũng không có xoay người, chỉ là dừng lại bước chân, hắn tin tưởng Thác Bạt Duyệt chính bọn họ có thể xử lý tốt. Thảo. Xem mau à, lão nương có hay không tố chất quản các ngươi điều sự, ngươi con mẹ nó cấp lão nương câm miệng, trang điểm đến cùng chỉ khổng tức dường như thế nào? Ghen ghét tỷ thiên sinh lệ chất, so ngươi lớn lên mỹ sao? Không phải tỷ nói ngươi, nhìn xem ngươi trên mặt kia tần phấn, mẹ nó, đều có thể xoa cục bột trưng màn đầu, còn có ngươi kia eo, thô cùng thùng nước dường như, ngươi mẹ nó lớn lên xấu, dáng người không hảo liền tính, nhưng vì mau muốn ra tới dọa người à? Vạn nhất đem ai hù chết, tội nghiệt của ngươi liền lớn, hôn mê, thế giới này như thế nào còn có lớn lên không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt nữ nhân a? Không được, văn nhân, các ngươi đỉnh, lão nương muốn phun ra. Ha ha, không hổ là cùng Hiên Viên Khải hôn nhất lâu người, Thác Bạt Duyệt hoàn toàn kế thừa Hiên Viên Khải độc miệng, đem vốn dĩ lớn lên còn tính xinh đẹp nữ nhân phê bình không đáng một đồng không nói, sau khi nói xong còn một bộ mơ màng muốn ngã bộ dáng vẻ cạnh cỡm rửa vào cách hắn gần nhất Văn Nhân Phong, trong đám người đột nhiên tuôn ra một trận cười to, đưa lưng về phía bọn họ Hiên Viên Khải cũng hơi hơi gợi lên khóe môi, không tồi, có tiền đồ. Ngươi, mà bị hắn lung tung rối loạn ghét bỏ một hồi nữ nhân còn lại là khí cả người run rẩy, nhưng người ta Thác Bạt Duyệt nói cũng là sự thật, cùng yêu mị Thác Bạt Duyệt so sánh với, nàng thật là kém không ngừng một chút, liền nàng lấy làm tự hào hùng vĩ bộ ngực đều so Thác Bạt Duyệt nhỏ không ít, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên nên nói điểm cái gì tới phản bác nàng, chỉ có thể trừng lớn mắt, gương mặt vặn vẹo trừng mắt người nào đó, không nghĩ tới, nàng lúc này bộ dáng càng thêm đem Thác Bạt Duyệt bắt bẻ chứng thực, xấu dọa người. Ha ha. Thác Bạt, chúng ta vào đi thôi, chờ lát nữa ngươi nếu là thật nổ ra, buồn. Lao tử cũng mặc kệ ngươi. Ngọc Tà cười lớn cùng Thác Bạt Duyệt sướng nổi lên song hoàng, nói xong, lôi kéo An Dương Nhiên thẳng đi đến Hiên Viên Khải bên cạnh. Thác Bạt Duyệt thấy thế, vội không ngừng nói, cũng là, Văn Nhân, mau, đỡ ta đi vào. Đoàn người cứ như vậy đi vào tinh thạch cửa hàng. Lưu lại vây xem mọi người hòa khí đến cả người run rẩy, khỏe miệng run rẩy nữ nhân, mà nàng bên cạnh nam nhân, trước sau không nói lời nào nhìn chăm chú vào Thác Bạt Duyệt bóng dáng, đáy mắt nhảy lên hứng thú hỏa hoa, không thể tưởng được Đông Thành lại vẫn có như vậy thú vị nữ nhân. Không hổ là phá thiên đại lục, tinh thạch cửa hàng bày đủ loại tinh thạch, số lượng nhiều, chủ loại chi toàn, quả thực người xem hoa cả mắt, từ nhất phẩm tinh thạch đến lục phẩm tinh thạch, cái gì cần có đều có. Hiên Viên Khải buông ra Nam Cung Thần tay, chậm rãi ở các bảy biện tinh thạch trên kệ để hàng chọn lựa chính mình yêu cầu tinh thạch, cảm tử cánh quân nhân số càng ngày càng nhiều, thăng cấp sở yêu cầu tinh thạch số lượng tăng trưởng gấp bội, tuy rằng hắn còn có không ít chữ hàng, nhưng cũng cần thiết lúc nào cũng chú ý bổ sung A, bọn họ đi theo hắn, vì hắn bán mạng, hắn tự nhiên cũng muốn bảo đảm bọn họ không hề nỗi lo về sau. Chủ quán là cái thoạt nhìn 30 tới tuổi nam nhân. Từ trên người hắn bởn quanh linh khí tới xem, hẳn là linh giai 3 cấp võ giả, còn có 2 cái thiên giai võ giả nhân viên cửa hàng. Mấy người thấy Hiên Viên Khải Nam Cung Thần ăn mặc, liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ lai lịch bất phàm, nhiệt tình cho bọn hắn giới thiệu tinh thạch lai lịch cùng phẩm chất. Chủ quán. Rốt cuộc xem xong rồi trong tiệm sở hữu tinh thạch, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng kêu một tiếng, vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn chủ quán lập tức chuyển qua hắn trước mặt. Là... không biết khách quan coi trọng cái gì. Đem các ngươi nơi này sở hữu lục phẩm tinh thạch đều cho ta trang lên, ta toàn muốn. A. Hiên Viên Khải hào khí muôn vàn nói nháy mắt chân choáng váng ba người, sở hữu. Hắn biết hắn trong tiệm rốt cuộc có bao nhiêu lục phẩm tinh thạch sao? Ân. Có vấn đề. Hiên Viên nhướng mày, thanh lanh tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, dừng hình ảnh ở chủ tiệm trên người. Không, không thành vấn đề, chỉ là... chủ tiệm thoạt nhìn cũng là gặp qua bộ mặt thành phố, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, cưỡng chế áp xuống kinh ngạc, muốn nói lại thôi nhìn Hiên Viên Khải, ý tứ không cần nói cũng biết. Này đó đủ rồi đi. Hiên Viên Khải hiểu ý, chống rông trảo ra một chương từ thượng phẩm linh thạch chế tạo linh tạp, sớm tại tới phá thiên đại lục thời điểm Nam Cung Thần liền nói với hắn qua, phá thiên đại lục là dùng linh tệ giao dịch, đang chờ đợi Thác Bạt Duyệt đám người lĩnh bảng số không đương. Hắn khiến cho Ngọc Tà cầm một ít đan dược đi thay đổi không ít linh tệ tồn tại linh tạp nội, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Đủ. Đủ rồi, tiểu nhị, mau, đem trong tiệm sở hữu lục phẩm tinh thạch đều cấp vị này khách quan trang lên. Chủ quán phóng xuất ra tinh thần lực quét quét linh tạp ngạch trống, hai mắt nháy mắt mị thành một cái tuyến, vội không ngừng phân phó điếm tiểu nhị chạy nhanh trợ giúp Hiên Viên Khải đóng gói, một bộ sợ Hiên Viên Khải chạy trốn bộ dáng, đây chính là đại khách hàng A. Khách quan, thỉnh chờ một lát, ngài muốn đồ vật đang ở đóng gói, chờ chuẩn bị cho tốt ta ở tính tính yêu cầu nhiều ít linh tệ, ngài linh tạp, thỉnh thu hảo. Chủ quán đem Hiên Viên Khải linh tạp cung kính đưa cho hắn, chỉ là hắn này một bút sinh ý liền đỉnh được với hắn cái này cửa hàng nửa năm tiêu thụ ngạch, chủ tiệm đối Hiên Viên Khải thái độ tự nhiên lại tha thiết vài phần. Ngươi trước thu, chờ lát nữa vén màn lại cho ta liền hảo, đúng rồi. Các ngươi trong tiệm còn có mặt khác phẩm chất hảo một chút tinh thạch sao? Hiên Viên Khải không có rỗi tay đi tiếp trên tay hắn linh tạp, nhàn nhạt quét liếc mắt một cái sau, đạm mạc nói, giống nhau loại này cửa hàng đều sẽ có một ít cực phẩm cất chứa, tin tưởng nơi này cũng không ngoại lệ, nếu không hắn dùng cái gì ở phồn hoa Đông Thành dừng chân. Cái này, không dối gạt ngài nói, tiểu điếm đích xác còn có một ít thất phẩm tinh thạch, thậm chí trước đó không lâu còn khai quật một viên phẩm chất thượng thừa bát phẩm tinh thạch, chỉ là, này giá cả sao? Có lẽ chạm thiên địa lục tinh thạch đối với võ giả tới nói không có gì dùng, nhưng ở phá thiên đại lục, tinh thạch giá trị phi thường đại, bởi vì phá thiên đại lục trừ bỏ tiểu hài tử, thấp nhất cấp bậc đều là thiên giai, tinh thạch tiêu hao thật lớn, này đây tinh thạch giá cả phi thường sang quý, lục phẩm tinh thạch đã là giá trên trời, thất phẩm tinh thạch càng là hiếm thấy, bát phẩm tinh thạch đó chính là lông phượng xứng lân. Hiên viên khải linh tạp thượng linh tệ là rất nhiều. Nhưng mua sắm như vậy nhiều lục phẩm tinh thạch sau ở mua sắm thất phẩm tinh thạch nói rõ ràng là không đủ. Này đây chủ quán nói ấp á ấp úng, muốn nói lại thôi, sợ đem hiên viên khải vị này đại khách hàng đắc tội. Ha ha, không sao, ngươi chỉ lo lấy tới đó là. Hiên viên khải câu môi cười, còn không phải là tiền sao, chỉ cần là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Hắn trong không gian nhưng chồng chất không ít có thể đổi tiền bảo bối đâu. Ân. Là, khách quan, ngài chờ một lát. Chủ quán ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu, sinh ý không thành còn nhân nghĩa, làm buôn bán đều là hòa khí sinh tài. Trước mắt vị công tử này linh trong thẻ ngạch trống là không đủ, nhưng xem bọn họ ăn mặc không giống bình thường, có lẽ còn có mặt khác linh tạp đâu. Sân chủ quán đi lấy tinh thạch không đương, hiên viên khải lại nơi nơi nhìn nhìn, những cái đó lục phẩm dưới tinh thạch kỳ thật với hắn mà nói cũng là rất hữu dụng chỗ. Nhưng hiện tại rõ ràng có thứ tốt, hắn hà tất muốn chịu thiệt đâu. Hừ, không có tiền cũng đừng sơ tới mất mặt xấu hổ sao, bổ tiểu thư còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu ghê gớm đâu, nguyên lai bất quá là không biết từ đâu tới đây đổ quê mùa, ha ha. Lúc trước cùng Thác Bạt Duyệt ở cửa có điểm miệng lưỡi chi tranh nữ nhân cũng đi vào trong tiệm, cùng nàng cùng tiến đến còn có vừa mới nàng dựa sát vào nhau tuấn mỹ nam nhân, bất quá lúc này, nam nhân hiển nhiên đã cùng nàng kéo ra khoảng cách. Thảo, ngươi mẹ nó nói ai đâu? Khiêu khích Thác Bạt Duyệt liền tính, nữ nhân này lần này rõ ràng khiêu khích chính là Hiên Viên Khải, Ngọc ta cái thứ nhất nhảy ra tới, người khác cũng là nhíu mày không thôi, ở thế giới này nhưng không có gì nam nhân không thể đánh nữ nhân cách nói à, nữ nhân này rõ ràng thiếu chịu, mỗi người đều có loại xông lên đi phiến nàng hai bàn tay xúc động, giờ, Hiên Viên Khải là nàng như vậy ngu ngốc nữ nhân có thể tùy ý khiêu khích sao? Bù tiểu thư nói chính là các ngươi thế nào? Muốn động thủ sao? Nữ nhân đôi tay chống nạnh, hùng vĩ bộ ngực một đĩnh, ngẩng đầu ngạo mạn trừng mắt Ngọc Tà, nhàn nhạt linh lực vờn quanh ở nàng bên cạnh, khó trách như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là cấp thấp ma đạo sư. Ở phá thiên đại lục tới nói, cấp thấp ma đạo sư không tính cái gì, nhưng giống nàng như vậy tuổi trẻ, thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi liền đạt tới cấp thấp ma đạo sư liền tương đối ngưỡng bức, nhưng loại trình độ này, đừng nói ở Hiên Viên Khải trước mặt, chính là ở Thác Bạt Duyệt trước mặt cũng là không đủ xem. Thảo, một cái nho nhỏ cấp thấp ma đạo sư mà thôi, cũng dám ở chỗ này kiêu ngạo, tin hay không lão tử đem ngươi xé thành hai nửa. Ngọc ta nhẹ xích một tiếng, yêu mị màu hổ phách con ngươi đôi đầy tức giận, thuộc về linh giới đỉnh võ giả linh lực vờn quanh thân thể, cấp thấp ma đạo sư mà thôi, hừ. Ngươi, linh giới đỉnh, sao có thể? Cảm giác được Ngọc Tà tu vi, nữ nhân trừng lớn hai mắt, thân thể không tự chủ được lùi lại một bước, trước mắt cái này bạch đi ở đầu bạc yêu mị thiếu niên rốt cuộc là người nào, sao có thể như vậy tuổi trẻ chính là linh giai cường giả. Hiên Viên Khải đám người không có hứng thú quản nữ nhân cái gì phản ứng, nhưng thật ra đối Ngọc Tà tu vi tới như vậy một tia hứng thú, nhướng mày nhìn nhìn trước sau tà cười nam cung thần, đem thú loại phẩm giai chuyển hóa vì nhân loại tu vi, ngưu. Không hổ là thượng cổ thần thú. Nữ nhân bên cạnh nam nhân híp lại mắt, liếc xéo tiểu lậu thực lực Ngọc Tà, linh giới đỉnh, ở phá thiên đại lục tới nói, linh giai đỉnh tính không được cái gì, nhưng cũng không kém, đặc biệt là hắn thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, về sau tiền đồ đem không thể hạ lượng, suy nghĩ sâu xa tầm mắt lại chuyển tới nam cung thần Hiên Viên Khải trên người, này hai người thoạt nhìn như là này nhóm người lao đại, bọn họ lại là cái gì tu vi đâu. Bằng hắn chân dài võ giả tu vi cư nhiên nhìn không ra. Gợi cả môi mỏng hơi câu, này nhóm người rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Như vậy tuổi trẻ, tu vi lại cao đến thái quá, nếu bọn họ là phá thiên đại lục người, lấy bọn họ kiêu ngạo tác phong, không có khả năng một chút danh khí đều không có à, chẳng lẽ là đến từ khác vị diện. Nhưng, phá thiên đại lục là gần với thần nhất giới vị diện, nơi này người cơ bản là các vị diện mạnh nhất, còn có cái nào vị diện sẽ dùng một lần xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt cấp thiên tài. Phải thử một chút bọn họ tu vi sao? Nam tử rối rắm không thôi, rất muốn nhìn xem Hiên Viên Khải đám người tu vi, nhưng hắn lại rõ ràng mình bạch biết, Hiên Viên Khải bọn họ người như vậy, hoặc là mượn sức, hoặc là rời xa, ngàn vạn đừng đắc tội, nếu không, hậu quả tuyệt đối là phi thường nghiêm trọng. Khách quan, đây là bổn tiệm thất phẩm tinh thạch, tổng cộng 2.000 viên, mà này viên thiên lam sắc chính là bát phẩm tinh thạch, ngài xem, này đó tinh thạch phẩm chất đều phi thường không tồi, xem như bổn tiệm trấn điếm chi bảo. Tại đây đồng thời, chủ quán rốt cuộc phủng một cái khay đi ra, trên khay trồng chất một đống mấy chục viên trứng gà như vậy đại thất phẩm tinh thạch, một cái không gian túi, cùng với một viên thiên lam sắc, thoạt nhìn không hề tạp chất, có trứng ngỗng như vậy bát phẩm tinh thạch, cái loại này tinh ánh dịch thấu sắc thái, từ trong ra ngoài tản mát ra nồng đậm linh khí, không cần xem cũng biết tuyệt đối là thứ tốt. Hiên Viên Khải đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Tuy rằng này viên bát phẩm tinh thạch so với hắn trong không gian những cái đó tử tinh thạch tới nói vẫn là kém như vậy một mảng lớn, nhưng tử tinh thạch hắn là dùng để cấp tộc người lùn luyện khí, thăng cấp nói, vẫn là tinh thạch cho thỏa đáng. Hưng phấn cầm lấy bát phẩm tinh thạch nhìn nhìn, đáy mắt di tràn đầy ý sắc thái, không thể tưởng được phá thiên đại lục thật sự có bát phẩm tinh thạch, thật là kiếm được. Này viên tinh thạch bổn tiểu thư muốn, chủ quán, bao nhiêu tiền? Tu vi so bất quá nhân ra. Nữ nhân lại không muốn cứ như vậy bỏ qua, thấy Hiên Viên Khải rõ ràng là nhìn chúng kia viên tinh thạch, lại bắt đầu ra tiếng tìm tra, mọi người vô ngự phiên trợn trắng mắt, nữ nhân này như thế nào liền như vậy bạch mục a? Ngậy! Cái này, vị này tiểu thư, này đó tinh thạch là vị này khách quan trước xem. Chủ tiệm căn cứ thứ tự đến trước và sau nguyên tắc, khó xử nhìn xem nữ nhân, cũng không có thấy tiền sáng mắt, hơn nữa, ở hắn xem ra, nữ nhân này không thấy được liền so Hiên Viên Khải có tiền, nhưng thật ra nàng bên cạnh nam nhân, một thân hoa lệ cẩm y đi hề, vừa thấy liền không phải phàm nhân. Trước nhìn lại làm sao vậy? Này đàn đồ quê mùa không phải không có tiền sao? Ra cái giới đi, bổn tiểu thư muốn. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nói. Hiên Viên Khải đáy mắt hưng phấn bất chi bất giác biến mất, đáy mắt hiện lên một mặt làm người không dễ phát hiện tinh quang. Nữ nhân này thật là man thiếu chịu a. Bất quá, mục đích của hắn chỉ là muốn biết phá thiên đại lục bát phẩm tinh thạch mà thôi, nếu nàng như vậy muốn, cho nàng là được, hà tất cùng nữ nhân chấp nhận. Ha ha! Chủ quán, nếu vị này tiểu thư muốn, vậy ngươi liền cho nàng đi, ta muốn này đó thất phẩm tinh thạch liền hảo. Như thế nghĩ Hiên Viên Khải đạm nhiên cười, điệu thấp a, hắn chính là rất điệu thấp. Vì mau phải cho nàng. Không được, chúng ta liền phải bát phẩm tinh thạch. Vốn dĩ không phải thực để ý những cái đó tinh thạch ngọc tà khó chịu, kia nữ nhân rõ ràng chính là tìm tra, bọn họ làm gì muốn cho nàng. Đúng vậy, lão nương nhất không quen nhìn chính là loại này cái gì đều không có, còn mắt cao hơn đỉnh nữ nhân, Hiên Viên, ta không thể làm nàng, miễn cho nàng cho rằng chúng ta sợ nàng. Thác Bạt Duyệt cũng đứng dậy, vẻ mặt khinh bỉ nói, vừa mới bọn họ đã không cùng nàng so đo, nữ nhân này lại ba lần bốn lượt khiêu khích. Thật cho rằng bọn họ dễ khi dễ à. Ha ha. Không sao, Ngọc Tà Thác Bạt, ta cũng không phải một hai phải không thể, đã quên ta ở khách điếm lời nói sao. Hiên Viên Khải quyến rũ cười, mềm nhẹ nói, đạm mạc tầm mắt đảo qua, hai người nháy mắt câm miệng, ngoan ngoãn lui trở về, đối, điệu thấp, bọn họ muốn điệu thấp một chút, nỉ mạ đi ngươi mẹ nó điệu thấp. Vị này tiểu thư thỉnh. Thấy thế, Hiên Viên Khải vừa lòng gật gật đầu. Chuyển hướng nữ nhân thời điểm, ngoài miệng tuy rằng nói khách khí nói, tươi cười cũng một tia bất biến, nhưng có điểm ánh mắt người đều phát rất tới, hắn âm điệu thấp, đáy mắt ấm áp cũng biến thành cái gì đều không để bụng lạnh nhạt đạm nhiên. Là, chủ quán lau lau thái dương mồ hôi, vội không ngừng xưng là, Hiên Viên Khải những cái đó rất nhỏ chuyển biến hắn đều nhìn cái rõ ràng, lại lần nữa ở trong lòng khẳng định, thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Ừ. Đối mặt Hiên Viên Khải khách sáo, nữ nhân đầu tiên là đỏ hừng mặt, rốt cuộc Hiên Viên Khải Mỹ là thế gian hiếm thấy, bị hắn như vậy lễ phép nhìn, ai đều không tránh được sẽ mặt đỏ tim đập, nhưng ngay sau đó nghĩ đến hắn cùng nữ nhân kia là một đám, nữ nhân lại lạnh lùng một hừ, tiểu man xoay đầu, không biết cố gắng trái tim lại vẫn là không hề kết cấu nhảy cái không ngừng. Hiên Viên Khải không sao cả cùng Nam Cung Thần đối xem một cái, nhu thuận dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn, chỉ cần nàng không chủ động ra tay, hiển lộ sát tâm, hà tất cùng nàng chấp nhận. Nam Cung Thần ôn nhu đem hắn lủng ở trong ngực, ta tứ đơn phượng nhãn nhàn nhạt đảo qua, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khó chịu cùng khinh thường, hắn tiểu Khải Nhi không so đo, không đại biểu hắn liền không so đo à, mặc kệ là ai, dám khinh nhờn Hiên Viên Khải, chết, tuyệt đối là đơn giản nhất. Nam nhân kia. Nam Cung Thần tầm mắt không khỏi ở nữ nhân bên cạnh nam nhân trên người nhiều dừng lại vài giây, ngay sau đó, gợi cảm môi mỏng kéo ra cái tà mị độ cung, ha ha. Thì ra là thế, chỉ là, lúc này đây, ngươi có thể ôm được mỹ nhân về sao? Cái gì? 200 triệu linh tệ. Đột nhiên vang lên bén nhọn hô to thiếu chút nữa đâm thủng Hiên Viên Khải đám người màng thai, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn vẻ mặt ngạo mạn. Không ai bị nổi nữ nhân thế nhưng cầm linh tạm choáng váng, mà đứng ở nàng trước người chủ tiệm còn lại là vẻ mặt xấu hổ. Cái kia, vị này tiểu thư, tin tưởng ngươi cũng nên biết, bát phẩm tinh thạch ở toàn bộ phá thiên đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy, trên cơ bản có thị trường nhưng vô giá, 200 triệu tuyệt đối là không quý. Thì ra là thế, ở đây đều là thông minh người, nháy mắt minh bạch hiện tại trạng huống, Ngọc Tà cùng Thác Bạt Duyệt hai người trao đổi cái hiểu ý ánh mắt. Thác Bạt, tiểu gia rốt cuộc biết cái gì gọi là cười nhạo người khác người một ngày nào đó sẽ bị người khác cười nhạo, phun phun phun, vừa mới là ai nói không có tiền cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ a. Mới một khắc không đến, có người liền thật sự mất mặt xấu hổ, cái này kêu cái gì tới? Hình như là hiện thời báo đi. Ha ha, đúng vậy, chính là hiện thời báo, cho nên nói người a, ngàn vạn đừng quá thiết răng a. Ngọc ta. Tỷ phát hiện ngươi nói chuyện càng ngày càng có tiêu chuẩn đâu, không tồi. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem tiểu gia là ai. Ngậy! Hai người một đắp một sướng sướng nổi lên song hoàng, tức giận đến nào đó nữ nhân cả người run rẩy, rồi lại tìm không thấy bất luận cái gì lý do phản bác, tầm mắt xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Hắc Minh công tử, thỉnh trước cho ta mượn. Bất luận như thế nào, nàng đều không nghĩ tại đây nhóm người trước mặt mất mặt. Không thể không hướng Hắc Minh xin giúp đỡ, dù sao hắn vừa lúc cùng nhà nàng có chút sinh ý lui tới, phụ thân cũng hướng vào nàng gả cho hắn, nghĩ đến hắn hẳn là sẽ hỗ trợ mới là, lại không nghĩ, lời nói còn chưa nói xong liền bị Hắc Minh cự tuyệt. Xin lỗi, Lang Tiêu, ta thương mà không giúp gì được, lần này ra cửa, đã quên mang linh tệ. Hắc Minh nói âm vừa ra, mọi người đầu xích quả quả bò lên trên vô số hắc tuyến. Nị mạ nguyên lai người nam nhân này mới là chân chính ngưu nhân A, mặt không đỏ khí không xuyễn liền giải loại này liền 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng nói dối, người tu hành tư nhân tài sản giống nhau đều là thu ở tùy thân trong không gian, sao có thể không mang. Lừa quỷ A. Hắc Minh công tử. Nữ nhân nháy mắt đỏ hai mắt, ủy khuất nhìn hắn, hắn như thế nào có thể. Ha ha. Nếu vị này tiểu thư tạm thời không như vậy nhiều tiền, chủ quán. Ngươi liền tính tính này đó tinh thạch tổng cộng bao nhiêu tiền đi. Không có hứng thú xem hai người dây dưa, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, đạm mạc nói, nên làm hắn đã làm, là nàng chính mình không có tiền, quái không được hắn à. Là, chủ quán cũng không nghĩ lại trì hoãn, kia nữ nhân vừa thấy chính là từ nhỏ nuông chiều từ bé, không hiểu xem người sắc mặt người, nếu là ở hắn trong tiệm đánh lên tới liền không xong. Vị này khách quan, hơn nữa bắt đầu lục phẩm tinh thạch, tổng cộng là, ân, 1 tỷ linh tệ. Nửa ngày sau, chủ quán chính mình đều không khỏi lau lau thái dương thượng mồ hôi mỏng, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ a. Hiên Viên Khải cũng là ngẩn ra, hắn thật đúng là không nghĩ tới thế nhưng muốn 1 tỷ linh tệ, linh trong thẻ chỉ có 300 triệu nhiều một chút, giống như còn kém thật sự xa nột. Hiên Viên chủ tử, ngươi, ha ha, vừa mới ai mới nói quá. Cười nhạo người khác người một ngày nào đó sẽ bị người khác cười nhạo, đồ quê mùa, chỉ sợ đem các ngươi bán cũng không như vậy nhiều tiền đi. Ngươi, Ngọc Tà lo lắng còn chưa nói xong liền tao tới rồi nào đó nữ nhân cười nhạo, lần này không ngừng Ngọc Tà cùng Thác Bạt Duyệt, liên ất chỉ hồng xích đám người cũng khó chịu, nếu không phải Hiên Viên Khải ngăn cản đến kịp thời, chỉ sợ nữ nhân mạng nhỏ cứ như vậy đi tong. Che ở mọi người trước mặt, Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ sau, xoay người, tuyệt mỹ trên mặt đẩy ra cái sán lạn tươi cười, trước sau thanh lanh tầm mắt nhìn về phía một bên chủ quán. Chủ quán, ta trên người tạm thời không như vậy nhiều linh tệ, bất quá, ta nơi này có một ít có thể nháy mắt khôi phục linh lực lục phẩm trung cấp đan dược, ngươi nhìn xem ta có phải hay không có thể lấy này đó tới đổi. Trống rỗng trảo ra mấy cái màu xanh lá tiểu bình sứ, Hiên Viên Khải khách khí mà có lễ hỏi, này đó đan dược đều là hắn nhàn tới không có việc gì thời điểm luyện chế, trong không gian một đồng lớn, cảm tử cánh quân mỗi người đều có, với hắn mà nói không đáng một đồng, nhưng đối với những người khác tới nói liền không giống nhau. Này không, chủ quán vừa thấy hắn thế nhưng lấy ra nhiều như vậy lục phẩm đan dược, hai con mắt đều xem thẳng, thanh âm run rẩy nói, này đó đều là lục phẩm đan dược. Ngươi là luyện dược sư. Ha ha. Xem như đi, nếu ngươi không tin, có thể trước thử xem này đó đan dược phẩm chất. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, tùy tay liền vứt một con tiểu bình sứ cho hắn, chủ quán chạy nhanh tiếp được, đón người khác các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, khí thế bỗng nhiên một trướng, trong cơ thể chân khí bị hắn không chút do dự phóng xuất ra hơn phân nửa, đổ một viên đan dược ném vào trong miệng, dược hương vị nháy mắt ở trong miệng hóa mở ra. Trong cơ thể linh lực giống như nháy mắt phân liệt giống nhau, biến đổi nhị nhị biến bốn, một lát công phu liền tràn đầy toàn bộ khí đấu, thậm chí còn có tràn đầy ra tới cảm giác, chủ quán mừng như điên cầm nắm tay, lại cúi đầu nhìn trong tay tiểu bình sứ, quá không thể tưởng tượng, này chẳng những là lục phẩm đan dược, vẫn là lục phẩm trung cực phẩm. Đại sư, vừa mới thật là đắc tội, này đó tinh thạch ngài toàn bộ đều cầm đi đi, liền này một lọ đan dược là được. Chủ tiệm thái độ lại nhiệt tình vài phần, tương đương là nửa bán nửa tặng. Hiên Viên Khải như vậy tuổi trẻ chính là lục phẩm trung cấp luyện dược sư, tương lai tiền đồ đem không thể hạ lượng, cùng chi giao hảo tuyệt đối không phải cái gì chuyện xấu. Phá Thiên Đại Lục tối cao cấp bậc luyện dược sư chính là luyện dược công hội hội trưởng Vân Dật, bát phẩm cao cấp, nhưng Vân Dật hiện tại đã không biết nhiều ít tuổi, nhưng Hiên Viên Khải lại còn phi thường tuổi trẻ, tương lai liền tính siêu việt. Vân Dật cũng không phải không có khả năng. Ba lần bốn lượt khiêu khích Hiên Viên Khải đám người nữ nhân sớm đã ở Hiên Viên Khải lấy ra như vậy nhiều lục phẩm đan dược thời điểm liền choáng váng, lại được biết hắn là lục phẩm trung cấp luyện dược sư, ở sâu trong nội tâm càng là sinh ra một chút sợ hãi, liền tầm mắt cũng không dám đặt ở Hiên Viên Khải trên người, như thế tuổi trẻ lục phẩm trung cấp luyện dược sư, này tuyệt đối là năm thế lực lớn tranh nhau mời tuyệt thế thiên tài, nàng gia tộc ở Đông Thành tuy rằng xương được với giàu có, lại cũng không dám cùng năm thế lực lớn chống chọi. Liền tính nàng lại bạch mục, lại không hiểu chuyện, nhìn đến nơi này cũng biết, Hiên Viên Khải tuyệt đối không phải nàng có thể trêu chọc đến khởi. Ha ha! Không cần, này đó đều cho ngươi, tinh thạch về ta, chủ quán, chúng ta đương giao cái bằng hữu đi, về sau ta sẽ ở Thiên Hành học viện đi học, ta kêu Hiên Viên Khải. Nhìn ra được tới chủ tiệm là cái còn tính không tồi người, Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, đem trong tay còn thừa mấy cái tiểu bình sứ cùng nhau giao cho hắn. Cũng đem bày biện ở quầy thượng mấy cái không gian túi thu vào trong không gian, hắn cái gì đều thiếu, nhất không thiếu chính là đan dược. Này, đa tạ Hiên Viên công tử, ta kêu Tư Đồ Hải, Hiên Viên công tử kêu ta Tư Đồ thì tốt rồi. Chủ tiệm chỉ là chần chờ một chút tức đáp ứng rồi xuống dưới, nói giỡn, đường đường lục phẩm trung cấp luyện dược sư chủ động nói cùng hắn giao bằng hữu, hắn sao có thể sẽ bỏ qua. Hảo, Tư Đồ đại ca. Về sau chúng ta chính là bằng. Hắn không phải cái kia ở cửa thành nhẹ nhàng phá kết giới thiếu niên sao. Thật sự. Thật là hắn. Hắn rốt cuộc cái gì lai lịch. Lại vẫn là lục phẩm luyện dược sư. Hiên Viên Khải nói không chưa nói xong đã bị người đánh gãy. Rốt cuộc có người nhận ra Hiên Viên Khải. Vây xem quần chúng lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Nếu nói Hiên Viên Khải ở cửa thành phá kết giới hành động chỉ là làm mọi người khiếp sợ. Cảm thán Phá Thiên Đại Lục lại ra cái yêu nghiệt cấp thiên tài nói, kia hắn lục phẩm trung cấp luyện dược sư thân phận đối bọn họ tới nói chính là kinh hách, một người tinh lực hữu hạn, sao có thể ở có được như vậy cường hãn thực lực đồng thời vẫn là cái cao cấp luyện dược sư A. Quan trọng nhất chính là, Hiên Viên Khải thoạt nhìn bất quá mới mười mấy tuổi bộ dáng, như vậy thiên phú, quả thực đã tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ tới hình dung hắn, biến thai yêu nghiệt căn bản không đủ xem. Hiên Viên Khải vô ngữ, mắt thấy mọi người thảo luận đến càng ngày càng không kết cấu, bất đắc dĩ đối đồng dạng khiếp sợ không thôi Tư Đồ Hải cười, nói, Tư Đồ đại ca, ta có bút sinh ý tưởng cùng ngươi nói chuyện, không biết ngươi có hay không hứng thú. Ân, sinh ý? Cái gì sinh ý? Tư Đồ Hải ngẩn ra, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Ngạch! Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Tư Đồ đại ca có không tìm cái an tĩnh điểm địa phương. Hiên Viên Khải phiết phiết chung quanh càng ngày càng nhiều đám người, hắn nhưng không hy vọng chính mình việc tư bại lộ ở mọi người tầm mắt hạ a. Nga, hảo, xin theo ta tới, tiểu nhị, hôm nay chúng ta không buôn bán, thỉnh này đó các khách nhân đi về trước đi. Đơn giản công đạo một chút, Tư Đồ Hải lãnh Hiên Viên Khải đám người hướng nội thất đi. Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Nghe được Ngọc Tà bất hữu thiện thanh âm, đi ở phía trước Hiên Viên Khải quay đầu, lại thấy Hắc Minh bỏ xuống nữ nhân kia, đi theo bọn họ phía sau, mấy không thể tra nhữ nhữ mi, hai mắt nguy hiểm nhau lại, người nam nhân này. Không đơn giản, hắn thế nhưng nhìn không ra thực lực của hắn. Hắc hắc, đừng nhỏ mọn như vậy sao, đại gia cũng coi như là bằng hữu không phải. Hắc Minh đôi tay đặt ở sau đầu, một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Ai cùng ngươi bằng hữu? Lan, bằng không? Ngọc Tà. Nam Cung Thần đột nhiên lên sân khấu ngăn trở Ngọc Tà, Hiên Viên Khải kỳ quái nhìn hắn, hắn nhận thức. Khải, làm hắn đi theo đi. Đón nhận Hiên Viên Khải nghi hoặc tầm mắt, Nam Cung Thần ôn hòa nói, có thể không quen biết sao. Ngàn vạn năm giao tình. Ân, Ngọc Tà, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Khải gật gật đầu, có một số việc là chính hắn không nghĩ trước tiên biết đến. Đương nhiên là có những người này cũng không cần thiết trước tiên nhận thức, dù sao Nam Cung Thần tuyệt đối không có khả năng hại hắn là được rồi. Hừ. Ngọc Ta lạnh lùng một hừ, xoay người đuổi kịp Hiên Viên Khải bước chân, Hắc Minh nghi hoặc nhìn Nam Cung Thần bóng dáng, nam nhân kia là chuyện như thế nào? Nhận thức hắn. Đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia nguy hiểm tinh quang, thân phận của hắn là tuyệt đối bí mật, hắn sao có thể nhận thức hắn? Tư Đồ Hải đem Hiên Viên Khải mang tiến nội đường. Giơ tay bày ra cách ly kết giới, xác định không có người sẽ nghe lén đến sau mới tiếp đón Hiên Viên Khải đám người ở nhà ở trung gian cái bàn bên ngồi xuống. Không biết Hiên Viên công tử muốn cùng ta nói chuyện gì sinh ý? Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sinh ý lạc, Tư Đồ đại ca, ngươi trước nhìn xem thanh kiếm này. Nói, Hiên Viên Khải từ trong không gian trống rỗng rút ra một phen ba thước lớn lên huyền thiết kiếm, trên chuôi kiếm được khảm chân quý tinh thạch, kiếm phong sắc bén băng hàn. Vừa thấy liền biết tuyệt phi đan vật. Đây là Tư Đồ Hải run rẩy xuống tay từ trong tay của hắn tiếp nhận trường kiếm, nhìn chuôi kiếm đế quả nhiên tiêu chí, khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ, kiếm này lại là tộc người lùn rèn tuyệt thế danh khí, tộc người lùn rèn binh khí ở phá thiên đại lục là cực kỳ hy hữu, giống nhau đều chỉ có 5 thế lực lớn hoặc là một ít đại gia tộc mới có, hơn nữa số lượng còn không phải rất nhiều, tương truyền tộc người lùn đã ở phá thiên đại lục biến mất 5 và 5. Hắn như thế nào sẽ có tộc người lùn binh khí? Chẳng lẽ hắn thật là cái nào đại gia tộc lãnh đời thiên tài? Không tồi, đây đúng là tộc người lùn rèn binh khí, Tư Đồ đại ca, tin tưởng lấy ngươi nhãn lực hẳn là cũng đã nhìn ra, ta cũng không phải phá thiên đại lục người, này đây trên người lấy không ra đại lượng linh tệ tới, mà phá thiên đại lục tuyệt đối là cái thiêu tiền địa phương, cho nên ta liền tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, xem ngươi có hay không hứng thú giúp ta bán hộ một đám binh khí. Yên tâm hảo, này phê binh khí tuyệt đối toàn bộ đều là tộc người lùn đúc, chất lượng thượng thừa. Kiếm tới linh tệ chúng ta tam thất phân như thế nào? Đây là Hiên Viên Khải cái gọi là sinh ý, kỳ thật liền tính không làm như vậy, chỉ là lấy hắn luyện chế những cái đó đan dược đi đổi, hắn cũng sẽ không thiếu tiền, nhưng vì lâu dài tính toán, vẫn là đến có một phần cố định thu vào mới được, mà hắn trừ bỏ đan dược, nhiều nhất chính là binh khí. Này đây vừa mới có như vậy cái đột phát kỳ tưởng, nhưng mở cửa làm buôn bán cần thiết phải có người thủ, hắn là tuyệt đối không có thời gian, cảm tử cánh quân người liền càng không có thể, duy nhất. Không phải cảm tử cánh quân một viên tắc kỳ. Thôi bỏ đi, làm đường đường tinh linh vương tử đương nhân viên cửa hàng, hắn không bạo tẩu, hắn cũng sẽ tiếc hận a, quá lãng phí. Cái gì? Một đám. Tất cả đều là tộc người lùn chế tạo. Tư Đồ Hải trong gió hỗn độn, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hai mắt chừng đến độ mau rớt ra tới, mẹ nó, một đám A, đó là cái gì khái niệm A? Một bên một hai phải đi theo bọn họ Hắc Minh cũng là ngẩn ra, lấy thân phận của hắn, cái dạng gì tuyệt thế bảo bối đều gặp qua, mấy cái tộc người lùn rèn binh khí hắn là không xem ở đáy mắt, nhưng... Hai mắt híp lại, liếc xéo Hiên Viên Khải, một đám khái niệm là nhiều ít. Hắn rốt cuộc là người nào? Liên tính là cao phẩm luyện dược sư cũng không có khả năng có được như vậy nhiều tuyệt thế danh khí a. Ân, đại khái mấy vạn kiện đi. Hiên Viên Khải thoáng gật đầu, mấy vạn kiện còn chỉ là hắn dự đánh giá, chân thật số lượng hẳn là sẽ càng nhiều. Hơn nữa, tộc người lùn còn ở trong không gian không ngừng đúc, nguồn cung cấp căn bản là quần quận không ngừng, nhưng hắn hảo tâm không có nói ra, nếu không, kia hai người phi bị hù chết không thể. Cái gì? Mấy vạn? Tư Đồ Hải cảm giác chính mình muốn hôn mê, nị mạ mấy vạn kiện A, NNG. Hôm nay Hiên Viên Khải mang cho hắn khiếp sợ so với hắn cả đời trải qua đều còn nhiều, quả thực quá khủng bố. Liên Hắc Minh đều hoàn toàn ngốc ở đường trường, hai mắt như là xem quái vật giống nhau nhìn Hiên Viên Khải, mẹ nó, ngươi mẹ nó rốt cuộc còn có phải hay không người A? Cái này, hào đi, Hiên Viên công tử nếu để mắt ta, ta đây liền đem mặt tiền cửa hàng tích thành hai nửa, một bên bán tinh thạch, một bên bán binh khí hảo, đến nỗi được đến lợi nhuận, không cần tam thất phân, liền một chín đi, rốt cuộc ta cái gì cũng chưa ra, Hiên Viên công tử nếu tin được ta, chỉ cần mỗi tháng phái người đến trong tiệm tới bắt tiền đó là. Sau một lúc lâu, Tư Đồ Hải rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng đáp ứng xuống dưới, lại không có muốn hắn tam thành lợi nhuận. Phá Thiên Đại Lục đột nhiên xuất hiện đại lượng tộc người lùn rèn cao tên vật phẩm khí, hơn nữa chỉ có hắn nơi này mới có bán ra, một thành lợi nhuận liền phi thường khả quan. Nếu như thế, vậy như vậy đi, thanh kiếm này coi như là ta đưa cho Tư Đồ đại ca lễ vật, còn lại đều ở chỗ này, đại khái là 1000 đem binh khí, ngươi chưa bán, không đủ nói trực tiếp làm người đến Thiên Hành Học Viện truyền cái lời nói, ta lập tức làm người đưa tới. Nói, Hiên Viên Khải đem một con không gian túi đưa cho hắn, xem như đạt thành hiệp nghị, cũng không lo lắng hắn sẽ mang theo đồ vật của hắn biến mất. Ân, Hiên Viên công tử xin yên tâm, ta định không phụ sở vọng. Kia hảo, ta liền đi về trước. Nên nói sự tình nói xong rồi, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải từ trên ghế đứng lên, Ngọc Tà đám người yên lặng đi theo hai người mặt sau. Đương nhiên, Hắc Minh cũng đi theo bọn họ. Hiện tại hắn chính là đối Hiên Viên Khải đoàn người càng ngày càng có hứng thú. Hiên Viên công tử đi thong thả. Tư Đồ Hải tự nhiên cũng đứng càng ngày, Hiên Viên Khải cùng hắn gật gật đầu, xoay người rời đi, tiền vấn đề tạm thời xem như giải quyết, phía dưới nên nhập học thí nghiệm, không biết Thiên Hành Học Viện sẽ mang cho bọn họ như thế nào kinh hỉ đâu. 3 ngày thời gian lóa mắt tức quá, Hiên Viên Khải đám người trừ bỏ đến Đông Thành ngày đầu tiên có ra ngoài cửa, còn lại thời gian đều nhốt ở trong phòng, mặt ngoài là ở tại khách điếm, trên thực tế lại tất cả đều vào không gian, mỗi người đều ở nỗ lực tu luyện, để lấy tính áp đảo thắng lợi thông qua thí nghiệm. Rốt cuộc Phá Thiên Đại Lục không thể so Trạm Thiên Địa Lục, ở Trạm Thiên Địa Lục, mấy người bọn họ đã xem như mạnh nhất tồn tại, nhưng ở Phá Thiên Đại Lục, thực lực của bọn họ chỉ có thể xem như trung đẳng thiên hạ mà thôi, linh giai võ giả chỗ nào cũng có. Ai có thể bảo đảm dự thi người trung liền không có đột phá linh giai tồn tại đâu. Nghe nói Đông Thành thiên tài bảng xếp hạng top 10 những thiên tài liền tất cả đều là linh giai võ giả. Lần này Đông Thành Thiên Hành Học Viện chiêu sinh, nói vậy bọn họ cũng sẽ tham gia mới đúng. Chuẩn bị tốt sao? Dựa nghiêng trên Nam Cung Thần trong lòng ngực Hiên Viên Khải đạm nhiên nhìn chậm rãi mở mắt ra mấy người. Hôm nay chính là thí nghiệm nhật tử, ha ha. Không biết là cái dạng gì thí nghiệm đâu. Đúng vậy. Mấy người tin tưởng tràn đầy giống lớn nói. Cố lên. Cảm tử cánh quân mỗi người đều đối với bọn họ nắm chặt nắm tay, vì bọn họ cố lên cổ vũ, bọn họ là bọn họ trung mạnh nhất, tin tưởng nhất định có thể thông qua tỉ thí. Ân. Cảm nhận được đoàn thể quan tâm, mỗi người trên mặt đều lộ ra sán lạn tươi cười, đây là bọn họ đồng bọn, thân nhân. Đi thôi. Hiên Viên Khải chậm rãi từ Nam Cung Thần trong lòng ngực đứng lên, giơ tay vung lên. Màu đen môn hộ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Nam Cung Thần ôm lấy hắn eo, hai người thân mật đi ra ngoài, không nghĩ, lại thấy mấy ngày hôm trước đi theo bọn họ trở về Hắc Minh ngồi ở bọn họ trong phòng, vẻ mặt nhàn nhã, thấy bọn họ trống rông xuất hiện, thế nhưng một chút kinh ngạc cũng không có, lệnh Hiên Viên Khải không cấm ghé mắt, thần khí ở Phá Thiên Đại Lục hẳn là cũng là rất ít thấy đi. Hiên Viên Khải ném cho Nam Cung Thần một cái ngươi xem làm ánh mắt, lẳng lặng đại ở trong lòng ngực hắn. Người là hắn trêu chọc trở về, đương nhiên muốn giao cho hắn tới giải quyết. Nam Cung Thần sủng nịch xoa xoa hắn tóc dài, nhàn nhạt nói, chúng ta muốn đi tham gia Thiên Hành Học Viện thí nghiệm, nếu có hứng thú nói hoan nghênh đồng hành. Nói xong, Nam Cung Thần cũng không có để ý tới hắn sẽ có phản ứng gì, thằng ôm lấy Hiên Viên Khải mở cửa rời đi, Ngọc Tà đám người gắt gao đi theo bọn họ phía sau, đi ở cuối cùng Thác Bạt Duyệt kỳ quái liếc hắn một cái, không biết vì cái gì. nàng tổng cảm giác người nam nhân này rất quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, nghĩ đến nàng từ nhỏ ở Trạm Thiên Địa Lục lớn lên, cũng không có khả năng sẽ nhận thức Phá Thiên Đại Lục người, có lẽ là từng gặp qua cùng hắn lớn lên không sai biệt lắm người đi. Hắc Minh nhấp khẩn môi mỏng, há hốc mồm nhìn bọn họ một đám rời đi, cứ như vậy. Hắn chính là ở chỗ này đợi bọn họ 3 ngày 3 đêm à, bọn họ rốt cuộc có hay không một chút thân là chủ nhân tự giác à. Thảo, một cái so một cái quái. Rùa thâm một tiếng, Hắc Minh thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất ở không có một bóng người trong phòng. Nị mạ này nhóm người đều khiến cho hắn như vậy thâm hậu hứng thú, sao có thể không cùng. Đặc biệt là cái kia yêu diễm nữ nhân, nếu không phải Hiên Viên Khải đám người lai lịch quá kỳ quái, hắn đã sớm ra tay. Mỗi lần vừa thấy đến nữ nhân kia, hắn liền có loại tim đập ra tốc, hận không thể đem nàng ôm chặt dục vọng, liền chính hắn đều cảm thấy kỳ quái, tưởng hắn tung hoành bùi hoa nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đối một cái liền lời nói cũng chưa nói thượng một câu nữ nhân sinh ra như vậy mãnh liệt dục vọng, thật giống như hắn từ đời trước liền khát vọng nàng giống nhau. Tà môn về đến nhà. Thái Dương vừa mới từ phương đông dâng lên không lâu, Thiên Hành Học Viện trước trên quảng trường liền trên đầy. Tiến đến tham gia thí nghiệm người top 5 top 3 tế ở bên nhau, nhất dẫn người ghé mắt đương thuộc thiên tài bảng xếp hạng thượng trước 10 người, một đám mắt cao hơn đỉnh, ngạo nghệ đứng thẳng tại gia tộc đằng trước, Hiên Viên Khải đám người đến thời điểm, tự nhiên lại khiến cho một đợt cao trào, mọi người đối bọn họ chỉ trỏ trỏ đồng thời, cũng tự động vì bọn họ tránh ra một cái nói tới, đoàn người thông suốt đi vào quảng trường trước nhất đoan. Tự nhiên, Hiên Viên Khải xuất hiện cũng kinh động những cái đó những thiên tài. Cơ hồ mỗi người đều đem cao ngạo tầm mắt chuyển qua bọn họ trên người, đang xem đến Hiên Viên Khải tuyệt mỹ lại còn lược hiện non nớt khuôn mặt nhỏ sau, một đám nhăn chặt mày, chính là hắn. Dễ dàng phá vỡ thành lâu chỗ kết giới, hơn nữa là lục phẩm trung cấp luyện dược sư. Đối với không phải chính mình để ý hoặc là săn giết đối tượng, Hiên Viên Khải giống nhau đều sẽ không nhiều xem một cái, chẳng sợ những người đó dừng lại ở trên người hắn ánh mắt cực nóng đến làm người tưởng bỏ qua đều khó. Thoáng đẩy ra Nam Cung Thần tay, Hiên Viên Khải tiến lên 2 bước, ngẩng đầu nhìn trước mặt kiến tạo đến giống như là một tòa hoa lệ cung điện hùng vĩ Thiên Hành học viện cổng lớn phân biệt đứng sừng sững 2 tôn nhìn không ra là gì đó ma thú thạch điêu, đại trường miệng, giống như là muốn nuốt vào toàn bộ trời cao giống nhau, đại khí mà lại bằng bạc, không hổ là Phá Thiên Đại Lục 5 thế lực lớn chi nhất, đủ ngư bức. Tới, đột nhiên, đám người bắt đầu sao động lên. Thiên Hành Học Viện đại môn chậm rãi mở ra, 2 vị người mặc bạch y trưởng lão mang theo một đám ăn mặc thiên lam sắc cẩm y người trẻ tuổi đi ra. 2 vị bạch y trưởng lão ở thạch điêu trước đứng yên, bàn tay vung lên, bọn họ trước người tức xuất hiện 2 trường cái bàn, trên bàn bày vô số không biết từ cái gì tài chất mài rũa ra tới hắc bạch sắc thẻ bài. Thỉnh các vị tiến đến tham gia thí nghiệm các học sinh dựa theo từng người bảng số xếp thành hàng, tiến đến tuyển bài, màu trắng đứng ở bên phải. Màu đen đứng ở bên trái, chờ lát nữa chúng ta tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão sẽ phân biệt ở 2 bên giả thiết một cái ảo giác không gian. Thí nghiệm vòng thứ nhất chính là tiến vào ảo giác không gian, chỉ cần có thể ra tới liền tính thông qua, phản chi tắc bị đào thải, thông qua người toàn bộ tiến vào học viện bên trong tiến hành đợt thứ 2 thí. Nghiệm, bị đào thải cũng không cần nản lòng, 50 năm sau, Thiên Hành Học Viện lại lần nữa hoan nghênh đại gia tiến đến khiêu chiến. Sâu xa thuần hậu thanh âm vang vọng mỗi người bên tai, vừa không chói tai lại vừa vặn có thể nghe thấy, có thể thấy được này tu vi thâm hậu, như vậy tu vi, trấn áp trường hợp vừa vặn tốt, sẽ không quá mức, cũng không sẽ có vẻ phân lượng không đủ, không thể không nói, Thiên Hành Học Viện tại đây phương diện an bài đích xác thực đúng chỗ. Mau mau, xếp thành hàng. Trường hợp trong lúc nhất thời hỗn loạn lên, ai cũng không quen biết ai, sợ xếp hạng mặt sau liền lánh không đến thẻ bài giống nhau. 10 đại thiên tài có gia tộc người hộ vệ, vững vàng vị cư phía trước, mà Hiên Viên Khải tắc bị Nam Cung Thần cẩn thận hộ vệ xếp hạng đội ngũ chính giữa, Ngọc Tà đám người xếp hạng bọn họ phía sau. Lăng gia tiểu thư tới, mau tránh ra. Theo này thanh kêu gọi, trước 2 ngày không ngừng khiêu khích Hiên Viên Khải mấy người nữ nhân mang theo một chúng cáo mượn oai hùng thuộc hạ Diêu Võ Dương ngoài đã đi tới, đương tầm mắt nhìn đến Hiên Viên Khải thời điểm, Lăng Tiêu con ngươi lóe lóe. Một mặt sợ hãi xẹt qua đáy mắt, ngay sau đó nghĩ đến hôm nay cùng nàng tới tất cả đều là gia tộc cao thủ, không khỏi lại đĩnh đĩnh bộ ngực, ngang nhiên đi qua. Hắc Minh công tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Lăng Tiêu đi đến đứng ở Thác Bạt Duyệt phía sau Hắc Minh trước mặt, tươi cười sán lạ, đáy mắt ái mộ tràn lan, không chỗ tiềm tàng. Lăng Tiêu tiểu thư, sớm. Hắc Minh môi mỏng hơi hơi bố lượng, ngăm đen đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia làm người không dễ phát hiện không kiên nhẫn. Hiên Viên Khải Nam cung thần nhướng mày, thì ra là thế, mấy ngày trước đây xem bọn họ như vậy thân mật, còn tưởng rằng bọn họ là tình lữ đâu, làm nửa ngày nguyên lai là tương nữ có tình thần vương vô tình a. Hai người đối xem một cái, trao đổi cái giảo hoặc ánh mắt, đồng tình không thôi nhìn xem Hắc Minh, bị như vậy một cái không hiểu đến xem tình thế nữ nhân của lấy. Đủ xui xẻo. Hắc Minh công tử cũng muốn tham gia Thiên Hành Học Viện thí nghiệm a, vừa lúc, ta cũng muốn tham gia, chúng ta cùng nhau đi. Lăng Tiêu rõ ràng không thấy được Hắc Minh đáy mắt không kiên nhẫn, ánh mắt lưu chuyển gian, thế nhưng dừng hình ảnh ở Thác Bạt Duyệt trên người, đáy mắt bò lên trên một mạt xích quả quả ghen ghét. Nữ nhân này, dám đứng ở Hắc Minh công tử phía trước, này không phải cố ý câu dẫn Hắc Minh công tử, làm Hắc Minh công tử thời khắc đều chú ý nàng sao. Ghen ghét bị lạc nàng tâm, che lại nàng hai mắt, chiều phía sau bọn thuộc hạ sử cái ánh mắt, mấy người tiến lên, ngạo mạn nói, người, tránh ra, tiểu thư nhà ta muốn đứng ở chỗ này. Bởi vì Lăng gia hộ vệ cũng không có thu liễm chính mình thanh âm, trên cơ bản ở đây tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển tới bọn họ trên người. Hiên Viên Khải đáy mắt chậm rãi tụ tập khởi thị huyết hàn quang, nữ nhân này, tìm chết. Vốn dĩ liền rất không thích Lăng Tiêu Thác Bạt Duyệt càng thêm hòa đại, chậm rãi ngừng đầu, sắc bén tầm mắt đối thượng Lăng Tiêu đổ mãn phấn mật gương mặt, nùng liệt sát khí một chút từ trong cơ thể phát ra. Cũng ngay, các ngươi không có cùng lão nương nói chuyện tư cách. Thác Bạt Duyệt lạnh lùng một hừ, đáy mắt hàn mang tất lộ, thân hình khẽ nhúc nhích, cường đại linh lực nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra tới. Chạm vào. Vài cái tu vi thấp Lăng gia hộ vệ sinh sôi bị đánh bay đi ra ngoài, sẽ đến tham gia thí nghiệm cơ bản đều là phá thiên đại lục các thành trì kêu đến ra tên gọi những thiên tài. Nhìn thấy cảnh này, không ít người đáy mắt ánh mắt gia tăng, nữ nhân này, không đơn giản. Tự nhiên, này sóng xôn xao cũng khiến cho phía trước hai vị trưởng lao chú ý, bất quá hai người cũng không có ra mặt ngăn lại, bởi vì, bọn họ muốn chính là phá thiên đại lục đứng đầu thiên tài. Nếu Thác Bạt Duyệt ở chỗ này liền bại xuống dưới, kia chỉ có thể thuyết minh thực lực của nàng còn chưa đủ, không đủ để trở thành Thiên Hành Học Viện học sinh. Phá thiên đại lục dù sao cũng là cái lấy thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn địa phương A. Ngươi! Tìm chết! Lăng Tiêu giận dữ, mang theo dư lại mấy người cao thủ, bao quanh đem Thác Bạt Duyệt vây quanh lên, bọn họ chung quanh nháy mắt đằng ra một cái thật lớn vòng tròn, mỗi người đều thờ ơ lạnh nhạt sắp bắt đầu chiến đấu. Hiên Viên Khải ánh mắt lạnh lùng, thật cho rằng người của hắn là tốt như vậy khi dễ sao. Ngọc Tà. Nam Cung Thần nắm thật chặt ôm lấy Hiên Viên Khải tay, nhàn nhạt kêu một tiếng, loại này tép dịu còn không tới phiên nhà hắn Tiểu Khải Nhi ra tay. Đúng vậy. Ngọc Tà đám người thân hình nhoáng lên, nháy mắt đứng ở Thác Bạt Duyệt bên cạnh, cả người sát khí tràn lan, chấn sát người khác. Thác Bạt, giết nàng. Hiên Viên Khải lạnh lùng bổ thượng một câu. Dám như vậy khi dễ đến người của hắn trên đầu, nữ nhân này, đáng chết. Thác Bạt, giết nàng. Lạnh băng thanh âm không hề độ ấm, nung liệt sát khí tràn ngập mở ra, nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Không ít người đều hơi hơi ngạc nhiên, cái này ngày thường thoạt nhìn đạm mạc xa cách thiếu niên, trên người lại có như vậy mãnh liệt sát khí. Loại này sát khí tuyệt đối không phải cùng sinh đều tới, mà là trải qua vô số sinh tử chiến tích lũy mà thành. Hán. Rốt cuộc là ai? Đúng vậy. Thác Bạt Duyệt lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, trầm giọng đáp ứng đồng thời, tay phải trưởng triều thượng, lôi linh chậm rãi hiện lên nơi tay lòng bàn tay thượng, thị huyết vươn đinh hương cái lưỡi liếm liếm anh hồng cánh môi, thông thả nói, Ngọc Tà, An Dương, Văn Nhân, Vớt Chỉ, những cái đó kép dịu liền giao cho các người, lão nương tự mình tới sẽ cái này bổn nữ nhân. Ngươi mắng ai bổn nữ nhân đâu, Hồ Ly Tinh. Liên tính là ngu ngốc cũng nghe đã hiểu Thác Bạt Duyệt lời nói, Lăng Tiêu nhất thời giận khởi, một đạo thủy hệ ma pháp biến ảo mà ra mũi tên nước hướng tới Thác Bạt Duyệt mà đi. Thấy thế, Thác Bạt Duyệt lạnh lùng một hừ, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, trong miệng lẩm bẩm cái không ngừng, tay nhanh chóng quay cuồng, tùy tiện kéo ra cái lôi hệ ma pháp thuẫn tre ở trước người. Cùng lúc đó, lôi linh hỗn loạn nuốt thiên diệt mà khí thế, gào thét bay về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đáy mắt hiện lên hoảng sợ. Tuy rằng rõ ràng không biết kia viên hạt châu rốt cuộc là cái gì, nhưng ma pháp sư trời sinh nhạy bén khứu giác vẫn là làm nàng cảm giác ra kia viên hạt châu cường đại uy hiếp, thu liêm khởi sở hữu tâm tư, chuyên tâm nhắc mãi chú ngữ, trong người trước kéo ra một cái cường đại thủy hệ ma pháp thuẫn. Ha ha! Hữu dụng sao? Hiên viên khải cười lạnh rửa sắt vào nhau tiến nam cung thần trong lòng ngực, thủy có thể dẫn điện, đừng nói công kích nàng là lôi linh, chính là giống nhau lôi hệ ma pháp nàng cũng là ngăn không được a. Tuy rằng hai người đều là cấp thấp thánh ma đạo sư, nhưng Thác Bạt duyệt thực chiến kinh nghiệm phong phú, lại có lôi linh tương trợ, chiến lực không thua kém giống nhau trung giai thánh ma đạo sư, muốn sát nàng quả thực dư giả. Thảo, thật là lôi linh. Mẹ nó, nữ nhân này rốt cuộc là ai a? Trên tay lại có lôi linh như vậy biến thái đồ vật. Mau xem kia mấy người, bọn họ tất cả đều là linh giai võ giả, cái kia đầu bạc thiếu niên lại là linh giai đỉnh, hảo biến thái. Thác Bạt duyệt cùng Lăng Tiêu chiến đấu khai hỏa đồng thời, Ngọc Tà bọn họ chiến đấu cũng đồng thời khai hỏa, Văn Nhân Phong cùng Ngất Chỉ Hồng Xích chỉ là linh giai tứ cấp, gặp phải đồng dạng cấp bậc đối thủ, chiến đấu lên tương đối cố hết sức, mà Ngọc Tà cùng An Dương Nhiên liền bất đồng. Hai người cơ hồ là một cái tắt một cái, nháy mắt đem đối thủ chụp thành huyết vụ, biến mất ở trong không gian. Nguyên bản muốn ra tay Hắc Minh thấy thế, yên lặng đứng ở một bên, nơi này nhiều người như vậy, hắn thật là không rất thích hợp ra tay. Rầm rầm. Lôi linh gặp phải ma pháp thuẫn, phát ra thật lớn tiếng vang, đột nhiên, thủy hệ ma pháp thuẫn bắt đầu dẫn điện, nháy mắt cắn nuốt ma pháp thuẫn, Lăng Tiêu hoảng sợ không thôi, mắt thấy giúp đỡ nhóm không sai biệt lắm đều đã bỏ mình. Đáy mắt hiện lên sợ ý, vội xoay người muốn chạy. Muốn chạy. Thác Bạt duyệt lạnh lùng một hừ, từ trong không gian lấy ra tinh linh bảo hộ, trong miệng niệm vang chú ngữ, ma pháp trượng ở không trung họa ra một cái sao năm cánh đồ án, ma pháp trượng ở bên trong nhẹ nhàng một chút, sao năm cánh đồ án nháy mắt hướng tới đã khống chế khởi hư không Lăng Tiêu bay qua đi. Chạm vào. Lăng Tiêu bị sao năm cánh đánh rơi đồng thời còn bị nó chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Mặc kệ nàng như thế nào dễ rủa cũng tránh thoát không được sao năm cánh kiềm chế. Xôn xao. Hiện trường một mảnh ô lên, nị mạ thật là khủng khiếp nữ nhân, đơn giản như vậy liền chế phục cùng nàng cùng đẳng cấp Lăng Tiêu. Khi nào, cấp thấp thánh ma đạo sư sức chiến đấu như vậy biến thái. Còn có kia căn ma pháp trượng, bên trong giống như ẩn chứa cường đại linh lực, đó là cái gì phẩm giai vũ khí. Lần đầu nhìn đến Thác Bạt duyệt sử dụng tinh linh bảo hộ hiên viên khải thổi nhẹ một tiếng huýt sáo. Không tồi sao, rất nhu bức. Thần, Thác Bạt là tinh linh thần. Bởi vì cứu sống Nam Cung Thần thời điểm, Nam Cung Thần uống lên hiên viên khải biến thái máu tươi, từ nào đó trình độ đi lên nói, hiên viên khải cùng Nam Cung Thần cũng là có huyết khế, chỉ là cái loại này khế ước không phải chủ tớ khế ước, mà là bình đẳng khế ước, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ dùng tinh thần lực giao lưu. Lúc trước tinh linh vương nói qua, tinh linh bảo hộ chỉ có tinh linh thần có thể sử dụng, hiện tại Thác Bạt duyệt dùng, có phải hay không thuyết minh nàng chính là chuyển thế sau tinh linh thần? Ha ha! Đúng vậy, nàng vẫn là như vậy sang vậy. Nam Cung Thần mỉm cười nhìn về phía Thác Bạt duyệt, nữ nhân này, ngàn vạn năm qua một chút thay đổi đều không có, diện mạo yêu mị, tính tình thô bạo, không câu nệ tiểu tiết, liền cùng cái nam nhân dường như, thần giới không ít thần nghe được nàng tên liền đau đầu, nghề hà có người lại đem nàng đương bảo giống nhau che chở. Không phải nói tinh linh thần dày rộng thiện lương, ung dung hoa mỹ sao. Giống như Thác Bạt cùng những cái đó hình dung hoàn toàn không đáp dắt đi. Được đến khẳng định đáp án, hiên viên khải đầu không khỏi trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, đầy mặt hắc tuyến nhìn nào đó chính đi bước một đi hướng Lăng Tiêu nữ nhân, nị mạ nàng nơi nào có một chút tinh linh thần phong mạo a? Thế nhân truyền sướng sao có thể thật sự? Ha ha! Tiểu Khải Nhi, đây chính là tinh linh thần nhất chân thật một mặt Nga. Nam Cung Thần tà tứ đơn phượng nhãn đế xẹt qua một mặt ý cười, kỳ thật nàng như vậy cũng rất đáng yêu, hiên viên khải nháy mắt bị lôi đến trong gió hỗn độn, nị mạ đồn đái hại người rất nặng a. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám thương ta một sợi lông, ta Lăng ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Rõ ràng đều đã là đợi làm thịt sân dương, Lăng Tiêu còn ở hư trương thanh thế, Thác Bạt duyệt buồn cười cùng Ngọc tà đám người đối xem một cái, nữ nhân này. Bọn họ đối nàng tỏ vẻ thuyết phục, trên cao nhìn xuống nàng, anh hồng mê người cánh môi khẽ mở. Ngươi cho rằng lão nương sẽ sợ một cái nho nhỏ Lăng ra. Chủ tử muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải đến chết. Quyết tuyệt nói tràn ngập thị huyết, Thác Bạt duyệt cánh tay vờn quanh thượng lôi hệ ma pháp quang điện, đón nàng hoảng sợ tầm mắt, chuẩn bị đưa nàng cuối cùng đoạn đường. dừng tay. Không trung đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, Thác Bạt Duyệt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, một cái chân dai một bậc lão giả chính cấp tốc chiều bọn họ chạy tới. Cha, cứu ta. Trên mặt đất không thể động đậy Lăng Tiêu thấy chính mình cha tới, vội không ngừng hô lớn, vừa mới nàng thật sự cho rằng nàng sẽ chết ở chỗ này, thật là khủng khiếp. Tưởng cứu người. Hiên Viên Khải hai mắt nguy hiểm nheo lại, tay phải ngũ chảo thành câu, đối với nằm trên mặt đất Lăng Tiêu trống rỗng nắm chặt. A. Xuất sinh. Lăng Tiêu tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể nháy mắt bạo liệt mở ra, hóa thành huyết vụ biến mất ở mọi người trong tầm mắt, tiến đến nghị cách cứu viện lao ra tử hai mắt đỏ đậm, phẫn nộ hét lớn một tiếng, bọn họ thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới giết hắn nữ nhi. Một màn này đồng thời chấn động ở đây không ít người thần kinh, mùi gian nghe trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, cái kia thiếu niên, hảo cường giết chóc chi tâm, nhân gia thân là chân giai võ giả phụ thân đều tới. Hắn còn không chút do dự giết người khác, thật mẹ nó thị huyết, đủ như bức. Chả ta nữ nhi mệnh tới. Nhìn cái gì cũng chưa lưu lại mặt đất, Lăng lão gia tử lửa giận tận trời, đáy mắt hàn mang tất lộ, kia tiểu tử quá cuồng vọng, dám ngay trước mặt hắn giết người, hôm nay hắn không giết hắn, Lăng gia đem như thế nào ở Đông Thành dừng chân. Như thiết nắm tay hỗn loạn cường đại chân khí, hung hăng đánh đi ra ngoài, nháy mắt biến ảo vì vô số tiểu nắm tay, thẳng bức Hiên Viên Nam Cung hai người. Hiên Viên, chủ tử, Ngọc Tà đám người thấy thế kinh hãi, vội không ngừng phát tới. Cho ta đứng ở nơi đó. Hiên Viên Khải lạnh băng thanh âm lại ngăn trở bọn họ, khiếp lại mắt thấy chiều chính mình bức bách quyền ảnh. Một mạt thị huyết cười nhạt bò lên trên khóe miệng. Hiên Viên Khải giơ tay, hai tay không ngừng kết phức tạp dấu tay. Một lát công phu, một đạo cường đại hỏa hệ ma pháp tâm chắn che ở bọn họ trước người. Hỏa linh xích quả quả lỏa lộ ở ma pháp thuẫn trung ương. Thảo. Hòa Linh, mẹ nó, thiếu niên này trên người có tàng bảo khố sao? Ta mà ơi, vừa mới là Lôi Linh, hiện tại là Hòa Linh, này nhóm người rốt cuộc còn có bao nhiêu như vậy thiên tài địa bảo a? Hào biến thái, mọi người thấy thế, một đám tất cả đều một bộ mau té xỉu bộ dáng, Linh chính là thiên địa chí bảo a, hôm nay bọn họ xem như mở rộng tầm mắt, thế nhưng một lần nhìn đến hai cái, quá con mẹ nó chấn động. Phá thiên đại lục không phải không có đủ loại kiểu dáng linh, nhưng linh uy lực cường đại, người bình thường đừng nói đi chiếm hữu, ngay cả chủ ý cũng không dám tùy tiện đánh. Ai giống Hiên Viên Khải như vậy biến thái a, đụng phải liền không buông tha, mỗi lần đều phải đem nhân ra luyện hóa căn ướt. Hiên Viên Khải cường hãn sát chiêu cùng thực lực hiển lộ, mấy ngày liền hành học viện hai vị trưởng lão đều chấn kinh rồi, trong đó một người chiều một người khác xử cái ánh mắt, chỉ thấy người nọ nhanh chóng biến mất tại chỗ. Hẳn là tiến đến học viện bên trong hội báo, lần này tham gia thí nghiệm người hảo biến thai A. Ầm ầm ầm. Tuy rằng Lăng gia lão gia tử chỉ ra một quyền, mặt khác tất cả đều là quyền ảnh, nhưng bọn họ uy lực lại là kinh người, đánh vào Hiên Viên Khải kéo ra ma pháp thuẫn thượng thanh thanh rung động, nếu không phải có hỏa linh tọa chấn, chỉ sợ ma pháp thuẫn đã sớm vỡ vụn. Hừ, hỏa linh lại như thế nào? Lao phu liền đánh bạo nó. Lăng lão gia tử nhìn xem như cũ bình yên vô sự hai người, hư lệnh một tiếng, lại lần nữa ra quyền, lần này không phải một quyền, mà là rậm rạp, hàng ngàn hàng vạn nắm tay chạy như bay tới. Hiên Viên Khải rốt cuộc còn chỉ là linh giai ngũ cấp, tuy là hắn có thể siêu cấp chiến đấu, lực công kích kinh người, nhưng đối phương chính là chân giai võ giả, khó tránh khỏi vẫn là có điểm lực bất tòng tâm, mày đẹp mấy không thể tra nhăn lại, nhìn đã xuất hiện ra nẻ ma pháp thuẫn. Cân nhắc nên như thế nào ứng đối, hiện tại trốn là tuyệt đối không có khả năng, Lăng gia lão gia tử phải giết hắn, mà hắn, đáy mắt che kín thị huyết, cũng phi giết hắn không thể. Trong đầu truyền đến Nam Cung Thần ổn trọng thanh âm, Hiên Viên Khải quay đầu xem hắn, lại thấy hắn nhất quán tà mị đơn phượng nhãn đế đang hiếm thấy thị huyết, biết hắn là thật sự tức giận, Hiên Viên Khải cũng không hề chần chờ, Thủy Linh đột nhiên thoáng trời cao tế, lấy nó vì trung tâm điểm. Một cái cường đại thủy hệ cách ly kết giới chậm rãi kéo dài tới mở ra, thế nhưng đem toàn bộ Đông Thành, bao gồm Thiên Hành Học Viện đều bao vây ở bên trong, hình thành một cái cường đại thủy mảnh cái. Chán! Mọi người kinh hãi, cường đại như vậy kết giới thật là một cái cấp thấp thánh ma đạo sư bày ra. Tuy là có thủy linh trợ giúp cũng không có khả năng đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không tin, mẹ nó, ngươi còn dám lại biến thái một chút không? Nay cử tự nhiên cũng kinh động Đông Thành cùng Thiên Hành Học đuôi to nhóm, một đám mặc kệ là đang bế quan vẫn là ở xử lý sự tình đuôi to nhóm nháy mắt ném xuống trong tay công tác, thân hình chợt lóe, toàn bộ chạy tới kết giới trung tâm chỗ, nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì quái vật, thế nhưng có thể bày ra như thế mạnh mẽ kết giới. Ngươi, có vài phần bản lĩnh a, khó trách dám như vậy cuồng vọng, lão phu hôm nay liền tới sẽ ngươi. Lăng lão gia tử thấy thế, trong lòng hoảng sợ đồng thời cũng càng thêm kiên định giết hắn chi tâm, ra tay như vậy quyết đoán, không lưu tình chút nào thiên tài thiếu niên, một khi chờ hắn trưởng thành lên, bị giết khả năng chính là hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Nam Cung Thần ôn nhu đem bố trí hảo kết giới Hiên Viên Khải ôm vào trong lòng ngực, nghiêng người liếc xéo hắn, nhất quán tà tứ đơn phượng nhãn đế che kín trào phúng, nho nhỏ chân dai võ giả mà thôi, thật đúng là cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Có Hiên Viên Khải bố trí kết giới, hắn liền có thể không kiêng nể gì ra tay, trên thế giới này, còn không có người có thể phá được Hiên Viên Khải kết giới, tuy là hắn hiện tại cũng không có lấy về tới bổn thuộc về hắn lực lượng, cũng không có trở về vị trí cũ. Ngươi, hừ, bất quá là thiếu niên này nhân tình mà thôi, nếu các ngươi như thế tình thâm, lão phu hôm nay liền đưa các ngươi đoạn đường. Lăng lão gia tử tự cho mình rất cao hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng liền hắn cũng cảm giác không ra Nam Cung Thần tu vi, thậm chí Nam Cung Thần khí chất cũng thật thật tại biểu hiện hắn bất phàm, nhưng hắn xem Nam Cung Thần như vậy tuổi trẻ, cho rằng hắn nhiều lắm chính là linh giai đỉnh, trên người hẳn là cất giấu cái gì có thể che chắn hơi thở pháp bảo, cho nên hắn mới không cảm giác được hắn tu vi. Lăng lão gia tử căn bản không đem Nam Cung Thần xem tiến trong mắt. Giọng nói rơi xuống đồng thời, cương ngạnh nắm tay hàng ngàn hàng vạn hướng tới Nam Cung Thần mà đi. Một bên vây xem mọi người không chịu nổi hắn chân dài võ giả siêu cường như thế, khí huyết quay cuồng, chân khí tán loạn, nhưng mỗi người đều cưỡng chế đè ép xuống dưới, nhìn không chớp mắt nhìn mấy người, sợ bỏ qua bất luận cái gì một cái chi tiết, chân dài võ giả chiến đấu cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn đến a. Cùng lúc đó, Đông Thành cùng Thiên Hành học viện đuôi to nhóm cũng lục tục đến đông đủ, tất cả mọi người áp đảo hư không phía trên, vây xem trận này khó được chiến đấu. Ha ha, Lăng lão gia tử không cần khách khí, dùng ra thật bản lĩnh đi. Chỉ thấy, Đàm Tiếu Gian, Nam Cung Thần chỉ là một tay vung lên, nháy mắt liền hóa giải Lăng lão gia tử sắc bén công kích, một thân tử kim trường bảo không gió tự vũ, đem hắn khí chất phụ trợ đến càng thêm xuất trần, ôm Hiên Viên Khải ngạo nghệ đứng thẳng tư thái, giống như là đứng ở đám mây nhìn xuống chúng sinh thần giống nhau, thần thánh không thể xâm phạm. Toàn trường ồ lên. Tất cả mọi người bị hắn như thế sắc bén sinh mánh nhất chiêu chấn trụ, Lăng lão gia tử thực rõ ràng là chân giai một bậc võ giả, ở phá thiên đại lục cũng coi như là trung đẳng cường giả, nhưng Nam Cung Thần lại chỉ là vây vây tay liền hóa giải hắn cơ hồ dùng ra toàn lực một kích, này rốt cuộc là như thế nào biến thái thực lực a, thật là khủng khiếp. Nguyên lai người nam nhân này cấp cái kia thiếu niên càng cường, xem hắn vẫn luôn đều không co ra tay, yên lặng đứng ở thiếu niên bên người. Ta còn tưởng rằng thực lực của hắn thực bình thường đâu. Đúng vậy, nhiều nhất bất quá là cùng thiếu niên giống nhau linh giai võ giả mà thôi, không thể tưởng được thế nhưng như vậy mạnh mẽ. Các ngươi cảm giác ra hắn tu vi sao? Ngậy! Không biết là ai hỏi như vậy một câu, nháy mắt, mỗi người đều choáng váng, cứng đờ giật giật cổ, hoảng sợ không thôi nhìn về phía ngạo nghệ đứng thẳng Nam Cung Thần. Sao có thể? Hắn rõ ràng đã thuyên chuyển chân khí. Vì cái gì bọn họ vẫn là không có cảm giác ra hắn tu vi. Liên tính là che giấu hơi thở pháp bảo cũng không có khả năng làm được đi. Là Nam Cung tiểu tử cùng Mỹ nhân A, nương, mấy năm không thấy, Nam Cung tiểu tử thực lực như thế nào như vậy biến thái. Giờ Mỹ nhân cũng là, 3 năm trước đây bất quá là địa giai võ giả mà thôi, hiện tại đều linh giai ngũ cấp, mẹ nó, 2 cái biến thái, chiếu bọn họ loại này tốc độ tu luyện đi xuống. Còn có để người sống A. Đồng dạng bị này sóng xôn sao hấp dẫn, hiện tại mới cùng Bắc Minh ngạo ra tới Hoàng Phủ Dịch rất xa liền nhận ra Nam Cung Thần 2 người, tùy ý nhìn thoáng qua thực lực của bọn họ, nhịn không được hùng hùng hổ hổ lên, giờ. Người so người sẽ tức chết, này đều con mẹ nó cái gì thế đạo A. Mỹ nhân. Mắng về mắng, nhìn đến đồng hương, đặc biệt là ái mộ Mỹ nhân, Hoàng Phủ Dịch đống nhiên đẩy ra ôm hắn Bắc Minh ngạo. Như một trận gió xoáy vọt tới Hiên Viên Khải trước mặt, chờ mọi người, bao gồm Hiên Viên Khải phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã chấp khởi Hiên Viên Khải đôi tay nắm ở trong tay, mắt phượng không hề chớp mắt, lấp lánh sáng lên nhìn chằm chằm hắn. Ngậy! Hiên Viên Khải tỏ vẻ vô ngữ, nị mạ 3 năm không thấy, Hoàng Phủ Dịch lên sân khấu vẫn là giống nhau điên điên khùng khùng a. Mỹ nhân, có hay không tưởng ta? Ca ca chính là suy nghĩ ngươi suốt 3 năm a, Mỹ nhân, tới, cấp ca ca ôm một cái. Hoàng Phủ Dịch tự động xem nhẹ Nam Cung Thần giết người tầm mắt, nói liền muốn đi ôm Hiên Viên Khải, bất quá bị Nam Cung Thần một cái xoay người tránh thoát đi. Thảo, Nam Cung tiểu tử, ngươi vẫn là như vậy đáng yêu, sao lại có thể một người bá chiếm Mỹ nhân? Hoàng Phủ Dịch nháy mắt há hốc mồm, tức giận bất bình nói. Nếu ngươi không muốn sống nữa nói một tiếng, ta thành toàn ngươi. Nam Cung Thần trước sau treo ở trên mặt tươi cười biến mất, lạnh lùng nói, Hiên Viên Khải chính là hắn tử huyệt. Mặc kệ là ai, vọng tưởng lây dính mảy may, nhất định phải đến làm tốt chết chuẩn bị, chính là Hoàng Phủ Dịch nói giỡn cũng không được. Ngạch! Hoàng Phủ Dịch vô ngữ, hắn là thật sự ở Nam Cung Thần đấy mắt thấy được trần trụi sắc ý, mẹ nó, cái này xem như hắn nửa cái đồ đệ tiểu tử, thật là càng ngày càng không đáng yêu. Mọi người sớm tại Hoàng Phủ Dịch lao tới thời điểm liền trong gió hỗn độn, nghĩ mạ 3 năm trước đây kia chàng ngoanh động toàn bộ phá thiên đại lục hôn lễ ai không biết. Hoàng Phủ Dịch là ai? Hắn chính là kia chàng hôn lễ tân nhân trí nhất, Thiên Hành Học Viện một vị khác viện trưởng A, NNG. Cái kia thiếu niên rốt cuộc là cái gì lai lịch A, thế nhưng cùng Thiên Hành Học Viện viện trưởng như thế quen thuộc. Lăng lão gia tử cũng là khiếp sợ không thôi, nguyên bản cho rằng Hiên Viên Khải đám người hẳn là từ cái nào núi non ra tới giã tiểu tử, không thể tưởng được lại có như vậy hậu bối cảnh, khó trách sẽ như vậy kiêu ngạo, Lăng gia chính là lại ngư bức. Ở Thiên Hành Học Viện trước mặt cũng là bất kham một kích, Lăng lão gia tử trong lòng không khỏi có rút lui có trật tự ý tứ, Thiên Hành Học Viện cũng không phải là ai đều có thể trêu chọc đến khởi. Các ngươi tới, như thế nào không có trực tiếp đến Thiên Hành Học Viện tìm ta? Bác Minh Ngạo chậm rãi đi đến Hoàng Phủ Dịch bên cạnh, giơ tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Lăng lão gia tử cùng mặt khác người thí nghiệm, hờ hững nói, này hai người chính là hắn tự mình tuyển chọn. Bọn họ chỉ cần ở Thiên Hành Học Viện bất luận cái gì một cái trưởng lao trước mặt báo ra tên của hắn, tin tưởng không có người dám đưa bọn họ cự chi ngoài cửa mới đúng. Viện trưởng, vị công tử này chính là ta trước 2 ngày cùng ngài nói qua phá thành lâu kết giới người. Cùng Hiên Viên Khải từng có gặp mặt một lần bắt trưởng lao vội từ trong hư không chạy trốn xuống dưới, bám vào Bắc Minh Ngạo bên thai nói, nội tâm rơi lệ không thôi, mẹ nó, tới tay yêu nghiệt đồ đệ bay. Ân. Bắc Minh Ngạo gật gật đầu, ý bảo hắn đã biết, hờ hững đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia vừa lòng, này hai người quả nhiên không làm hắn thất vọng. Bắc Minh viện trưởng, đã lâu không thấy. Nam Cung Thần cùng Bắc Minh Ngạo gật gật đầu, túi đầu nhìn xem trong lòng ngực mặc không lên tiếng Hiên Viên Khải. Khải, ngươi trước cùng Bắc Minh viện trưởng đến một bên chờ ta, thực mau liền hảo. Ân. Chưa từng có nhiều dặn dò, Hiên Viên Khải chủ động dạo bước đến Bắc Minh Ngạo bên cạnh, hắn tin tưởng hắn. Tuy rằng Nam Cung Thần khả năng còn không có khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, nhưng đối phó một cái chân giai võ giả dư giả, từ hắn vừa mới tiểu lộ kia một tay là có thể đã nhìn ra. Thảo, ngươi mẹ nó không muốn sống nữa. Dám tìm mỹ nhân phiền toái, lao tử trước diệt ngươi. Một bên Hoàng Phủ Dịch ở hiểu biết chỉnh chuyện ngọn nguồn lúc sau, mắt phượng trừng, sợ tới mức Lăng lão gia tử thân hình run lên, bởi vì Hoàng Phủ Dịch vì không được đến phá thiên đại lục. Hàng năm áp chế chính mình thăng cấp, đi vào phá thiên đại lục, tích chứa thâm hậu, ngắn ngủn 3 năm thời gian liền từ nguyên bản linh giai đỉnh đột phá đến chân giai lục cấp, Lăng lão gia tử ở hắn trước mặt liền đại khí cũng không dám ra một cái, thí đều không phải. Phó viện trưởng nghiêm trọng, bổn gia chủ cũng bất quá là muốn vì nữ nhi báo thù mà thôi, nếu sớm biết rằng vị công tử này là phó viện trưởng bằng hữu, bổn gia chủ sao dám như thế khinh nhờn vị công tử này. Còn thỉnh phó viện trưởng cùng công tử bao dung. Lăng lão gia tử không ngừng là Lăng Tiêu phụ thân, hắn vẫn là Lăng gia gia chủ, không thể không vì toàn bộ gia tộc suy xét, đối mặt Hoàng Phủ Dịch cường thế, đánh rất hàm răng cũng đến hợp lại huyết nuốt vào. Hừ, mỹ nhân giết người nữ nhi là người nữ nhi phúc khí, làm nàng đứng cấp mỹ nhân sắt liền hảo, ngươi ra cái dám khi a? Chạm vào. Ngang ngược vô lý nói âm rơi xuống, hiện trường ngã xuống một tảng lớn. Nị mạ ngươi còn có thể lại như bức điểm không? Hiên Viên Khải cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Hoàng Phủ Dịch, ở trạm thiên địa lục thời điểm, đỉnh đệ nhất danh khí liền đủ như bức, không thể tưởng được đi vào phá thiên đại lục sau, bị Bác Minh Ngạo sủng đến quả thực vô pháp vô thiên, xem ra, hắn cuộc sống gia đình quá đến không tồi. Này! Bác Minh viện trưởng! Lăng lão gia tử tức giận đến thổi râu trừng mắt, lại không dám có bất luận cái gì ý kiến, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía ở đây duy nhất có thể khắc chế người của hắn, Thiên Hành Học viện viện trưởng Bắc Minh Ngạo. Bắc Minh Ngạo trước sau lạnh nhạt hai mắt chỉ có ở ảnh ngược Hoàng Phủ Dịch thân ảnh khi mới có thể xuất hiện một chút ấm áp, xem cũng chưa xem một cái xin giúp đỡ lăng lão gia tử, ôm lấy Hoàng Phủ Dịch tiên lặng đứng ở Hiên Viên Khải bên cạnh. Dịch, giao cho chính bọn họ giải quyết. Mang theo điểm sủng nịch thanh âm vang lên, ý tứ rất đơn giản, hắn sẽ không quản việc này, nhưng cũng không cho rằng Hoàng Phủ Dịch có bất luận cái gì sai. Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải đối xem một cái, nhìn ra được tới, Bắc Minh Ngạo là thật sự ái Hoàng Phủ Dịch, như vậy bọn họ liền an tâm rồi, rốt cuộc Hoàng Phủ Dịch là Hoàng Phủ Giác Tổ Tông, lại trợ giúp quá bọn họ, có thể nhìn đến hắn hạnh phúc, không thể tốt hơn. Ngọc Tà, đều trở về. Thanh lanh thanh âm không cao không thấp, ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái mấy người nháy mắt thu hồi trên người sát khí, nhẹ nhàng nhảy liền về tới Hiên Viên Khải phía sau, mọi người không cấm tâm sinh bội phục, rõ ràng Hiên Viên Khải thực lực không bằng Ngọc Tà, nhưng bọn họ lại như vậy nghe Hiên Viên Khải mệnh lệnh, đủ thấy hắn đích xác có chỗ hơn người. Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải gật gật đầu, xoay người đối mặt phẫn nộ không thôi, lại không dám phát tiết lăng láo gia tử, gợi cảm môi mỏng gợi lên một mạt nhợt nhạt độ cung, nhàn nhạt nói, nếu lăng láo gia tử không dám ra tay, bổn vương liền đắc tội. Ngươi! Lăng lão gia tử cái kia khi à, nhịn không được ở trong lòng hận khởi chết đi Lăng Tiêu tới, ngươi nói ngươi ai không đắc tội, trêu chọc này đó sát thần làm gì à? Làm đến hiện tại liền hắn đều thâm ẩn trong đó. Hắn không biết chính là, lấy Hiên Viên Khải tác phong, hắn hám sâu trong đó vẫn là việc nhỏ, có lẽ, ngày mai Thái Dương lại lần nữa dâng lên thời điểm, Đông Thành cũng đã không có Lăng gia tồn tại. Không nghĩ lại trì hoãn thời gian, Nam Cung Thần môi mỏng một nhấp, cao lớn thân ảnh nháy mắt biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Chạm vào. Chờ mọi người lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, Nam Cung Thần hỗn loạn cường đại linh khí nắm tay đã xuất hiện ở lăng láo gia tử trước mặt, liền phản ứng thời gian cũng chưa cho hắn, trực tiếp chiếu hắn đầu chính là hung hăng một quyền. Vâng! Vừa mới còn sinh long hoạt hổ lăng láo gia tử nháy mắt bị đánh bạo đầu, sắc chết phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất. Không có biết Nam Cung Thần kia một quyền lực đạo rốt cuộc có bao nhiêu đại, uy lực có bao nhiêu mãnh, mỗi người đều hoảng sợ nhìn trên mặt đất vỡ vụn thành vô số khối đầu lâu. Nị mạ hảo tàn nhẫn, hảo bưu hãn, đường đường chân giai võ giả, thế nhưng bị người như vậy một quyền liền đánh chết, cái này thoạt nhìn vĩnh viễn đều treo tả tứ tươi cười nam nhân chút nào không thể so cái. Kia một thân hồng y thiếu niên nhân từ A. Ha ha! Thần, ngươi ra tay thật đúng là sắc bén. Hiên Viên Khải một bên cười khẽ, một bên tiến sát Nam Cung Thần trong lòng ngực, đối với trước mắt tàn nhẫn một màn, hắn không có bất luận cái gì cảm giác, so này càng tàn nhẫn hắn thấy nhiều. Chết kết giới đi. Nam Cung Thần ôn nhu cười, giơ tay đem hắn buông xuống bên thai tóc ngắn thuận đến như sau, tính lăng lão nhân xui xẻo, ai làm hắn lần lượt tưởng đối Hiên Viên Khải hạ sát thủ đâu. Ân. Giơ tay, khổng lồ kết giới bắt đầu lấy thủy linh vì trung tâm điểm tụ tập. Chờ đem thủy mảnh hoàn toàn thu hồi tới sau, thủy linh ngoan ngoãn chính mình bay trở về đến Hiên Viên Khải lòng bàn tay thượng. Nị mạ thủy linh. Mỹ nhân, người con mẹ nó cũng quá biến thái, có hỏa linh còn chưa đủ, không ngờ lại lộng cái thủy linh, ngươi này không phải đả kích người sao. Một bên Hoàng Phủ Giác đột nhiên phun tào nói, đáng chết biến thái, thực lực so phi còn nhanh liền tính, thế nhưng tại đây 3 năm chung góp nhặt thủy linh, mẹ nó. Sớm biết rằng liền không như vậy mau tới phá thiên đại lục, nhất định bỏ lỡ rất nhiều thú vị sự. Ha ha! Nói không sai, đả kích người vừa lúc là ta hứng thú chi nhất. Ai ngờ, Hiên Viên Khải thu hảo thủy linh sau, đối với hắn nhe răng cười, tức giận đến Hoàng Phủ Dịch dầm chân, rồi lại luyến tiếc lấy hắn hết giận, chỉ có thể đem đoán hận ánh mắt chuyển rời đến Nam Cung Thần trên người, nhất định là hắn đem tiểu mỹ nhân dạy hư, tiểu tử này từ nhỏ liền phúc hắc. Đi thôi. Bác Minh Ngạo bất đắc dĩ nhìn xem trong lòng ngực Hoàng Phủ Dịch, nhàn nhạt nói. Không cần, đa tạ Bác Minh viện trưởng hậu ái, ta còn là tưởng bằng thực lực của chính mình tiến vào Thiên Hành Học viện. Hiên Viên Khải lại không chút nào suy xét liền cự tuyệt hắn hảo ý, mọi người kinh ngạc. Bác Minh Ngạo bước chân một đốn, hờ hững tầm mắt thật sâu nhìn hắn, nửa ngày sau mới chậm rãi nói. Hảo, có yêu cầu trợ giúp địa phương tùy thời tới tìm ta. Nói xong. Bắc Minh Ngạo ôm lấy vẻ mặt không tình nguyện Hoàng Phủ Dịch rời đi, dù sao lấy thực lực của bọn họ, muốn thông qua nhập học thí nghiệm quả thực dễ như trở bàn tay. Mỹ nhân, nhớ rõ tới tìm ta. Cùng với Hoàng Phủ Dịch giống to thanh biến mất, hai người thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần đối xem một cái, song song dắt môi cười, cái này Hoàng Phủ Dịch, có đôi khi cũng rất buồn cười. Ngọc ta, cho ngươi một canh giờ thời gian, từ ngươi xuất đội, ta muốn lăng ra từ Đông Thành biến mất. Tươi cười đột nhiên chợt tắt, Hiên Viên Khải lạnh lùng mệnh lệnh nói, nhổ cỏ tận gốc luôn luôn là hắn nguyên tắc, nếu đã đắc tội, kia hắn không ngại trực tiếp diệt toàn bộ lăng ra. Đúng vậy. Giọng nói rơi xuống đồng thời, Hiên Viên Khải kéo ra cái cách ly kết giới, cảm tử cánh quân toàn thể xuất hiện, Hiên Viên Khải biểu tình lạnh băng quét bọn họ liếc mắt một cái. Phá thiên đại lục cái thứ nhất nhiệm vụ, cho ta làm sạch sẽ mị, một canh giờ, nhiều một giây các ngươi liền không cần đã trở lại. Nguyên bản hắn cũng không tưởng như vậy cao điệu, nghề Hà Lăng Tiêu không hiểu chuyện bức cho hắn không thể không ra tay, Lăng lão nhân cao ngạo càng là thiếu chút nữa làm hắn bó tay không biện pháp, bức cho không thể tùy tiện ra tay thần ra tay viện trợ, như vậy nghẹn quất, cần thiết dùng máu tươi tới bổ khuyết. Là, cảm tử cánh quân là một chi huấn luyện có tố đội ngũ, hơn nữa bọn họ đối Hiên Viên Khải tín nhiệm, không cần bất luận cái gì lý do, Hiên Viên Khải ngón tay hướng nơi nào. Bọn họ đao liền bổ về phía nơi nào, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì do dự. Đi thôi. Giơ tay vung lên, cách ly kết giới biến mất, đoàn người đón mọi người khiếp sợ không thôi ánh mắt, ở Ngọc Tà dẫn dắt hạ, cả người sát khí khống chế hư không thẳng đến Lăng ra mà đi. Những người đó là từ đâu toát ra tới? Cơ hồ tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu nhìn cảm tử cánh quân đi xa thân ảnh, như thế nào mới một lát sau liền toát ra nhiều như vậy người tới? Tùy thân không gian. Không có khả năng à, trước mắt mới thôi còn không có nghe nói qua cái gì tùy thân không gian có thể cất chứa vật còn sống à. Mọi người tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cảm tử cánh quân rốt cuộc là từ đâu chui ra tới. Đi thôi. Giải quyết phiền toái, Nam Cung Thần hoàn toàn bỏ qua mọi người kinh ngạc ánh mắt, khỏe miệng tẩm cười nhạt, ôm lấy trong tay cầm ngọc tà đám người thẻ bài Hiên Viên Khải đi hướng đám người, còn phải thông qua thí nghiệm mới được đâu, trải qua nhất nhất ao. Cơ hồ mọi người cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc bọn họ, yên lặng vì bọn họ nhường ra một con đường, thậm chí liền đối hai người nghị luận thanh cũng biến mất vô tung, Hiên Viên Khải thuận lợi lánh tới rồi thẻ bài, cũng giúp Ngọc Tà mấy. Người lánh, có bác Minh Nạo trước khi đi kia phiên lời nói, bạch y trưởng lão cũng không có khó xử hắn, hắn thống nhất lựa chọn màu đen. Ở vào trong hư không cường giả nhóm tự nhiên cũng đem sở hữu hết thể xem ở đáy mắt, hơn nữa gần nhất bên ngoài đồn đãi. Trên cơ bản mỗi người đều ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định không thể đắc tội kia hai người, không ít người còn âm thầm cùng xếp hạng đội ngũ trung gia tộc người truyền lời, nhìn đến hai người bọn họ, tốt nhất là đường vòng mà đi, có thể thấy được hai người vừa mới hành động ở này đó người trong lòng tạo thành như thế nào cường hãn hiệu ứng. Thần, đứng ở một bên chờ đợi không đương, Hiên Viên Khải liễm đi trên người sát khí, nhu thuận dựa sát vào nhau tiến Nam Cung Thần trong lòng ngực. Nếu hắn có thể lại cường một chút, hắn liền không cần miễn cưỡng ra tay, tuy rằng Nam Cung Thần không có nói rõ, nhưng hắn biết, làm thượng cổ đại thần, mặc kệ hắn có hay không thu hồi trước kia thực lực, hẳn là đều là không thể tùy tiện ở nhân thế gian ra tay, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thần hẳn là cũng có thần quy củ. Đồ ngốc, tưởng cái gì đâu. Nhạy bén nhận thấy được hắn nỗi lòng thượng di động, Nam Cung Thần sủng nịch xoa xoa hắn tóc ngắn, nắm thật chặt ôm vào hắn vòng eo tay. Nếu ta có thể lại cường một chút. Ha ha. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, đồ ngốc, ta bất quá là muốn thử xem thực lực của chính mình lui bước đến tình trạng gì mà thôi. Nói nữa, chúng ta cũng đã lâu không liên thủ, hảo tưởng niệm cái loại cảm giác này a. Trước nói hảo, không phải hoài niệm trước kia ngươi Nga, không chuẩn ăn bậy phi giấm, ta hoài niệm chính là cùng ngươi liên thủ cảm giác, tục ngữ không phải nói, phu phu đồng tâm, này lợi đoạn kim sao. Chúng ta như vậy cũng coi như đi. Hiên Viên Khải rõ ràng mang theo tự trách tư tưởng còn không có tới kịp biểu đạt xong liền bị Nam Cung Thần đánh gãy. Tà mị khuôn mặt tuấn tú bò lên trên hoài niệm, giống như từ khai thiên tích mà sau, bọn họ liền rốt cuộc không liên thủ đi. Hắc hắc, kia không gọi phu phu đồng tâm, này lợi đoạn kim, hẳn là kêu phu phu đồng tâm, phiến giáp không lưu. Mặc kệ Nam Cung Thần giải thích là thật là giả, Hiên Viên Khải đều tiêu tan. Dù sao không phát sinh đã xảy ra, về sau không cho hắn ra tay là được, hắn nhất định đến nhanh lên biến cường mới được a. Ha ha, Hắn nói chọc cười Nam Cung Thần, nhịn không được ôm hắn cười ha hả, hắn Tiểu Khải Nhi vĩnh viễn đều có nhiều như vậy ngụy biện a. Hai người nhất cử nhất động khiến cho không ít người khác chú ý, mỗi người đều kỳ quái nhìn bọn họ, này lại là sao lại thế này? Này hai người như thế nào toàn thân đều lộ ra cổ quái a? Bởi vì mọi người đều tương đối tuân thủ quy củ, phát thẻ bài tốc độ thực mau, một canh giờ không đến liền đem sở hữu thẻ bài phát hoàn thành. Hai vị bạch y trưởng lão từ cái bàn sau đứng lên, lớn tiếng nói, vừa mới tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đã đem ảo giác không gian bày ra, thỉnh các ngươi từng người đi vào thuộc về chính mình trong không gian, nhớ kỹ, nếu quá không được cũng đừng miễn cưỡng, chỉ cần nói ra từ bỏ hai chữ, các ngươi tự nhiên là có thể ra tới, chúc đại gia vận may. Nói xong, mọi người chen chúc đi vào từng người lựa chọn trong không gian, 10 vị đông thành những thiên tài một nửa vào màu đen không gian, một nửa vào màu trắng không gian, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải chạm đến rất xa, bọn họ còn đang chờ đợi cảm tử cánh quân trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy một canh giờ đem đến, trên quảng trường người trên cơ bản toàn bộ đều đã tiến vào ảo tưởng không gian, Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần vẫn là rất xa đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh. Hai vị bạch y trưởng lão nôn nóng nhìn xem hai người. Bọn họ cuối cùng nhiệm vụ chính là ở xác định tất cả mọi người tiến vào sau đóng cửa ảo giác không gian, nhưng kia hai người vẫn luôn đều bất động, ngại với viện trưởng cùng phó viện trưởng quan hệ, bọn họ lại không thể tiến đến thúc giục. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ha ha, hai vị còn không đi vào sao? Vẫn luôn không có rời đi bát trưởng lao ỉ vào theo chân bọn họ từng có gặp mặt một lần, mỉm cười đi hướng hai người. Bọn họ tới lệ hắn đại khái cũng đoán được, hẳn là cùng Hoàng Phủ Dịch giống nhau, đến từ Trạm Thiên Địa Lục, khó trách trước nay cũng chưa nghe nói qua tên của bọn họ. Bất quá, Trạm Thiên Địa Lục gần ngàn năm tới thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, trước đó không lâu mới ra một cái siêu cấp thiên tài, Hoàng Phủ Dịch đồ đệ, Thiên Hành Học Viện trước mắt xếp hạng top 10 thiên tài. Mộ Dung Duyên, hiện tại lại ra như vậy một đoàn. Bát trưởng lão, Hiên Viên Khải mỉm cười gật gật đầu. Nếu muốn ở Thiên Hành Học Viện dừng chân, nhân gia bát trưởng lão cũng không có lại đoàn cái gì cái giá, Hiên Viên Khải không phải người nhỏ mọn, tự nhiên cũng buông xuống những cái đó không quan trọng gì gấp mắt. Ngươi là làm cho bọn họ đi diệt lăng gia. Ha ha, là, loại chuyện này không có gì giấu giếm tất yếu, Hiên Viên Khải mỉm cười gật đầu. Thật là như vậy, ai? Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ à, lăng gia tuy rằng so ra kém năm thế lực lớn, nhưng nội tình vẫn phải có, ngươi như vậy tùy tiện làm thuộc hạ tiến đến, diệt bọn hắn còn hảo, nếu là không có, kia chính là sẽ vì ngươi dựng đứng một cái cường đại địch nhân A, thành thật cùng ngươi nói đi, Thiên Hành Học Viện thập trưởng lão chính là lang gia người, hiện tại hắn đang ở sau núi thăng cấp, nếu cho hắn biết ngươi như thế khinh nhục lang gia, hắn như thế nào bỏ qua. Bát trưởng lão lắc đầu, lang gia sở dĩ có thể ở Đông Thành dừng chân, dựa vào chính là vị kia thập trưởng lão. Hơn nữa lão mười tâm nhãn pha tiểu, không nói Hiên Viên Khải cùng viện trưởng quan hệ, chính là chỉ cần hắn người này hắn cũng rất thích, thật sự không đành lòng nhìn hắn ở còn không có trưởng thành lên trước đã bị phát sát ra. Tuy rằng bằng hắn cùng Bắc Minh Ngạo Hoàng Phủ Dịch sâu xa, thập trưởng lão bên ngoài thượng khả năng sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng ngầm đâu. Ai có thể bảo đảm hắn không ở chỗ tối bắn tên trộm. Đa tạ bắt trưởng lão, không sao, ta vốn định điệu thấp. Nề hà lăng ra người bức cho ta không thể không cao điệu hành sự, nếu thập trưởng lão không rõ lý lẽ, cùng nhau diệt chính là. Như thế thị huyết, như thế cuồng vọng tuyên ngôn bị hắn như thế mềm nhẹ nói ra, tuy là bát trưởng lão trong lòng cũng không cấm hơi hơi sửng sốt, hai mắt ý vị thâm trường nhìn đứng ở trước mặt ý quyết phiêu phiêu, một mảnh đạm nhiên hai người, đầu không khỏi che kín từng hàng hắc tuyến, trong lòng lại là kích động không thôi, đã lâu không gặp được giống bọn họ như vậy cuồng vọng người trẻ tuổi. Bất chi bất giác chung, hắn thế nhưng bắt đầu có điểm chờ mong lão mười xuất quan, không biết kết quả. Cuối cùng sẽ là như thế nào đâu. Đã trở lại. Nhạy bén nhận thấy được trong không khí linh khí dao động, Nam Cung Thần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vừa dứt lời hạ, cảm tử cánh quân đoàn người thân ảnh xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Hiên Viên Khải mỉm cười nhìn về phía bọn họ, cường đại tinh thần lực chen chúc mà ra, cách bọn họ gần nhất bát trưởng lao trong lòng đống nhiên một trận hoảng sợ. Không dám tin tưởng thu hồi đồng dạng nhìn về phía chân trời tầm mắt, hai mắt chừng đến lão đại, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, nị mạ hảo biến thái tinh thần lực. thẳng đến xác định cảm tử cánh quân không có quá lớn thương vong sau, Hiên Viên Khải mới thu hồi chính mình tiết ra ngoài tinh thần lực, cảm tử cánh quân cũng đáp xuống ở bọn họ trước mặt. Chủ tử, đoàn người trên người mang theo dày đặc mùi máu tươi, cung kính chiều Hiên Viên Khải còn không lưng. Ân, nhiệm vụ hoàn thành. Hiên Viên Khải tùy ý gật gật đầu, kỳ thật không cần hỏi cũng biết, lấy hắn đối bọn họ hiểu biết, nếu không có hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ là sẽ không trở về. Là, thực hảo, ta đã chuẩn bị tốt đan dược, đều trở về đi, Ngọc Tà, An Dương, Văn Nhân, Hồng Xích, Thác Bạn, các ngươi thẻ bài ta giúp các ngươi lãnh, đi thôi. Hiên Viên Khải giơ tay vung lên, cảm tử cánh quân nháy mắt biến mất, chỉ để lại bị hắn điểm danh mấy người cùng đi theo cảm tử cánh quân tiến đến Lăng Gia Hắc Minh. Chạm vào, vẫn luôn đứng ở Hiên Viên Khải bên cạnh bát trưởng lão tuyên cáo bỏ mình, nghĩ mà hắn vừa mới nhìn thấy gì. Thần khí, NNG. Tiểu tử này trên người thế nhưng có thần khí, lấy hắn nhãn lực, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, tuy rằng hắn tốc độ phi thường mau, hơn nữa, trừ bỏ thần khí, không có khả năng có mặt khác tùy thân không gian có thể cất chứa vật còn sống. Mẹ nó, tiểu tử này giống như là cái chậu châu báu giống nhau, trên người bảo bối một kiện so một kiện quý báu, hắn rốt cuộc từ đâu ra như vậy nhiều bảo bối a? Nghe được tiếng vang, Nam Cung Thần đám người chỉ là tùy ý ngó ngó ngã trên mặt đất run rẩy người nào đó, nhìn nhau cười, chậm rãi bước đi hướng màu đen không gian, kia mới là bọn họ hiện tại nên quan tâm. Chờ bọn họ toàn bộ tiến vào không gian sau, hai vị bạch y trưởng lão chạy nhanh một tả một hưu đóng cửa không gian. Phá thiên đại lục muốn thời tiết thay đổi a. Không biết khi nào bò dậy bát trưởng lão vô hạn cảm khái nhìn phía chân trời, Hiên Viên Khải đám người xuất hiện làm hắn dự báo đến, mới vừa bình ổn không lâu phá thiên đại lục khả năng lại muốn thời tiết thay đổi, chỉ là lần này kết quả sẽ cùng mấy trăm năm trước hoàng phủ dịch làm ầm ĩ phá thiên đại lục khi giống nhau sao. Ai? Bất đắc dĩ khẽ thở dài, bát trưởng lão lắc đầu, khống chế hư không bay vào Thiên Hành học viện. Mọi người kỳ quái nhìn hắn dần dần biến mất ở phía chân trời thân ảnh, vẻ mặt mờ mịt, có ý tứ gì? Phá thiên đại lục là một cái truyền kỳ đại lục, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, mỗi cái địa phương đều có thiên tài tu luyện giả sinh ra, Hiên Viên Khải đám người thực lực tuy rằng biến thái, nhưng tuyệt đối không phải đứng đầu, mọi người đều không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Duy độc nhìn trộm ra trong đó một vài bát trưởng lão đã nhìn ra, không lâu tương lai, phá thiên đại lục tuyệt đối sẽ bởi vì Hiên Viên Khải xuất hiện mà nhấc lên một cổ chưa từng có gió bão. Mà bước vào màu đen không gian, Hiên Viên Khải đám người lại không có tâm tư đi suy đoán người khác ý tưởng. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là mênh mông vô bờ bình nguyên, thưa thất cây cối top 5 top 3 san sát, mặt khác. Cái gì đều không có, liền lúc trước tiến vào nơi này người thí nghiệm cũng không thấy được nửa điểm tung tích. Một đám đầu không khỏi che kín nghi hoặc. Đây là Thiên Hành học viện thí nghiệm. Có thể hay không quá đơn giản. Tuy rằng này phiến bình nguyên mênh mông vô bờ, nhưng bằng bọn họ năng lực, khống chế hư không, không ra hai cái canh giờ là có thể bay đến cuối, một chút khó khăn đều không có a. Không đúng. Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm vang lên, biểu tình ngưng tụ nghiêm túc, mọi người lực chú ý nháy mắt chuyển rời đến hắn trên người, đáy mắt bỏ mãn nghi hoặc. Khải nói đúng. Thiên Hành học viện là không có khả năng ra đơn giản như vậy thí nghiệm, đây là vô tướng không gian, tương đương với một mảnh độc lập đại lục. Ở chỗ này, mặc kệ ngươi rất cao cấp bậc, hư không đều là không thể khống chế, còn tùy thời khả năng xuất hiện một ít chuyện ly kỳ quái lạ, chưa từng nhìn thấy ma thú chờ, muốn tìm được xuất khẩu nói khó cũng không khó, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản, đối với các ngươi tới nói là cái không tồi rèn luyện cơ hội. Ôm lấy Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần nhàn nhạt giải thích nói, loại này không gian rất cường hãn, nhưng lại chỉ có thể duy trì 3 ngày, 3 ngày vừa đến, trực tiếp hóa thành hư ảo. Đồng thời, đối với chế tạo ra cái này không gian người tới nói, tương đối yêu cầu cũng tương đối cao, tỉ như nói, cần thiết là đạt tới chân giai bắt cấp trở lên, hơn nữa bày ra một lần như vậy không gian, bố trí không gian người sẽ nhanh chóng suy yếu đi xuống, không có cái 1-2 năm chính là khôi phục bất quá tới. Có thể thấy được, lần này Thiên Hành học viện là bỏ vốn gốc. Ngọc Tà tự nhiên là biết loại này không gian, nhưng thật ra không có gì phản ứng, người khác liền hơi hơi có điểm không bình tĩnh, nị mạ này vẫn là người bày ra không gian sao. Quá con mẹ nó biến thái. Thác Bạt Duyệt không tin tà thúc dục trong cơ thể linh lực, ý đồ khống chế hư không, không làm gì được quản nàng như thế nào thí, chung quanh một chút động tĩnh đều không có, Thái Dương che kín tinh mịn mồ hôi mỏng, mẹ nó, thật con mẹ nó tà môn. Ha ha. Như vậy vừa lúc, thần, chờ lát nữa mặc kệ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ngươi đều đừng ra tay, cũng miễn bản tỉnh chúng ta, làm chúng ta thử xem bằng chính mình năng lực đi ra nơi này đi. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, hắn cũng không sợ hãi khiêu chiến, sợ chính là khiêu chiến không tới, nếu thế nào cũng phải lướt qua này nói chướng ngại mới có thể thông qua thí nghiệm, kia hắn lướt qua đi là được. Ân. Nam Cung Thần gật gật đầu, sùng nịch trong ánh mắt mang theo tuyệt đối tín nhiệm, bằng bọn họ năng lực, tìm được xuất khẩu là chuyện sớm hay muộn. Đi thôi. Đẩy ra Nam Cung Thần lùng ở vòng eo bàn tay to, Hiên Viên Khải dạo bước đi tuốt đàng trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu. Ánh mặt trời chiếu vào hắn kia trương diễm tuyệt thiên hạ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, long lánh lóa mắt ánh sáng. Là Ngọc Tà đám người trong lòng một trận kích động, tiếng la rung trời. Hiên Viên Khải đem Viêm Lang thú từ trong không gian triệu hồi ra tới, nhẹ nhàng nhảy liền bay đi lên, mấy người ở Hiên Viên Khải dẫn dắt hạ, chậm rãi về phía trước mà đi. Nam Cung Thần tắc lần đầu không có đi theo Hiên Viên Khải, một mình một người đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Này đối Hiên Viên Khải tới nói không tiếc là cái không tồi rèn luyện cơ hội, ngẫu nhiên buông tay cũng là tất yếu. Đi rồi đại khái một canh giờ sau, trong không khí linh khí đột nhiên truyền đến một tia khác thường, Hiên Viên Khải ý bảo Viêm Lang Thú tạm thời dừng lại, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, phóng xuất ra toàn bộ tinh thần lực cảm thụ được, Ngọc Tà đám người lẳng lặng chờ ở hắn phía sau. Phong hương vị thay đổi. Hiên Viên Khải đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt rất xa nhìn về phía trước tiểu hắc điểm. Đó là cái gì? Hiển nhiên, Ngọc Tà đám người cũng phát hiện không thích hợp, sở hữu tầm mắt đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng tiếp cận bọn họ tiểu hắc điểm. Đó là duy nhất bình tĩnh khả năng liền phải thuộc đi ở mặt sau cùng Nam Cung Thần, chỉ thấy hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, môi mỏng nhẹ cong, tà mị đơn phượng nhãn đế đãng một chút ý cười, sùng lịch nhìn đứng ở đằng trước Hiên Viên Khải thân ảnh. Khải, ngươi sẽ làm sao đâu? Không tốt. Là hắc ám gió lốc. Ngọc Tà đột nhiên trợn to mắt, hắc ám gió lốc là vô tướng không gian độc hữu một loại gió lốc, này hình dạng như gió lốc, uy lực lại xa xa so gió lốc càng khủng bố, phàm là bị cuốn vào bên trong người, chết là sẽ không, nhưng lại sẽ trải qua so chết càng khủng bố sự tình. Đây cũng là vô tướng không gian rất ít xuất hiện nguyên nhân chí nhất, Thiên Hành Học Viện lần này không biết là nghĩ như thế nào. Thế nhưng hy sinh hai vị cao cấp trưởng lão tu vi tới đúc liền vô tướng không gian, phải biết rằng, trải qua quá hắc ám gió lốc người giống nhau đều chỉ có hai loại kết quả, một là ở trong đó biến cường, một là đả kích quá lớn, từ đây từ thiên tài truy vì phế vật. Nam Cung Thần híp lại mắt thấy xem càng ngày càng tiếp cận hắc ám gió lốc, khỏe miệng tà tứ độ cung gia tăng, ở thân thể hắn bốn phía bao phủ một tầng nhàn nhạt kim hoàng sắc, xem hắn khoanh tay mà đứng bộ dáng. Lần này hẳn là sẽ không nhúng tay mới đúng. Thác Bạt Duyệt đám người đấy mắt mang theo một chút lo lắng, nghe xong Ngọc Tà giải thích, bọn họ nhưng thật ra không sợ, chỉ là tầm mắt thường thường liếc về phía ngồi ở Viêm Lang thú thân thượng Hiên Viên Khải, hắn nghĩ như thế nào đâu. Kỳ thật Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa tưởng, đối mặt cường thế hắc ám gió lốc, muốn tránh là tuyệt đối không có khả năng, một khi đã như vậy, không bằng bác thượng một bác, vận khí tốt nói. Nói không chừng còn có thể lại lần nữa tăng lên thực lực, từ đột phá linh giai sau, hắn liền cảm giác được thăng cấp khó khăn, đang lo bó tay không biện pháp, kỳ ngộ liền chính mình đưa tới cửa tới, không cần bạch không cần. Ngọc Tà, Văn Nhân, Hồng Xích, Thác Bạt, An Dương, các ngươi sợ sao? Khoe miệng bò lên trên quyết tuyệt cười nhạt, mắt đào hoa không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nhiều nhất nửa khắc chung liền sẽ tới bọn họ trước mặt hắc ám gió lốc, nếu bọn họ sợ. Hắn sẽ không trách bọn họ, sẽ làm bọn họ tạm thời trốn vào trong không gian. Rốt cuộc, hắc ám gió lốc rốt cuộc có chút cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Từ nội tâm tới nói, hắn cũng không hy vọng bọn họ mạo lớn như vậy hiểm. Bị điểm danh mấy người đem tầm mắt dừng hình ảnh ở hắn treo cười nhạt sườn mặt thượng. Mỗi người trong lòng lo lắng đều một chút chậm rãi lắng động lại đi xuống. Còn lại tất cả đều là cùng Hiên Viên Khải giống nhau quyết tuyệt. Hắn muốn đi, bọn họ liền lời thể theo tới đế. Không sợ. Ha ha. Thức hảo, chúng ta đây liền đi lĩnh giáo một chút hắc ám gió lốc đi. Nghe vậy, Hiên Viên Khải giống như đã sớm đoán trước đến giống nhau, quyến rũ cười, thân hình hơi đốn, đột nhiên nhảy xuống Viêm Lang thú lưng, liền như vậy hướng tới hắc ám gió lốc chạy vội qua đi, tốc độ cực nhanh, để lại cho mọi người chỉ có từng đạo thấy không rõ ảnh. Chủ tử. Ngọc Tà đám người thấy thế, không dám chần chờ, nhanh chóng đuổi theo hắn. Ngạch! Mẹ nó, liều mạng! Hắc Minh còn không có tới kịp giữ chặt Nguyên Bạt Duyệt, nàng liền xông lên đi, khỏe miệng run rẩy thu hồi tay, nị mạ này đàn kẻ điên, rủa thầm một tiếng, vội không ngừng cũng theo đi lên, mẹ nó, hắn cũng là kẻ điên, thế nhưng coi trọng cái kia điên cuồng thị huyết nữ nhân, vô luận như thế nào cũng không nghĩ nhìn nàng ở hắc ám gió lốc tao ngộ đến chẳng sợ một đinh điểm nguy hiểm. Một lát công phu, Hiên Viên Khải đám người thân ảnh biến mất ở hắc ám gió lốc. Hắc ám gió lốc cũng cuồng bạo thổi quét Hiên Viên Khải đám người vừa mới đứng thẳng địa phương. Gió lốc qua đi, mênh mông vô bờ bình nguyên thượng chỉ còn lại có thân thể bị màu kim hồng quang mang bao vây lấy Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải tọa kỵ Viêm Lang thú. Khải, nhanh lên biến cường đi, thời gian không nhiều lắm. Xoay người nhìn đã đi xa hắc ám gió lốc, Nam Cung Thần tả tứ khuôn mặt tuấn tú một mảnh hờ hững, không ai nhìn đến, lưng đeo ở sau người đôi tay móng tay đã thật sâu rơi vào thịt, máu tươi đầm địa. Trời biết hắn dùng bao lớn tự chủ mới khắc chế không ở Hiên Viên Khải vọt vào hắc ám gió lốc thời điểm xông lên đi a. Hiên Viên Khải cao điệu tác phong thế tất khiến cho năm thế lực lớn chú ý, mà năm thế lực lớn nhìn như chỉ là phá thiên đại lục mấy thế lực lớn mà thôi, hiếm khi có người biết, trong đó có chút thế lực lại là trực tiếp chịu thần giới khống chế. Một khi làm người kia phát hiện hắn cùng Hiên Viên Khải đã trở lại, năm vạn năm trước kia chàng chiến tranh chắc chắn trước tiên kéo dài. Hạo kiếp đem trọng lâm nhân gian, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ nhìn đến, duy nhất biện pháp chính là Hiên Viên Khải ở ngắn nhất thời gian biến cường, thu hồi kiếp trước ký ức cùng thực lực. Hắc ám gió lốc bên trong đen nhánh một mảnh, Hiên Viên Khải cái gì đều nhìn không tới, bất quá thính giác nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa, giống như hắc ám gió lốc một chút chấn động đều không có, vững vàng lị giống như là đứng ở bình thản trên đất bằng giống nhau, nghi hoặc nhướng mày. Hỏa Linh nháy mắt nhảy lên Hiên Viên Khải bàn tay, miên cương chiếu sáng một phương địa vực, Hiên Viên Khải làm Hỏa Linh huyền phù ở hắn trước người trên đỉnh đầu, đưa mắt mọi nơi nhìn nhìn, sắc. Định không có Thác Bạt Duyệt đám người thân ảnh sau, hai hàng lông mày mấy không thể tra nhăn lại, chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác tiểu không gian. Rồi dám chỉ là một giây, đối với chính mình người, hắn là tràn ngập tin tưởng mặc kệ bọn họ gặp được chính là cái gì khiêu chiến. Đều có thể bằng chính mình năng lực khắc phục mới đúng, nếu liền điểm này năng lực đều không có, bọn họ cũng không xứng đi theo hắn, tương lai, hắn sẽ gặp được nguy cơ chắc chắn là hiện tại gấp trăm lần ngàn lần trở lên, bọn họ cũng nên nhanh lên biến cường mới được a. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, hôm qua, hôm nay, ngày mai. Đột nhiên, một đạo tang thương mà xa xưa thanh âm truyền tiến Hiên Viên Khải trong não, đối, là đại não, không phải lỗ thai. Hiên Viên Khải nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, ngẩng đầu tại chỗ dạo qua một vòng, sắc bén tầm mắt nơi nơi quét quét, cường đại tinh thần lực cũng nháy mắt từ hắn trong cơ thể chen trúc mà ra, nhanh chóng lấy hắn vì trung tâm, chiều toàn bộ không gian tứ tán khai đi. Người nào ở giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Đối với chính mình tinh thần lực, Hiên Viên Khải là tương đương có tin tưởng, mà khi phóng xuất ra đi tinh thần lực như bùn ngưu trầm hải biến mất vô tung sau. Hiên Viên Khải trong lòng xẹt qua một mạt kinh ngạc, này vẫn là lần đầu tiên, tự thân tinh thần lực không chịu hắn khống chế. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, hôm qua, hôm nay, ngày mai. Hiên Viên Khải vấn đề không có được đến bất luận cái gì đáp án, thanh âm kia vẫn là lặp lại không ngừng truyền tiến hắn trong não, làm đến Hiên Viên Khải không khỏi có chút buồn bực, không có đối tượng, làm hắn như thế nào săn giết. Mẹ nó, liền cùng chi đối chiến cơ hội đều không có a hồn đạo. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, hôm qua, hôm nay, ngày mai. Náo không hiểu đến tột cùng thanh âm không ngừng vang lên, Hiên Viên Khải trước nay không cảm giác như vậy buồn bực quá, nị mạ này đều chuyện gì nhi a? Đây là... Mộ nhiên, Hiên Viên Khải phía trước xuất hiện một khối thật lớn màn hình tường, liền cùng thế kỷ 21 điện ảnh màn hình giống nhau, Hiên Viên Khải trợn to hai mắt, khiếp sợ không thôi, sao có thể? Hình ảnh đầu tiên là loé loé. Toát ra hai cái kiếp trước chữ sau, xuất hiện lại là một đôi tân nhân ngọt ngào kết hôn hình ảnh, đương hai người ở mọi người chúc phúc hạ ôm hôn, kết hạ vĩnh sinh lời thề, hình ảnh vừa chuyển, đi tới nữ nhân mang thai, nam nhân cẩn thận chăm sóc một màn, kế tiếp là sinh sản, người một nhà hạnh phúc ở bên nhau. Quần quần không ngừng hình ảnh truyền phát tin, đương nhìn đến tiểu phu thê bởi vì ngoại ý muốn qua đời thời điểm, Hiên Viên Khải đáy mắt nhanh chóng tụ mãn nước mắt, ba, mẹ. Về sau hình ảnh Hiên Viên Khải trên cơ bản đều có ký ức, bởi vì đó là trong đời hắn nhất đau khổ 10 năm, bị chính mình thân nhân bán cho bọn buôn người, cuối cùng rơi xuống chức nghiệp dong binh đoàn trên tay, bị người huấn luyện thành giết người không chớp mắt lính đánh thuê. Hình ảnh dừng hình ảnh ở Hiên Viên Khải chết đi kia một màn, hắn cùng dô thi thể lẻ loi nằm ở đồng phi nồng đậm rừng cây. Chảy nước mắt, Hiên Viên Khải khỏe môi hơi cong, kiếp trước hắn bất hạnh sao. Hắn không cảm thấy, hắn nhưng thật ra thực may mắn có thể có như vậy phong phú nhân sinh, có thể ở thời điểm mấu chốt đi vào nơi này, một lần nữa được đến một đôi đau hắn tận xương cha mẹ, gặp được Nam Cung Thần, yêu hắn, cùng hắn nắm tay nhân sinh, gặp được Cảm Tử cánh quân. Theo chân bọn họ vào sinh ra tử, hắn cảm thấy chính mình là may mắn, ít nhất, hắn nhân sinh có lại tới một lần cơ hội. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Khải lung tung lao đi khoe mắt nước mắt, hình ảnh cũng bắt đầu lại lần nữa đong đưa, hai cái xích quả quả kiếp này hai chữ xuất hiện ở tầm nhìn. Hiên Viên Khải đi vào trạm thiên địa lục mỗi một màn đều một lần nữa bắt đầu ở trước mắt hắn hồi phóng, nhìn đến chính mình cùng Nam Cung Thần lần đầu tiên hôn lễ, Hiên Viên Khải không khỏi cười khẽ ra tiếng. Khi đó bọn họ thật sự man đấu trĩ. Nhìn đến chính mình nghẹn khuất rời đi Chu Tước Quốc Hoàng Thành, Hiên Viên Khải trong lòng đã không có lúc trước bị đè nén, rốt cuộc hắn đã dùng sự thật hướng Trạm Thiên Địa Lục mọi người chứng minh rồi, hắn không phải dễ trọng, Hiên Viên gia càng không phải ai đều có thể chạm vào. Nhìn đến thần tàng, Nam Cung Thần vì cứu hắn mà bị sinh sôi chém thành hai nửa, Hiên Viên Khải tâm vẫn là thoáng quá một trận kịch liệt đau đớn, song quyền nắm chặt, như vậy sự tình. Một lần là đủ rồi, hắn quyết không cho phép tái xuất hiện lần thứ hai. Nhìn đến, hình ảnh chi đầy đủ hết, thẳng đến hắn đi vào phá thiên đại lục sự tình đều có, làm hắn không thể không cảm thán, này không hổ là huyền huyễn thế giới, mấy thứ này căn bản không thể dùng khoa học tới giải thích, nếu là đặt ở thế kỷ 21, những cái đó nhà khoa học khả năng sẽ hưng phấn đến điên mất, sau đó một đầu chui vào đi, nỗ lực nghiên cứu vì cái gì sẽ có như vậy huyền bí đồ vật. Ha ha, não bổ đồ vật lệnh Hiên Viên Khải nhịn không được bật cười, cái loại này hình ảnh hẳn là rất thú vị mới đúng. Đột nhiên, màn hình bắt đầu kịch liệt đong đưa lên, hình ảnh không ngừng chớp động. Đây là có chuyện gì? Hiên Viên Khải đầu bò mã nghi hoặc, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, đôi tay ngưng tụ chân khí, tùy thời ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Cái này hắc ám gió lốc tuyệt đối không ngừng là làm hắn lâm vào nhanh hơn đơn giản như vậy. Ầm ầm ầm. Màn hình đong đưa đến càng ngày càng kịch liệt, liên quan, Hiên Viên Khải cảm giác chính mình dưới chân đều ở lắc lư không chừng, giống như tùy thời sẽ sụp đổ giống nhau, nghề hà nơi này cùng vô tướng không gian tương tự, hư không không thể khống chế, chỉ có thể theo đong đưa lay động. Chạm vào. Đột nhiên, kịch liệt chớp động màn hình tuôn ra một tiếng vang lớn, mặc mành bắt đầu toát ra từng đợt khói trắng, chờ đợi khói trắng tan đi, Hiên Viên Khải nháy mắt chấn ở đường trường, sao có thể? Trên thế giới này, có thể làm Hiên Viên Khải khiếp sợ sự tình cũng không nhiều, nhưng trước mắt một màn này lại chân chân thật thật kinh sợ chủ hắn. Sương khói tan đi, xuất hiện ở hắn trước mắt lại là tương lai hắn thân thủ đem Mặc Điệp đâm vào Nam Cung Thần ngược một màn. Sao có thể? Hiện tại hắn cùng Nam Cung Thần cảm tình đã không gì phá nổi, hắn như thế nào sẽ thân thủ giết hắn? Như thế nào? Không, sẽ không. Hiên Viên Khải khiếp sợ đi bước một sau này lui. Hắn sao có thể sẽ sát Nam Cung Thần? Chạm vào. Hình ảnh quá mức chân thật, Hiên Viên Khải đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt ngây ngốc nhìn cơ bản dừng hình ảnh bất động hình ảnh. Tuy là đó là tương lai có khả năng phát sinh sự, Hiên Viên Khải trong lòng vẫn là từng đợt xé rách đau đớn. Nam Cung Thần hiện tại chi với hắn ý nghĩa giống như là hắn một nửa sinh mệnh giống nhau, liền tính là giết chết chính mình, hắn cũng không có khả năng sẽ giết hắn. Tan rã hai tròng mắt một chút ngưng tụ. Dũ tại bên người tay chậm rãi nắm thành quyền, hừ, liền tính này thật là tương lai có khả năng phát sinh sự tình thì thế nào. Nhân định thắng thiên, nếu ông trời như thế tàn nhẫn, muốn cướp đoạt hắn thật vất vả được đến hạnh phúc, kia hắn liền rảo nó cái long trời lở đất, làm ông trời cũng không được an bình. Cuồng vọng hơi thở, cường hãn tinh thần lực, tự tin lòng đang giờ khắc này xưa nay chưa từng có cường đại kiên định lên, Hiên Viên Khải chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Kiếp trước hắn ở mất đi hết thể thời điểm còn nhỏ, bất lực, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, nhưng hiện tại hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm vận mệnh tùy ý nhúng tay hắn nhân sinh, thiên nếu phụ hắn, hắn liền nghịch thiên, ai cũng mơ tưởng cướp đi hắn trải qua sinh tử, thật vất vả mới được đến hạnh phúc. Khải. Đồng nhiên, phía trước truyền đến Nam Cung Thần nhất quán sủng nịch trung mang theo tình yêu ôn nhu nhẹ gọi, Hiên Viên Khải ngẩng đầu, một thân tử kim trường bào Nam Cung Thần đôi tay phụ ở sau người, chính bước ưu nhã nện bước, chậm rãi đi tới, tà tư tuấn mỹ dung mạo hơn nữa cái chán kia cái ngọn lửa hình dạng đánh dấu, thoáng như thiên thần hạ phàm, thần thái lười biếng trung mang theo sùng lịch, gợi cảm anh hồng môi mỏng hơi hơi gợi lên, màu kim hồng hai tròng mắt trước sau tràn lan tình yêu. Cùng nhu tình, thâm tình nhìn chăm chú Hiên Viên Khải, thật giống như hắn thế giới chỉ có Hiên Viên Khải giống nhau. Thần! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hiên Viên Khải sửng sốt, trên người tiết ra ngoài sát khí nháy mắt biến mất vô tung, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng đẩy ra cái nhu hòa cười nhạt, cũng chậm rãi hướng tới hắn đi qua. Thẳng đến mặt đối mặt đứng yên đến cùng nhau, hai người mới dừng lại bước chân, tà tứ đơn phượng nhãn đế hiện lên một mặt tối nghĩa ưu quang, Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi. Ha ha! Ta cố ý tới tìm ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, hàn mang hiện ra, Nam Cung Thần khuôn mặt tuấn tú đột nhiên vặn mẹo, sở hướng Hiên Viên Khải gương mặt trên tay thế nhưng nắm một phen sắc bén truy thủ, nguyên bản che kín sủng lịch cùng tình yêu màu kim hồng con ngươi nháy mắt trở nên lạnh băng, không hề nửa điểm độ ấm, truy thủ đột nhiên nửa đường chuyển biến, trực tiếp hướng hắn ngực mà đi. Ân. Đã sớm phát hiện không đúng Hiên Viên Khải trên chân thúc dục mờ ảo hơi bước, cấp tốc sau này lùi lại. Cùng lúc đó, Mạc Điệp thoáng hiện lòng bàn tay thượng, túi đầu ngắm liếc mắt một cái trước sau cùng hắn ngực vẫn duy trì một cái nắm tay khoảng cách truy thủ, khoe miệng bò lên trên một mặt lánh khốc ý cười, mặc kệ người này là ai, dám giả mạo thần, đều phải chết. Tay trái bắt lấy truy thủ sắc bén lưỡi đao, đột nhiên lôi kéo, giả Nam Cung Thần cao lớn thân thể tôi không kịp phòng hướng Hiên Viên Khải tài đi, Mạc Điệp không chút do dự hung hăng đâm vào hắn ngực. Ngươi! Khải, ta là ngươi thân A. Giả Nam Cung Thần cúi đầu, không dám tin tưởng nhìn cắm ở chính mình ngực Mạc Điệp. Hừ, thần. Ngươi giả mạo người khác phía trước đều không trước điều tra một chút người khác cuộc đời sao. Nam Cung Thần chủ xem như chính mình giết chính mình cũng không có khả năng sẽ thương ta nửa cọng tóc, ngươi liền giả mạo hắn tư cách đều không có. Thị huyết hừ lạnh một tiếng, mắt đào hoa đế che kín đạm mạc cùng trào phúng, biểu tình lạnh băng nói, Nam Cung Thần đối hắn cảm tình sâu đến vô pháp tưởng tượng. Căn bản không có khả năng sẽ thương hắn, hơn nữa, hắn ở ngay từ đầu cũng đã lộ ra dấu vết, mặc kệ ở khi nào, Nam Cung Thần nhìn thấy hắn chuyện thứ nhất chính là ôm chặt lấy hắn, giống như hơi chút lơi lỏng một chút hắn liền sẽ biến mất giống nhau, mà người này vừa mới lại chỉ là đứng ở hắn trước mặt, đủ để thuyết minh, hắn căn bản. Không phải Nam Cung Thần, quan trọng nhất chính là, hắn trên người không có kia cổ Nam Cung Thần độc hữu tươi mát hơi thở. Ha ha! Không hổ là âm dương hợp thể chi thân, tư duy nhanh nhẹn, gặp nguy không loạn, đủ tư cách tiếp tục trở thành ta. Ở Hiên Viên Khải trào phúng thanh âm rơi xuống sau không lâu, giả Nam Cung Thần đột nhiên biến mất, một đạo thuần hậu lâu dài thanh âm truyền tiến hắn trong đầu. Ngay sau đó, ở Hiên Viên Khải còn không có phản ứng lại đây đương khẩu, một đoàn nồng đậm màu tím hơi thở thoán tiến hắn trong cơ thể, thẳng tới hắn bởi vì hỗn độn bảo thể mà biến mất hồi lâu khí đấu. Ngưng tụ thành một cái tiền xu lớn nhỏ màu tím khí đoàn, Hiên Viên Khải ngạc nhiên nhíu nhíu mi, này lại là sao lại thế này? Thu hồi Mạc Điệp, Hiên Viên Khải nhắm mắt lại, vận khí chạm chạm kia đoàn mây tía, lại như thế nào cũng không thể tiếp cận nó, đang tới gần nó một viên mệ trong phạm vi, mặc kệ là linh lực cũng hảo, chân khí cũng thế, đều sẽ nháy mắt biến mất vô tung, không, chính xác nói, không phải biến mất, mà là bị nó cắn ướt. Không cần thử nữa. Bằng loại này tu luyện chi khí, như thế nào có thể cùng ta đối kháng? Trong đầu lại lần nữa vang lên mô khí thể xú thi không thôi thanh âm, Hiên Viên Khải chậm rãi mở mắt ra, thật sự từ bỏ thử, tuy rằng hiện tại còn không biết này đoàn mây tía là thứ gì, nhưng ít ra hắn có thể xác định, nó đối thân thể hắn vô hại, như vậy là đủ rồi, chờ sau khi rời khỏi đây hỏi một chút Nam Cung Thần hảo. Nghĩ như vậy Hiên Viên Khải thu hồi vận chuyển lên hỗn độn bảo thể, ở hắn phía trước, màn hình vừa mới đứng sừng sững địa phương thình lình đã xuất hiện một đoàn màu trắng ánh sáng, có lẽ là trời sinh gan lớn duyên cớ, Hiên Viên Khải liền không hề nghĩ ngợi liền bay thẳng đến kia đoàn ánh sáng phương hướng đi qua. Khải, hoan nghênh trở về. Mới vừa đi ra ánh sáng chỗ, hai mắt còn không có tới kịp thích ứng thình lình xảy ra mãnh liệt ánh sáng, Hiên Viên Khải tinh tế thon dài thân thể đã bị người ôm chặt trong ngực, quanh hơi thở truyền đến quen thuộc hương vị, Hiên Viên Khải nháy mắt thả lỏng thân thể. Nhu thuận dựa tiến hắn ấm áp ôm ấp, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trong lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, hắn nhất định sẽ bảo hộ này phân khó được hạnh phúc. Nam Cung Thần nắm thật chặt đôi tay, đầu thật sâu vùi vào Hiên Viên Khải trên cổ, nghe trên người hắn nhàn nhạt dược hương vị, rốt cuộc cảm giác chính mình sống lại đây. Suốt hai ngày, hắn vẫn luôn đều chờ ở nơi này, tuy rằng lý trí nói cho hắn, Hiên Viên Khải tuyệt đối sẽ không có việc gì, cảm tình thượng vẫn là lo lắng không thôi. Hiên Viên Khải là hắn truy tìm ngàn ngàn vạn vạn năm người, nếu là hắn. Nam Cung Thần lắc đầu, không dám đi xuống tưởng, cường đại phượng hoàng thật tôn cái gì đều không sợ, duy nhất sợ chính là trong lòng ngực nhân nhi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia so xẻo hắn còn khó chịu. Thần. Hiên Viên Khải rầu rĩ thanh âm từ Nam Cung Thần trong lòng ngực truyền đến. Ân. Nam Cung Thần nhướng mày, nhàn nhạt lên tiếng, như cũ gắt gao ôm hắn. Ta muốn biết, kiếp trước ta cùng ngươi là cái gì quan hệ? Nghe vậy, Nam Cung Thần thân thể đột nhiên cứng đờ, nửa ngày sau mới thoáng đẩy ra hắn một chút, đôi tay phủng đầu của hắn, ôn nhu xem tiến hắn hai mắt chỗ sâu trong. Ngươi là ta quan trọng nhất người, mà ta, là ngươi quan trọng nhất người chi nhất, Khải Nhi, ta yêu ngươi, này phân ái là không có kiếp trước kiếp này phân biệt, từ chúng ta bị dựng dục ra tới bắt đầu, ta cũng chỉ ái ngươi, vốn dĩ ngươi trong mắt cũng chỉ có ta, nề hà. Ta mị đơn phượng nhãn đế hiện lên một mạt thâm trầm đau thương, nếu không phải khai thiên tích địa, không phải bọn họ trốn tránh trách nhiệm, không phải Hiên Viên Khải. Có lẽ bọn họ liền sẽ không chia lìa này năm và năm. Thon dài trắng non tay phải sờ lên hắn nhíu chặt mày, Hiên Viên Khải đau lòng nhìn hắn, vất vả hắn. Từ hắn mịt mờ trong giọng nói, hắn có thể nghe ra, lúc trước sự tình hơn phân nửa là hắn trách nhiệm, trước kia sự hắn không nhớ rõ, nhưng về sau. Hắn tuyệt không sẽ lại làm hắn lộ ra loại này bi thương đến phảng phất đang khóc giống nhau tươi cười. Thần, xin lỗi. Môi đỏ khẽ mở, câu này xin lỗi không phải hiện tại hắn đối hắn nói, mà là hắn đại biểu trước kia hắn đối hắn xin lỗi. Đồng đốc, ngươi không có thực xin lỗi ta, nếu thay đổi là ta, cũng sẽ làm đồng dạng quyết định. Khải, nhớ kỹ, vĩnh viễn cũng không cần cùng ta nói xin lỗi hai chữ, nếu ngươi một hai phải lời nói, ta kiến nghị ngươi hơn nữa một chữ. Nói, Nam Cung Thần đấy mắt bò lên trên một mặt sáng tỏ, bám vào hắn bên thai thấp giọng nói, ngươi giống như trước nay không cùng ta nói rồi ngươi yêu ta Nga. Nghe vậy, Hiên Viên Khải nao nao, ái cái này tự, giống nhau nam nhân đều sẽ không treo ở bên miệng, Hiên Viên Khải càng là trong đó người xuất sắc, cùng Nam Cung Thần yêu nhau lâu như vậy, hắn trước nay cũng chưa nói với hắn quá, cho dù là thích, bởi vì hắn cảm thấy, ái không phải nói ra, mà là làm được, hắn hành động đã thực rõ ràng. Hắn yêu hắn. Ngươi muốn nghe. Đôi tay đáp thượng cổ hắn, Hiên Viên Khải dụ hoặc tính vươn đinh hương liếm liếm chính mình anh hồng cánh môi, nói ái khách khí. Ân hử. Nam Cung Thần đáy mắt dần dần sâu thẳm, ta tứ hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn không ngừng dụ hoặc hắn hái môi đỏ. Ta yêu ngươi. Ngươi tự rơi xuống, Hiên Viên Khải thoáng nhón mũi chân, anh hồng môi đỏ chủ động hôn lên hắn gợi cảm môi mỏng, không có thử, không có chiến miên. Linh hoạt đinh hương trực tiếp thoán tiến trong miệng của hắn, cùng hắn lửa nóng đầu lưỡi làm thân mật nhất chiến miên. Nam Cung Thần ngẩn ra, trong lòng mừng như điên đồng thời thực mau phản ứng lại đây, một bàn tay ôm lấy hắn vòng eo, một tay nâng lên hắn cái hót, thu hồi quyền chủ động, nhiệt tình gia tăng cái này Hiên Viên Khải chủ động đưa lên môi thơm. Mặt trời chiều ngã về tây, đưa bọn họ thân mật ôm hôn thân ảnh kéo đến thật dài, phảng phất biểu thị, bọn họ hạnh phúc cũng sẽ lâu lâu dài dài. Hiên Viên Khải không thể nghi ngờ là cái thứ nhất từ hắc ám gió lốc ra tới người, người khác đến bây giờ còn một chút động tĩnh đều không có. Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải ôm nhau ngồi ở Viêm Lang thú lưng thượng, lặng lặng chờ đợi bọn họ xuất hiện, hai người trên mặt đều phi thường bình tĩnh, bọn họ trước sau tin tưởng, Thác Bạt đám người nhất định có thể thông qua thí nghiệm. Ầm ầm ầm. Thảo, làm len sợi Nga, thiếu chút nữa liền ra không được. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn màu đen xoáy nước, không đợi Nam Cung Thần Hiên Viên Khải thấy rõ ràng là ai, thô bị thấp chú liền truyền vào hai người lỗ thai, hai người nhìn nhau cười, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu, không cần đoán, nhất định là Ngọc Tà. Quả nhiên, một lát công phu, một thân chật vật Ngọc Tà xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, tuyết trắng không tì vết cẩm y liễu vỡ thành mảnh vải, hỗn độn treo ở hắn trên người, một đầu cập eo màu bạc tóc dài bị đốt trọi một đoạn. Yêu mị khuôn mặt tuấn tú cũng là hắc một đoàn bạch một đoàn, thoạt nhìn thật là buồn cười. Ha ha! Ngọc Tà, ngươi nơi này từ cái nào mỏ than chui ra tới? Xua đuổi Viêm Lang thú đi vào hắn trước người, Hiên Viên Khải trên cao nhìn xuống hỏi, đáy mắt hiện lên điểm điểm ý cười. Ngọc Tà tính tình tuy rằng không tốt, nhưng lại phi thường chú ý chính mình hình tượng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy chật vật bộ dáng. Ân, ngươi đã trở lại. Nghe được trong trí nhớ quen thuộc thanh âm, Ngọc Tà đột nhiên ngẩng đầu, thấy Hiên Viên Khải chính bình yên vô sự ngồi ở Viêm Lang Thú trên người, không khỏi thở phào một hơi, đương tiến vào đến hắc ám gió lốc bên trong, phát hiện bọn họ bị phân tán sau, hắn liền vẫn luôn lo lắng đến bây giờ, còn hảo hắn không có việc gì, hắn cũng có thể chân chính yên tâm, nhưng hắn như thế nào liền cảm giác kia hai người trên mặt tươi cười như vậy chướng mắt đâu. Cười lên sợi, lao tử thiếu chút nữa mất mạng, có thể tồn tại trở về liền tính không tồi. Hung hăng quế liếc mắt một cái hai người, Ngọc Tà giơ tay bẩy ra cách ly kết giới, trước mắt công phu, lại lần nữa xuất hiện ở Hiên Viên Khải hai người trong tầm mắt, hắn đã khôi phục nhất quán thoải mái thanh tân, một thân ngân bạch không dính bụi trần. Ta rất tò mò, người rốt cuộc gặp cái gì? Như thế nào sẽ làm đến như vậy chật vật? Ngọc Tà hiện tại đã đột phá bát giai, giống nhau đồ vật là ngăn không được hắn, nhưng hắn lại nói thiếu chút nữa bỏ mạng, như thế khiến cho Hiên Viên Khải lòng hiếu kỳ. Ai ngờ, vừa dứt lời hạ, Ngọc Tà yêu nghiệt khuôn mặt nhỏ liền nhanh chóng sung huyết đỏ lên, tầm mắt mơ hồ không chừng, chính là không dám cùng hai người đối thượng, ngoài miệng cũng ấp úng, nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Cái kia, chính là ân. Hiên Viên Khải dù bận vẫn ung dung dựa vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, khoe miệng tẩm cười nhạt, hai mắt mang theo trêu chọc, lẳng lặng chờ đợi hắn đáp án, có làm Ngọc Tà mặt đỏ sự không nhiều lắm, hắn rốt cuộc ở trong không gian gặp cái gì? Liền cái kia sao? Ầm ầm ầm. Ngọc Tà còn chưa nói xong, động tĩnh lại lần nữa truyền đến, giữa không trung đồng thời xuất hiện vài cái màu đen xoáy nước, dư lại mấy người đồng thời từ bên trong đi ra, bọn họ đều phân biệt ở bất đồng không gian. Duy độc Thác Bạt Duyệt cùng Hắc Minh là một trước một sau từ cùng cái màu đen xoáy nước ra tới. Hiên Viên Khải quay đầu lại cùng Nam Cung Thần trao đổi cái tò mò ánh mắt, tha phú hứng thú đánh giá hai người. Mấy người cùng Ngọc Tà ra tới thời điểm không sai biệt lắm, đều một bộ chật vật bất kham bộ dáng. Đương chú ý tới Hiên Viên Khải đám người tồn tại thời điểm, mấy người đồng thời buông lo lắng, hắn không có việc gì liền hảo. Nhưng Thác Bạt Duyệt cùng Hắc Minh biểu hiện liền tương đối kỳ quái. Hai người hai mắt chừng đến lão đại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ngồi ở Viêm Lang Thú thân thượng hai người, đáy mắt đan sen khiếp sợ, kinh ngạc, không dám tin tưởng cùng vui sướng, xem đến Hiên Viên Khải một trận không thể hiểu được, nhưng thật ra Nam Cung Thần nhẹ con khỏe môi, vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi, Thác Bạt Duyệt nhìn Hiên Viên Khải, muốn nói lại thôi, vừa mới trải qua sự tình cùng trước kia bọn họ ở chung hình ảnh trọng điệp ở bên nhau, nàng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Có cái gì không đúng sao? Hiên Viên Khải nhướng mày, như thế nào cảm giác nàng như là thay đổi một người giống nhau? Trước kia Thác Bạt Duyệt nhưng cho tới bây giờ đều là có chuyện nói thẳng A. Các ngươi hỏi. Duyệt Nhi. Thác Bạt Duyệt xúc động thanh âm bị vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh Hắc Minh đánh gãy. Ngoài dự đoán chính là, Thác Bạt Duyệt không có phát hỏa, mà là ngạnh sinh sinh nuốt xuống sắp xuất khẩu nói, tiếp tục ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Mọi người kỳ quái nhìn hai người. Là thật sự rất kỳ quái, giống như Hắc Minh theo chân bọn họ không thân đi. Hắn như thế nào sẽ như vậy thân mật kêu Thác Bạt Duyệt Duyệt Nhi? Mà Thác Bạt Duyệt cũng không có phản bác. Một đám tầm mắt qua lại nhìn hai người, nửa ngày sau, mọi người đáy mắt lóng lánh tinh quang, đến ra đáp án là, có gian tình. Mỗi người đều hứng thú không thôi nhìn bọn họ, đặc biệt là Ngọc Tà, nếu không phải An Dương Nhiên lôi kéo hắn, chỉ sợ hắn đã xúc động hỏi ra khẩu. Duy nhất không quá thích hợp khả năng liền phải thuộc Văn Nhân Phong, từ trên mặt xem, hắn cùng ngày thường không sai biệt lắm, nhưng cặp kia mắt đen đang xem hướng Hắc Minh thời điểm lại nhảy lên điểm điểm phẫn nộ hỏa hoa, tuy rằng chỉ là thượng nháy mắt, như cũng bị vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ Nam Cung Thần Hiên Viên Khải phát bắt được. Ha ha! Thác Bạt, có cái gì cứ việc nói thẳng. Hiên Viên Khải ý vị thâm trường nhìn xem mấy người, đạm nhiên nói, xem ra. Nhà hắn bề ngoài nhất có nữ nhân vị, nội tại lại hoàn toàn là cái nam nhân bà nữ nhân rốt cuộc gặp được nàng sinh mệnh một nửa kia, đến nỗi nàng một nửa kia là Văn Nhân Phong vẫn là Hắc Minh, Hiên Viên Khải cũng không quan tâm, cũng không ngại, chỉ cần nàng hạnh phúc liền hảo, liền tính nàng hai cái cùng nhau thu, hắn cũng không ý kiến. Nghe vậy, Thác Bạt Duyệt khó xử xem hắn cùng Nam Cung Thần, cuối cùng đem đầu chuyển hướng bên cạnh Hắc Minh, tầm mắt đối thượng hắn thâm thúy mắt đen, nửa ngày sau. Hai người giống như đạt tới nào đó chung nhận thức, cái gì cũng chưa nói, thẳng đi đến hai người trước người, đầu gối một loan, thẳng tắp quỳ xuống, chăm miệng một lời nói, gặp qua tôn chủ, chúc mừng tôn chủ trở về. Mọi người đều lộ ra hiểu rõ thần thái, Hiên Viên Khải nhướng mày nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Nam Cung Thần, bọn họ cũng đều biết chính mình kiếp trước thân phận. Ha ha! Đều đứng lên đi, ở chỗ này không có tôn chủ, bổn vương hiện tại chỉ là thế tục chung một cái vương gia, về sau nên như thế nào kêu vẫn là như thế nào kêu, duyệt, nguyên, chúng ta cũng nên là học như thế nào đúng lúc. Nam Cung Thần sủng nịch sờ sờ Hiên Viên Khải mặt, nhàn nhạt nói, phảng phất này hết thệ đã sớm ở hắn đoán trước bên trong giống nhau. Là, Nam Cung chủ tử. Nói là như vậy nói, Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải dù sao cũng là tôn chủ, bọn họ làm sao dám giống như trước như vậy làm càn. Có đôi khi, vô tri ngược lại càng hạnh phúc. Thác bạn, ta biết ngươi chính là tinh linh thần, tuy rằng ta không biết trước kia ta rốt cuộc là ai, có được như thế nào huy hoàng thành tựu, nhưng này với ta mà nói cũng không quan trọng, ở ta cảm nhận chung, ngươi chính là cảm tử cánh quân một viên, là ta phụ tá đắc lực, thân mật nhất đồng bọn, bằng hữu, thân nhân, mà thần thân phận có lẽ thật sự rất cao quý, nhưng hắn ở chúng ta trước mặt chỉ là ta Hiên Viên Khải nam nhân, về sau đừng còn như vậy, ta không thói quen. Thấy nàng trước sau như vậy tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, chậm rãi nói, sau khi nói xong cũng mặc kệ Thác Bạt Duyệt như thế nào cảm động, tầm mắt chuyển tới Hắc Minh trên người. Đến nỗi ngươi, hiện tại hẳn là có thể nói cho chúng ta biết ngươi thân phận thật sự đi. Hắc Minh cho hắn cảm giác cũng không như là một cái bình thường võ giả, hắn hẳn là còn có càng sâu thân phận mới đúng, sở dĩ không hỏi là bởi vì Nam Cung Thần tín nhiệm, nhưng hiện tại hắn nếu muốn theo đuổi nhà hắn Thác Bạt, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Hồi! Hiên Viên chủ tử, ta kiếp trước chính là thần Hắc Ám Hắc Minh, bởi vì 5 vạn năm trước kia chàng chiến tranh ngã xuống, trải qua 5 vạn năm ngủ say, bám vào người tại đây khối thân thể nội, hiện tại thân phận là Hắc Ám Thần Điện Hắc Ám Chi Tử, tiến đến Đông Thành bất quá là vì rèn luyện. Hắc Minh đơn giản đem hắn kiếp trước kiếp này thân phận cùng nhau nói ra, lệnh Hiên Viên Khải không cấm líu lưới, nhị mã này một đám đều không phải đơn giản nhân vật A, thần, đối hiện tại hắn tới nói là nhiều xa xôi tồn tại A, mẹ nó, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu hỗn loạn A, Nam Cung Thần là thượng cổ đại thần. Nam Cung Triệt là thượng cổ tứ đại thần thú chi nhất, hiện tại Thác Bạt Duyệt cùng Hắc Minh cũng phân biệt là tinh linh thần cùng thần Hắc Ám, kia những người khác đâu. Sẽ không cũng là như thế như vậy thần đi. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Khải đánh giá ánh mắt không khỏi rơi xuống còn lại 3 người trên người, liền tính bọn họ hiện tại nói bọn họ cũng là thần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bạo tẩu, tuyệt đối sẽ không. Khu khu, ta không phải thần. Bị hắn xem đến lông tơ đứng thẳng. Vất trì hồng xích thanh khụ 2 tiếng sau mới nhàn nhạt nói. Ta cũng không phải. Văn Nhân Phong cũng phủ nhận nói. Ở Hiên Viên Khải rốt cuộc can tâm, may mắn bên người vẫn là có người thường tồn tại thời điểm. 2 người chăm miệng một lời thanh âm đột nhiên vang lên. Chúng ta chính là chết ở kia chiến trong chiến đấu bán thần tôn giả. Chạm vào. Hiên Viên Khải tuyên cáo bỏ mình, nị mạ bán thần tôn giả cùng thần có mao khác nhau a. Ha ha. Khó được nhìn đến Hiên Viên Khải như vậy thất thố bộ dáng, Nam Cung Thần đột nhiên cười ầm lên ra tới, còn lại người không có hắn như vậy lớn mật, chỉ dám túi đầu, bả vai một tủng, không khó đoán ra bọn họ ở làm bao. Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, nị mạ cười mau nga, là cá nhân gặp được như vậy biến thái sự tình đều sẽ khiếp sợ đi. Hung hăng trừng mắt Nam Cung Thần, thẳng đến hắn dần dần ngừng tiếng cười sau. Hiên Viên Khải mới đưa tầm mắt chuyển qua mặt khác mấy người trên người, nói, ta mặc kệ các ngươi kiếp trước là ai, đều con mẹ nó cấp lao tử câm miệng, đừng quên, này một đời, ta mới là các ngươi chủ nhân. Nghe vậy, tất cả mọi người nháy mắt ngừng ý cười, không dám lại tùy ý làm càn. Hiên Viên Khải không biết, bọn họ chính là biết đến, không ngừng kiếp này, kiếp trước, hắn cũng là bọn họ chủ nhân. Lính đánh thuê cuồng phi phá thiên đại lục chi tam giới về một là... Chủ tử, chúc mừng 10 vị, các ngươi đã thông qua thí nghiệm. Mọi người thanh âm vừa ra hạ, một đạo lâu dài thanh âm vang lên, ở bọn họ phía trước, thình lình xuất hiện một cái thật lớn môn hộ, mấy người ngẩng đầu nhìn xem Hiên Viên Khải. Đi thôi. Hiên Viên Khải hơi hơi ngẩng đầu, khống chế Viêm Lang thú dẫn đầu cửa trước hộ đi đến nổi những cái đó rồi dám gì đó, hoàn toàn bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Mọi người thấy thế, yên lặng đi theo hắn phía sau, mặc kệ kiếp trước kiếp này. Hiên Viên Khải ở đâu, bọn họ liền ở đâu. Môn hộ bên ngoài, rõ ràng là thiên hành học viện bên trong diễn võ trường, lúc này, trừ bỏ 10 đại thiên tài cùng còn có không ít người thí nghiệm đều đã tụ tập ở nơi đó, phá thiên đại lục không hổ là cường giả san sát đại lục. Hiên viên khải không sao cả mà nhướng mày, thu hồi viêm lang thú, cùng nam cung thần nắm lẫn nhau tay, bình tĩnh lánh mấy người đi qua. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ nhất thí nghiệm, đợt thứ hai thí nghiệm là võ đấu, tin tưởng các ngươi đều thấy được, nơi này là ta thiên hành học viện diễn võ trường, đợt thứ hai thí nghiệm liền ở chỗ này triển khai, các ngươi giữa chỉ biết lưu lại 10 người, hy vọng đại gia từng người nỗ lực, võ đấu điểm đến mới thôi, chớ thương người khác tánh mạng. Lúc trước Bạch Tỷ trưởng lão lại lần nữa hiện thân, nói đơn giản nói, mọi người tựa hồ sớm đã dự đoán được, một bộ xoa tay hầm hè bộ dáng. Mười đại thiên tài cùng hiên viên khải bọn người còn tính bình tĩnh, lẳng lặng chờ đợi trưởng lão kế tiếp nói. Đối với mười mấy người đạm nhiên biểu hiện, Bạch Tỷ trưởng lão tỏ vẻ vừa lòng, nói, kế tiếp, trước đem các ngươi thẻ bài giao ra đây đi. Một đám áo lam học sinh chậm rãi đã đi tới, mọi người không dám hỏi nhiều, sôi nổi đem chính mình trong tay thẻ bài phóng tới áo lam các học sinh trên tay khay chung. Một vị khác Bạch Tỷ trưởng lão vung tay lên. Mấy chục khối thẻ bài nháy mắt bay lên trời, từng đạo mạnh mẽ chân khí tung bay không ngừng, đánh vào giữa không trung thẻ bài thượng, vì đại gia trình lên một mâm hoa lệ thị giác thịnh yến. Một lát công phu, Bạch Y trưởng lão ngừng lại, đương nhiên, giữa không trung ngọc bài cũng nhanh chóng đi xuống rớt, chỉ thấy hơn 10 nói màu lam thoảng qua. Bạch bạch bạch, hắc bạch sắc giao tạp ở bên nhau thẻ bài vững vàng chồng chất ở bọn họ trên tay khay chung. Bổn trưởng lão đã ở thẻ bài trên có khắc thượng dãy số, các ngươi từng người rút ra một khối, liền nhau hai vị chi gian tiến hành võ đấu, bên kia bị ngăn cách thành một đám lôi đài chính là các ngươi tỉ thí nơi sân, thi đấu áp dụng đào thải chế, cuối cùng dư lại 10 người lưu lại, còn lại người, thỉnh 50 năm sau lại đến khiêu chiến. Bạch Y trưởng lão thanh âm vang lên, mọi người có tự đi đến áo lam học sinh trước mặt, hoặc thấp thỏm, hoặc đạm nhiên cầm lấy lựa chọn thẻ bài mở ra. Hy vọng đừng chịu chung cùng kia hai người một tổ. Một cái ăn mặc thanh y gì thanh tuấn nam tử đứng ở áo lam học sinh trước mặt, khoa trương làm cái A-di-đà-phật thủ thế sau mới run rẩy đem bàn tay hướng khay. Mọi người vô ngữ, hiên viên khải cùng nam cung thần thực lực là thực đáng sợ, khá vậy không cần dọa thành như vậy đi. Thân là đương sự hiên viên khải cùng nam cung thần đối xem một cái, đáy mắt song song lộ ra ý cười, bởi vì bọn họ đều nhận ra tới. Người này đúng là lúc trước ở Đông Thành ngoại cho bọn hắn giải thích nghi hoặc từ miểu, không thể tưởng được hắn cũng thông qua vòng thứ nhất thí nghiệm. Ta thảo, có hay không như vậy xui xẻo? Đông nhiên, phía trước truyền đến Ngọc Tà bạo khiêu thanh, hiên viên khải kỳ quái mà nhìn lại, chỉ thấy người nào đó nhìn chằm chằm trong tay Ngọc bài trừng lớn mắt, cặp kia màu hổ phách con ngươi giống như là muốn rớt ra tới giống nhau, không khó tưởng tượng hắn khiếp sợ, hiên viên khải chán che kín nghi hoặc. Mùi chân nhẹ nhàng một chút, nháy mắt tới hắn bên cạnh, chỉ thấy hắn thẻ bài trên có khắc một cái lượng sán sán chín tự, có cái gì không đúng sao. Chín rất không khí vui mừng a, đương tầm mắt chuyển tới Thác Bạt Duyệt trong tay thẻ bài thượng thời điểm, hiên viên khải hiểu rõ, thì ra là thế, đích xác đủ bi thôi, ngọc tà thế nhưng chịu chung cùng Thác Bạt Duyệt một tổ. Nương, lão nương như thế nào liền như vậy xui xẻo. Thác Bạt Duyệt cũng là vẻ mặt phẫn nộ, hai người không phải không giao thủ quá. Đảo cũng không sợ đối phương, vấn đề là, bị thua một phương liền sẽ bị đào thải, bọn họ ai cũng không nghĩ bị đối phương đào thải, đương nhiên càng không nghĩ đào thải đối phương. Hai người tầm mắt xin giúp đỡ nhìn về phía hiên viên khải, có thể hay không cùng người khác thay đổi. Ngậy! Hiên viên khải vô ngữ, hắn lại không phải thiên hành học viện viện trưởng, sao có thể nói đổi liền đổi. Ha ha! Vừa lúc, ta nơi này có cái nhiệm vụ, các ngươi ai thua liền ai đi làm đi. Nam cung thần không biết khi nào đi vào hiên viên khải phía sau, ôm lấy hắn chậm rãi nói. Không cần a, ta đừng rời khỏi chủ tử. Hai người chăm miệng một lời phản bác nói, mà khi tầm mắt đối thượng Nam cung thần tà tứ mị hoặc đơn phượng nhãn, hai người lại phi thường không cốt khí gục đầu xuống, nị mạ nhân ra chính là đại thần a. Các ngươi có cái gì vấn đề? Bạch Y trưởng lão thanh âm đột nhiên truyền tới, hiên viên khải quay đầu lại nhẹ nhàng cười. Không. Trưởng lão tùy thời có thể bắt đầu. Vậy được rồi, hiện tại các vị thỉnh dựa theo chính mình chịu chung dãy số, phân biệt đi trước bên kia 10 cái lôi đài, nhớ kỹ, điểm đến tức ngăn. Hiên viên khải chính là viện trưởng bằng hữu, Bạch Y trưởng lão cũng không dám quá mức nói quá nhiều, xuất thân sắc, nghiêm sóc nhìn mọi người, lớn tiếng tuyên bố nói. Một đám người từng người chạm thượng chính mình vị trí, bởi vì Hiên Viên Khải Nam cung thần chịu chung thẻ bài dãy số so sau, đến chờ đến trước một vòng thi đấu sau khi kết thúc mới luân được đến bọn họ. Vòng thứ nhất lên đài có Bất Chỉ Hồng Xích, Văn Nhân Phong, Ngọc Tà, Thác Bạt cùng Gia La. Bất Chỉ đối thủ nghe nói là 10 đại thiên tài chung xếp hạng thứ 7 thiên tài, Văn Nhân Phong còn lại là cái người thường, Gia La liền tương đối xui xẻo, cư nhiên gặp xếp hạng đệ tam thiên tài. Chạm vào. Thi đấu bắt đầu. Một tiếng vang lớn, thi đấu rốt cuộc bắt đầu, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải, nhàn nhã ở các lôi đài chi gian chuyển động, đương nhìn đến mọi người thi đấu đều ở đoán trước trong vòng sau, hai người vui mừng cười, lần này tham gia thí nghiệm tối cao cấp bậc cũng liền linh giai đỉnh, mấy người bọn họ tuy rằng tại đẳng cấp thượng tương đối có hại, nhưng thực chiến kinh nghiệm phong phú, lại trải qua Hiên Viên Khải đặc biệt huấn luyện, mỗi người đều có thể vượt cấp chiến đấu, vấn đề hẳn là không lớn, nhưng thật ra Gia La rất làm người lo lắng, đối thủ của hắn là linh giai cựu cấp, mà hắn chỉ là linh giai lục cấp, ba cái cấp bậc chênh lệch nhìn như không lớn, kỳ thật đối với bước vào linh giai người tới nói, chênh lệch tuyệt đối là thật lớn. Này đây hai người trực tiếp đứng ở Gia La thi đấu số 2 lôi đài trước, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hắn thi đấu. Linh giai lục cấp, thật là có kiêu ngạo tiền vốn, nghe nói ngươi chủ tử càng cường, thực đáng tiếc, lần này không có chịu chung cùng hắn một tổ, tiểu tử, tiếp được đại gia một quyền đi. Số 2 trên lôi đài, một thân hoa lệ cẩm y thiên tài ngạo nghệ khinh thường nhìn Gia La, giọng nói rơi xuống, người hóa một đạo lưu quang, nhanh chóng mà vọt đi lên, nắm chặt hữu quyền bị một tầng ngân bạch cường đại chân khí bao trùm, có thể thấy được hắn này một quyền uy lực. Gia La không dám khinh thường, tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không có sinh ra bất luận cái gì coi khinh tâm lý, kiệt ngạo hai tròng mắt một thâm, một đạo tàn ảnh mà qua, thế nhưng không né không tránh đón hắn nắm tay mà đi. Gia La. Phía dưới Gia Lam lo lắng hô nhỏ một tiếng, trước mắt không nháy mắt nhìn trong sân thi đấu, có loại tùy thời chuẩn bị xông lên cảm giác. Ân Hồng ở là Đông Thành 10 đại thiên tài chi nhất, kỳ thật lực bất quá linh giới cửu cấp, nhưng lại xếp hạng đệ tam danh, sinh sôi đem linh giai đỉnh nhiễm tuệ tế tới rồi đệ tứ danh, muốn biết nguyên nhân sao. Một cái bạch tí gì tuấn nam chậm gì gì đi đến Hiên Viên Khải hai người bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú thượng cười nhạt ôn nhu chung mang theo một mạt bi tính, nhìn như vô hại. Kỳ thật lại thâm tàng bất lộ, cặp kia thâm thúy mắt đen đôi đầy cơ trí cùng sáng tỏ. Thiên tài bảng trung đứng hàng đệ nhị khúc rượu, linh giai đỉnh cường giả. Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần nhìn nhỏ cười, trước sau bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Đối với Gia La, bọn họ tuy rằng lo lắng, lại cho hắn kiên định tín nhiệm, hắn là sẽ không thua. Không muốn biết. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải tiếp tục nhìn chăm chú vào trên lôi đài thi đấu. Chạm vào. Lúc này, hai người nắm tay cũng vừa lúc va chạm ở bên nhau, bắn nhanh ra kịch liệt hỏa hoa, linh khí tinh tinh điểm điểm phụt ra ra tới, tán đầy toàn bộ lôi đài, đâm vào không ít vây xem người liền mắt đều không mở ra được. Sao lại thế này? Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ có như vậy cường linh khí dao động? Mau, đi xem. Một ít không có thi đấu tu luyện giả sôi nổi chiều bên này vọng lại đây. Liền hai vị chủ trì Bạch Y trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được trận đầu tỷ thí liền gặp được như vậy cay độc quyết đấu, trong lòng không cấm vui mừng, có này đó tân sinh lực lượng gia nhập, Thiên Hành học viện không lo nối nghiệp không người. Mãnh liệt ba quang tan đi, trên đài hai người thân ảnh dần dần rơi vào mọi người trong tầm mắt, chỉ thấy hai cái cách không sai biệt lắm 2 mét khoảng cách, thoạt nhìn giống như vấn đề không lớn, nhưng từ trên lôi đài rơi xuống dấu vết có thể thấy được tới. Lần đầu tiên giao thủ, Gia La thua, bởi vì, ở hắn trước người, trên lôi đài lưu lại một đạo thật dài lui về phía sau dấu vết, mà hắn hai chân, đã thật sâu mà bấy dập dưới chân lôi đài. Phúc! Đột nhiên, Gia La thân thể giật giật, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vừa mới hai người dùng ra toàn lực một kích đã chấn rối loạn hắn tâm mạch. Gia La! Thấy thế, Gia Lam tuôn ra một tiếng giống to, liền muốn xông lên đi. Cũng may Hiên Viên Khải sớm có dự phòng, sớm liền cùng đồng dạng không lên sân khấu Hắc Minh cùng An Dương Nhiên sử ánh mắt, hai người gắt gao kéo lại hắn. Buông ta ra. Gia Lam đỏ ngầu hai mắt, không ngừng giãy giụa, nhìn đến Gia La bị thương, so với hắn chính mình bị thương tổn khổ sở, tâm từng đợt có rút đau đớn. Lính đánh thuê cuồng phi phá thiên đại lục chi tam giới về một. Gia Lam. Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải đi vào bọn họ trước người, rốt cuộc thành công ngăn trở Gia Lam bạo tẩu. Bất quá, cùng Gia La Cơ Hồ giống nhau như lúc kiệt ngạo hai mắt lại không hề chớp mắt đối thượng Hiên Viên Khải thanh lãnh con ngươi, không tiếng động khẩn cầu kháng nghị. Ha ha! Gia Lam, tin tưởng Gia La, không có người là không trải qua bất luận cái gì suy sụp là có thể trưởng thành lên, hắn cũng nên tiến bộ. Hiên Viên Khải đạm nhiên cười, hắn cũng lo lắng, nhưng hắn trước sau tin tưởng. Vương ta ra. Nửa ngày sau, Gia Lam dần dần bình tĩnh lại, tránh ra hai người kiềm chế, suy sút túi đầu, đôi tay nắm chặt thành quyền, hắn biết phải tin tưởng Gia La, nhưng sao có thể không lo lắng? Gia La chẳng những là hắn thân đệ đệ, vẫn là hắn ái người a. Lôi đài phía trên, Gia La không phải không cảm giác được dưới đài Gia Lam lo lắng, cũng không phải không tiếp thu đến Hiên Viên Khải kiên định bất di tín nhiệm, nhưng vừa mới một kích chấn đến trong thân thể hắn kinh mạch tán loạn, khí huyết quay cuồng, dùng thật dài thời gian mới miễn cưỡng bình ổn xuống dưới. Kiệt ngạo khó thuần hai mắt chút nào không thấy nhụt chí cùng thỏa hiệp, tầm mắt chặt chẽ tỏa định đối diện nhìn như không có việc gì, kỳ thật cũng không chiếm được cái gì tiện nghi ân hồng, giơ tay lau đi khỏe miệng máu tươi. Ta không có việc gì. Rút ra hãm sâu ở lôi đài chung hai chân, Gia La một cái xoay người, trong thời gian ngắn lại lần nữa tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, trầm thấp mà tiếng nói đồng thời làm Gia Lam cùng Hiên Viên Khải đám người buông lo lắng, từ thanh âm độ tinh khiết xem ra, hắn hẳn là không có gì sự. Ngươi, còn không xứng cùng nhà ta chủ tử đối thượng. Nhìn ân hồng giờ phút này hung ác nham hiểm hai mắt, Gia La thong thả nói, ở bọn họ cảm nhận chung, không có bất luận kẻ nào xứng đôi cùng Hiên Viên Khải một trận chiến. Ngươi, tìm chết. Ân hồng tức giận đến muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, cả người linh lực nháy mắt tiến vào bạo tẩu trạng thái, ở thân thể hắn chung quanh hình thành một cổ cường đại linh khí lốc xoáy, dưới đài không ít người đều cảm giác được linh giai cửu cấp cường đại, sôi nổi lui về phía sau, vạn nhất bị kia cường hãn linh khí phía cuối quét đến liền không xong. Hiên Viên Khải không có động, như cũ bình tĩnh cùng Nam Cung Thần đứng cách lôi đài gần nhất địa phương, từ kia cổ truyền đến linh khí chung. Hắn cảm giác được mãnh liệt sát khí, hai mắt nguy hiểm nheo lại, môi anh đào hơi câu, muốn giết Gia La sao? Đồng dạng cảm giác được sát khí còn có Gia Lam An Dương đám người, mấy người biểu tình nháy mắt biến đổi, điểm điểm sát khí từ bọn họ trong cơ thể đổ xuống ra tới, mỗi người tầm mắt đều tỏa định ở cùng Gia La đối chiến ân hồng trên người. Một bên Khúc Diệu trên mặt tươi cười cứng đờ, bất động thanh sắc đánh giá bọn họ, này nhóm người thực lực tuyệt đối không phải mạnh nhất. Nhưng bọn hắn sát khí lại lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, đây là trải qua hàng ngàn hàng vạn sinh tử chiến đấu tích lũy mà thành sát khí, tuy là hắn cũng cảm giác được từng luồng áp lực, bọn họ, không đơn giản a. Tại đây một khắc, Khúc Diệu may mắn chính mình chủ động đã đi tới, nếu không, nếu là trong lúc vô ý đắc tội này nhóm người, mặc kệ thực lực của hắn có bao nhiêu cường, bối cảnh có bao nhiêu hậu, chỉ sợ đều sẽ lọt vào bọn họ không chết không ngừng đuổi giết đi. Tìm chết chính là ngươi. Đột nhiên, Gia La từ trong không gian lấy ra viên đan dược ném vào trong miệng, lạnh lùng nói. Ầm ầm ầm. Không thua cấp thân hồng cường đại linh lực từ trong cơ thể buộc phát ra tới, Gia La cấp bậc ở mọi người khiếp sợ tầm mắt hạ, nhanh chóng hướng lên trên tăng lên, linh giai thất cấp, linh giới bát cấp, linh giới cửu cấp, ngay lập tức công phu, trực tiếp đột phá đến linh giai cửu cấp, cùng ân hồng không phân cao thấp. Sao có thể? Mẹ nó, sao có thể như vậy biến thái? Thế nhưng liền thăng ba cấp. Kia viên đan dược rốt cuộc là cái gì đan dược, như thế nào sẽ có như vậy cường hãn hiệu quả? Vậy xem mọi người kinh hãi, bởi vì đại lục luyện dược sư kỳ thiếu, cao cấp luyện dược sư càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều cao cấp đan dược đại bộ phận người chỉ nghe kỳ danh, không thấy này ảnh, huống chi là loại này nháy mắt tăng lên cấp bậc đan dược. Nhưng bọn hắn chưa thấy qua, không đại biểu những cái đó có thân phận người liền không có gặp qua. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, hai vị bạch y trưởng lão cùng mấy cái không lên sân khấu những thiên tài đồng thời đem tầm mắt dừng hình ảnh ở lười biếng dựa vào ở Nam Cung Thần trong lòng ngực Hiên Viên Khải trên người, kia đan dược là hắn luyện chế. Giống như hắn là lục phẩm luyện dược sư đi. Ha ha! Lợi dụng đan dược tăng lên tới cùng ta cùng đẳng cấp lại như thế nào? Đại gia hôm nay khiến cho ngươi biết chọc giận đại gia đại giới. Ân hồng ngửa đầu cười to vài tiếng, từ trong không gian lấy ra vũ khí. Một thanh xanh đen trường kiếm, kiếm dài ba thước có thừa, kiếm phong sắc bén âm hàn, vừa thấy chính là không ít người máu tươi nuôi nấng kết quả. Vô nghĩa như vậy nhiều. Gia La cười nhạt một tiếng, đã sớm bị cầm ở trong tay Huyễn Hồng Băng nhận nhẹ nhàng một hoa, nhìn như trong suốt lưới đao nháy mắt huyện hóa ra vô số lưới dao, động tác nhất trí bay về phía Ân Hồng. Hừ! Ân Hồng lạnh lùng một hừ, thủ đoạn vừa chuyển, trường kiếm ở trong tay của hắn giống như là tiểu hài tử chơi một kiếm giống nhau, nhanh chóng mà bay múa, từng đạo kiếm hoa bắn nhanh mà ra, thẳng bức nên diện mà đến đao ảnh. Chạm vào! Hai người đều là linh giai cựu cấp, này chân khí tuyệt đối là mọi người vô pháp tưởng tượng cường đại. Hôn loạn hai người chân khí đao ảnh cùng kiếm hoa va chạm ở bên nhau, kích khởi vô số linh khí hỏa hoa, phục ra đến trên lôi đài nơi nơi đều là, thậm chí có chút còn lẻn đến dưới đài. An Dương Nhiên không chút hoang mang ở Hiên Viên Khải trước người dựng khởi một cái loại nhỏ ma pháp thuẫn, để tránh lưu quang thương đến hắn. Ha ha! Xem ra Ân Hồng muốn dùng ra tuyệt chiêu. Khúc Diệu thanh âm lại lần nữa truyền tiến Hiên Viên Khải trong tai. Hiên Viên Khải chỉ là nhún mày, cũng không để ý tới hắn, lực chú ý không hề chớp mắt đặt ở trên đài, muốn chính là hắn dùng ra tuyệt chiêu đâu. Các ngươi không lo lắng. Đối với bọn họ phản ứng, Khúc Diệu tỏ vẻ nghi hoặc, xem bọn họ quan hệ giống như siêu việt chủ tớ bộ dáng, như thế nào một chút lo lắng dấu hiệu đều không có. Chẳng lẽ hắn suy đoán sai rồi? Kỳ thật bọn họ chỉ là giống nhau chủ phó quan hệ. Khúc công tử đừng quên đây là cường giả vi tôn thế giới, mà muốn biến cường, so với chăm chỉ tu luyện, cùng so với chính mình cường hãn đối thủ đánh giá tựa hồ có thể càng mau tăng lên tự thân thực lực, đột phá thăng cấp, đã có người miễn phí làm ra là thăng cấp đá kê chân, chúng ta vì cái gì muốn lo lắng. Hiên Viên Khải không có quay đầu lại, thanh lanh trung lộ ra tuyệt đối cuồng vọng cùng tín nhiệm thanh âm từ từ chuyển tiến Khúc Diệu lỗ thai, Khúc Diệu không cấm hơi hơi chấn động, mắt phượng thoáng hiện kích động cùng hướng tới, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ theo chân bọn họ làm bằng hữu. Thắng được bọn họ cái loại này phát ra từ nội tâm tín nhiệm ý tưởng, bất quá, những cái đó cảm xúc thực mau lại biến mất vô tung, bị hắn cẩn thận giấu đi, thật sâu liếc hắn một cái, Khúc Diệu yên lặng, nhắm lại miệng, đem lực chú ý đặt ở trên đài ra là trên người. Linh giai võ kỹ chém hết phong hoa. Quả nhiên, một lát sau, Ân Hồng sau này nhảy, nhanh chóng triệu tập trong cơ thể chân khí, dùng ra hắn tuyệt kỹ chém hết phong hoa. Trong tay trường kiếm ở chém ra trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn chi sắc bén kiếm phong, đón đầu hướng tới Gia La mà đi, mỗi một chi kiếm phong đều ẩn chứa cường đại chân khí cùng nung liệt sát khí. Không ngừng Hiên Viên Khải, mấy ngày liền hành học viện hai vị bạch y trưởng lão đều hơi hơi nhăn chặt mày, ở võ đấu chi sơ bọn họ liền luôn mãi cường điệu chỉ nhưng điểm đến mới thôi, này Ân Hồng. Hiên Viên Khải nguy hiểm hít mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài mãn nhãn sát y Ân Hồng. Xem cũng chưa đi xem ra là ứng đối, dám đối với người của hắn động sát nghiệm, hắn cũng nên sống đến đầu. Chân giai võ kỹ cẩu vồng diệu thiên. Hai mắt chấp đều không nháy mắt một chút nhìn chăm chú vào đối phương cường hãn tuyệt chiêu. Ra la trong tay trong suốt Huyễn Hồng Băng nhận nhanh chóng mà quay cuồng, nương dương quan chiếu giỏi, hàng ngàn hàng vạn nói bảy màu đao ảnh đón Ân Hồng phát ra kiếm hoa mà đi, lóa mắt võ kỹ, cơ hồ hoảng hoa mọi người hai mắt. Ầm ầm ầm. Hai người bưu hán võ kỹ ở không trung tương ngộ, kịch liệt trình độ thật giống như là toàn bộ lôi đài đều đang run rẩy giống nhau. Tuy rằng Ân Hồng tại đẳng cấp thượng muốn so Gia La cùng cường hãn một chút, nhưng Gia La bản thân chính là hiếu chiến cường đại nhân thú. Hơn nữa hắn sử dụng chính là chân giai võ kỹ, so Ân Hồng linh giai võ kỹ cao một cái cấp bậc. Lần này giao thủ, thực rõ ràng là Gia La chiếm thượng phong. Đi tìm chết đi. Ân Hồng mắt thấy chính mình tuyệt kỹ liền phải bị cắn nuốt hầu như không còn. Nắm lấy trường kiếm tay thô bạo vung lên, cuồn cuộn không ngừng kiếm hoa mặt tiền cửa hiệu đè ép qua đi, Gia La cũng không yếu thế, Huyễn Hồng Băng nhận tung bay không ngừng, bảy màu cầu vồng bắn nhanh mà ra. A. Chạm vào. Một lát sau, ở mọi người còn không có từ kia hoa lệ sáng lạn võ kỹ so đấu chung phục hồi tinh thần lại, Ân Hồng đã bị một đạo cầu vồng đánh trúng, cao lớn thân thể nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, ngực bị họa ra một cái lại thâm lại lớn lên miệng vết thương. Chính ao hạt chảy máu tươi, trên người hoa lệ cẩm y đi cũng bị chấn thành mảnh nhỏ, không chỉnh treo ở hắn trên người, cả người thoạt nhìn chật vật bất kham. Ân Hồng bại. Đông thành 10 đại thiên tài trung xếp hạng đệ tam Ân Hồng cư nhiên bị một cái yên lặng vô danh nhân thú đánh bại. Thiên lạc, thật là khủng khiếp tuyệt kỹ. Mẹ nó, một cái so một cái biến thái. Nửa ngày sau, vây xem đám người tuôn ra chưa từng có hoành động. Một ít đã kết thúc chiến đấu tu luyện giả cũng sôi nổi đuổi lại đây, đây chính là ngàn năm khó được một ngộ kỳ cảnh A. Đông thành thiên tài bảng thượng những thiên tài dữ dội cường đại. hiện tại lại có người có thể đánh bại bọn họ, này không thể nghi ngờ là nói cho ở đây các tán tu, không phải thành danh hoặc có gia tộc y cầm liền nhất định cường đại bất bại, nhìn xem nhân gia, không có tiếng tăm gì, cũng không có bất luận cái gì bối cảnh, như cũ có thể chiến thắng những cái đó thân phận tôn quý những thiên tài, một đám nhìn về phía ra là trong hai mắt đều mang theo xích quả quả sùng bái, hắn quả thực chính là bọn họ thần tượng A. Gia La, giết hắn. Mắt thấy Gia La giống như liền phải dừng tay, Hiên Viên Khải thanh lanh trung mang theo tuyệt đối mệnh lệnh thanh âm vang lên, người này tu luyện thiên phú không tồi, hiện tại hẳn là đối bọn họ hận thấu xương, chẳng thảo cần thiết trừ tận gốc, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lính đánh thuê cuồng phi phá thiên đại lục chi tam giới về một. Mọi người lại lần nữa ô lên, ở bọn họ xem ra, ân hồng đã bại, thật sự là không có nhất định phải giết hắn tất yếu, Hiên Viên Khải quá thị huyết. Hai vị bạch đi trưởng lão cũng là kiếm không chừng, lẫn nhau đối xem một cái, không biết nên không nên tiến lên ngăn cản. Rốt cuộc Hiên Viên Khải là viện trưởng bằng hữu, nếu là đắc tội hắn thì mất nhiều hơn được, nhưng... Đúng vậy. Gia La lạnh lùng lên tiếng, thu hồi huyễn hồng băng nhận, đi bước một, thong thả hướng đi bị chấn rối loạn kinh mạch, đang ở nỗ lực điều tức cân hồng. Các ngươi dám, ta ân gia sẽ không bỏ qua. A. Ân hồng lần đầu tiên biết cái gì kêu sợ hãi, đầy mặt đổ mồ hôi cảnh cáo nói, nhưng Gia La cũng không có cho hắn nói xong cơ hội, lợi chảo nên diện mà đi, ân hồng phát ra hét thảm một tiếng, cả người nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Doa! Nhìn đến như thế tàn nhẫn một màn, mọi người không cấm hít hà một hơi, hảo tàn nhẫn thủ pháp giết người, đường đường linh giai cửu cấp võ giả, thiên tài bảng đứng hàng đệ tam tuyệt thế thiên tài thế nhưng bị như vậy tàn nhẫn giết hại. Liền toàn thây đều không có lưu lại một hối, mỗi người nhìn về phía Gia La hai mắt đều mang theo một chút sợ hãi, cầu nguyện tiếp theo luân ngàn vạn đừng cùng hắn gặp gỡ, hắn quả thực liền không phải người, mà là ác ma. Chúng ta thi đấu cũng không sai biệt lắm nên bắt đầu rồi. Hiên Viên Khải khoe miệng tẩm cười nhạt, giống như không có nhìn đến trên đài kia máu chảy đầm địa một màn, cùng Nam Cung Thần ôm nhau xoay người rời đi, còn lại người yên lặng đi theo hắn phía sau, một đám trên mặt đều đãng trào phúng cười nhạt. Căn bản không cảm thấy Gia La có gì không đúng. Khúc Diệu ngơ ngẩn nhìn bọn họ bóng dáng, nhịn không được đánh lạnh run, này nhóm người. Bọn họ rốt cuộc đã từng lịch quá cái gì? Vòng thứ nhất tỉ thí, Gia La, Hứa Chỉ, Văn Nhân tất cả đều thắng hiểm, mà Ngọc Tà cùng Thác Bạt Duyệt sao, Ngọc Tà thắng. Tuy rằng hai người cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng đã đột phá bát giai Ngọc Tà mặc kệ từ phương diện kia xem đều phải so Thác Bạt Duyệt mạnh hơn như vậy một chút. Hiên Viên chủ tử, đối thủ của ngươi là ai? Ngọc Ta thắng tỉ thí, tâm tình hảo đến liền sắp nhảy đi lên, đối diện Thác Bạt Duyệt hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, nị mạ ngàn vạn tuổi lão quái vật, chăng cái gì nộn? Nơ nơ giờ. Thắng liền ghê gớm a, lão nương một ngày nào đó sẽ thắng trở về. Đứng ở nàng bên cạnh Hắc Minh an ủi vô vô nàng bả vai, vốn dĩ Ngọc Ta thân là thần thú liền so với bọn hắn cường hãn, hơn nữa hắn vẫn là thần thú trung chiến thần. Bại bởi hắn cũng không oan uổng. Ha ha. Các ngươi chính mình xem đi. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, đem trong tay thẻ bài giơ lên cùng bọn họ tầm mắt nhìn thẳng, mọi người tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Ngậy. Hắc Tuyến bò mãn đầu, đây là vương giả hiệu ứng sao? Vì len sợi Hiên Viên Khải liền chịu thẻ bài đều sẽ chịu thượng lớn nhất một vị. Hơn nữa, mọi người tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa Hắc Y Liễu nam tử, nếu bọn họ nhớ không lầm, không nhìn lầm nói, giống như kia chỉ đuôi to chính là đối thủ của hắn, nờ nờ giờ. Nhân ra chính là Đông Thành thiên tài bảng xếp hạng thượng lao đại A. Giống như ta vận khí không tồi. Hiên Viên Khải nhẹ con khỏe môi, cũng không có cảm thấy đối thượng đệ nhất có cái gì không tốt, ngược lại âm thầm may mắn, không có như vậy thực lực, hắn thật đúng là đối trận này thí nghiệm không có gì hứng thú A. Khải, ta đi trước thi đấu, từ từ ta. Nam Cung Thần cái gì cũng chưa nói, buông ra Hiên Viên Khải tay, nhẹ nhàng nhảy liền thượng cách đó không xa lôi đài, mọi người vô ngữ, nị mạ giống như các ngươi là cùng thời gian bắt đầu thi đấu đi. Chờ cái con khỉ A. Tuy là trong lòng phun tảo không ngừng, lại không có bất luận kẻ nào có cái kia can đảm thật sự nói ra, Nam Cung Thần phúc hắc mặc kệ kiếp trước kiếp này, bọn họ đều tràn đầy thể hội A, mà Hiên Viên Khải thật đúng là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cho dù cái kia đệ nhất đã đứng ở trên lôi đài chờ hắn. Đợt thứ hai tỉ thí lên sân khấu có Nam Cung Thần, Hiên Viên Khải, Hắc Minh, Gia Lam cùng An Dương Nhiên. Lần này bọn họ tương đối may mắn, phân biệt ở bất đồng trên lôi đài, tuy rằng đối thủ như cũ đôi to, ít nhất không cần cùng người một nhà chiến đấu. Tư Miểu phi thường buồn bực nông nỗi thượng lôi đài, thật là sợ cái gì tới, không biết sao xui xẻo, hắn vừa lúc chịu chúng cùng Nam Cung Thần một tổ. Ở trên lôi đài đứng yên, Tư Miểu đầy mặt hắc tuyến mà nhìn đối diện khoanh tay mà đứng, một thân màu tím cẩm y liề, khí chất bất phàm, khoe miệng trước sau tẩm tà tứ cười nhạt Nam Cung Thần, nị mạ này còn có mao so đầu a. A. Ha ha. Đã lâu không thấy. Đối với Từ Miểu ngây ngốc lời dạo đầu, mọi người tỏ vẻ vô ngữ, nị mạ ngươi cho rằng ngươi là ở đi thân thăm bạn á hồn đạo. Ha ha. Thư huynh, thỉnh. Nam Cung Thần mị hoặc cười, tay phải làm cái thỉnh thủ thế, hắn nhưng không có thời gian cùng hắn lãng phí, còn phải đi xem nhà hắn Tiểu Khải Nhi thi đấu đâu. Ha. Ha ha. Cái kia. Ta tưởng nói. Ân. Ấp úng nửa ngày, Từ Miểu cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, mọi người không khỏi dựng lên lỗ tai, xem hắn đến tuột cùng muốn nói gì, nhưng ta bỏ quyền chạm vào. Mọi người tập thể bỏ mình, nị mạ hố cha à, ngươi mẹ nó đều còn không có cùng hắn tỉ thí quá, sợ len sợi Nga. Hiên Viên Khải không khỏi cười khẽ thất thanh, cái này Từ Miểu, thật là quá khôi hài, bất quá cũng rất hiểu được xem xét thời thế. Rất ít có linh giai võ giả sẽ ở nhận định chính mình không địch lại đối phương dưới tình huống liền nhận thua, rất nhiều người đều sẽ mạnh hơn, kết quả cuối cùng. Ha ha, mọi người đều hiểu, ta cũng muốn bắt đầu thi đấu. Nhàn nhạt công đạo một câu, Hiên Viên Khải nhảy bay lên lôi đài, hồng y lìa như hỏa, Hiên Viên Khải đôi tay lưng đeo ở sau người, đạm mạc đứng ở trên lôi đài, thanh lánh hai tròng mắt phảng phất chịu tải toàn bộ trời cao, thâm u không thấy đế. Tựa như lạc đường phàm trần yêu tinh, mị đến rung động lòng người, rồi lại nháy mắt cự người với ngàn dặm ở ngoài. Ở hắn đối diện, nam tử một thân thêu đường viền hoa màu đen cẩm y, mặc phát phi dương, đáy mắt tràn ngập khí phách thâm trầm, cùng Hiên Viên Khải đạm mạc không dính khói lửa phàm tục hình thành tiên minh đối lập. Ở những người khác trong mắt, hai người đều là thiên chi kiêu tử, đều như vậy dẫn nhân chú mục, một lát công phu, bọn họ tỉ thí dưới lôi đài vây đầy người. Trong đó không thiếu một ít Thiên Hành Học Viện thanh y y đệ tử cùng áo lam đệ tử, đối bọn họ tổng đại bộ phận người tới nói, kia hai người thực lực so với bọn hắn cường quá nhiều. Có thể vượt cấp tác chiến linh giai lục cấp võ giả, thủy hóa hai hệ cấp thấp thánh ma đạo sư, lục phẩm luyện dược sư, đối với ngươi tuổi này tới nói, ta không thể không bội phục ngươi. Nhìn Hiên Viên Khải đạm mạc hai mắt, Đường Duệ đạm nhiên khẽ cười nói, hắn là thật sự rất bội phục hắn. Mười mấy tuổi tuổi tác liền đạt tới như vậy thành tựu, tương lai đem không thể hạ lượng, hắn bị dự vì đông thành trăm năm khó được thấy thiên tài, chính là ở tu luyện thiên phú thượng, hắn cũng không thể không nhận thua, nếu có thể, hắn nhưng thật ra tưởng cùng hắn làm bằng hữu, lúc trước ở Thiên Hành Học Viện cửa sự hắn thấy được, người này trực giác nói cho hắn, làm hắn bằng hữu xa so làm hắn địch nhân hạnh phúc đến nhiều, ở kia phía trước, hắn tưởng cùng hắn tới một hồi đánh bạc toàn bộ chiến đấu, chứng minh chính mình. Cũng chứng minh hắn. Ha ha. Hiên Viên Khải phong hoa tuyệt đại cười, hắn không chán ghét người nam nhân này, nhưng tươi cười đột nhiên chợt tắt, đạm mạc thanh lánh hai tròng mắt bỏ mãn nghiêm túc, mắt đào hoa chuyên chú mà đối thượng hắn tầm mắt, cuồng vọng nói, đông thành đệ nhất thiên tài, ta muốn thắng ngươi. Cuồng vọng đến mức tận cùng nói lệnh Đường Duệ nhịn không được ngẩn ra, ngay sau đó cười khẽ ra tiếng, ngạo nghễ nói, đáng tiếc, ngươi gặp được chính là ta. Làm đệ nhất thiên tài. Tuy rằng tư tâm là rất bội phục hắn, nhưng Đường Duệ cũng là có chính mình kiêu ngạo, lúc này, hắn hai mắt cũng nhuộm đấm thượng điểm điểm nghiêm túc tinh hỏa. Hiên Viên Khải không có nói cái gì nữa, thẳng từ trong không gian lấy ra mặc điệp thưởng thức, mặc điệp sắc bén từ phía lưỡi đao tản ra hàn băng lanh quang, mọi người bất chi bất giác gan tính lại, mỗi người đều có loại báo tắp trước yên lặng cảm giác, không khí quỷ dị đến làm người không thở nổi. Mộ nhiên, Đường Duệ cũng từ trong không gian rút ra chính mình vũ khí, cùng Ân Hồng giống nhau, là một thanh trường kiếm, cường đại linh lực từ trong cơ thể phát ra, hai tròng mắt đột nhiên bắn nhanh ra lưỡng đạo tinh quang, trường kiếm vung lên, nháy mắt nhộn nhạo mở ra, biến ảo vì hàng ngàn hàng vạn chi sắc bén kiếm hoa, ngàn vạn kiếm hoa, đấu phá thương khung, thanh thế ngập trời, xông thẳng phía chân trời. Thử xem ta sao trời vạn kiếm đi. Giọng nói rơi xuống, tay phải lại lần nữa vung lên. Hàng ngàn hàng vạn màu làm kiếm hoa chen chúc hướng Hiên Viên Khải lao nhanh mà đi, sáng tỏ Hiên Viên Khải thực lực, Đường Duệ vừa lên tới liền dùng ra thật công phu, không có bất luận cái gì giữ lại. Thật là lợi hại, không hổ là đệ nhất thiên tài, Hiên Viên Khải trong mắt phụt ra ra lửa nóng tinh quang, chân đạp mờ ảo hơi bước, cấp tốc sau này lui, lại không phải sợ hãi, mà là vì hắn sắp bắt đầu phản kích làm chuẩn bị. Vạn Điệp Tế Vũ, cho ta đi. Đột nhiên, Hiên Viên Khải ngừng lại, trong tay Mặc Điệp xoay tròn bay lên phía chân trời, không ngừng ở giữa không trung xoay tròn, ngàn vạn điệp ảnh phá không mà ra, đón đường duệ mỗi một cái bóng kiếm mà đi, kịch liệt va chạm thanh âm không ngừng vang lên, linh khí hỏa hoa khắp nơi phi tán, mọi người kéo ra kết giới đồng thời, hai mắt chưa từng rời đi một giây, như thế kịch liệt chiến đấu, trăm năm khó gặp, bỏ qua thật sự quá đáng tiếc. Một lát công phu, hai người lẫn nhau không tương nhận, qua không dưới 10 chiều, nhưng không ai bất luận cái gì một phương chiếm thượng phong. Đường Duệ cùng Hiên Viên Khải đều là chân chính có thực lực cao thủ, ở như vậy trong quyết đấu, có đôi khi chỉ cần nhất chiêu có thể, cũng không biết trước bắt lấy kỳ ngộ sự Đường Duệ vẫn là Hiên Viên Khải. Mẹ nó, cái này biến thái, Hiên Viên chủ tử quả thực không phải người, linh giai lục cấp lực chiến linh giai đỉnh, chẳng những bất bại, còn thế lực ngang nhau, ông trời như thế nào liền không hàng nói xét đánh chết hắn tính, giờ. Ngọc ta đầy mặt hắc tuyến mà phun tào nói. Nhớ trước đây hắn đi theo Hiên Viên Khải thời điểm, hắn còn liền cái hoàng giai võ giả đều không phải, hiện tại bất quá 3 năm thời gian, biến thái đạt tới linh giai không nói, liền linh giai đỉnh cường giả ở trên tay hắn cũng thảo không đến nửa điểm tiện nghi, thật là có đủ yêu nghiệt. Lính đánh thuê cuồng phi phá thiên đại lục chi tam giới về một. Ha ha! Ngươi hiện tại mới biết được hắn biến thái A, thật là hậu chi hậu giác. Hiện tại loại này thời điểm, mặc kệ Ngọc Tà nói cái gì làm cái gì đều nhất định sẽ lọt vào thác bạt duyệt phỉ nổ. Ai làm hắn một không cẩn thận thắng nàng, làm hại nàng không thể đi theo Hiên Viên Khải bên người đâu. Mặc kệ là nhiều dũng cảm nữ nhân, nàng trước sau vẫn là nữ nhân A. Ngọc Tà quay đầu, vô ngữ xem hắn, gợi cảm yêu dã cánh môi giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, yên lặng nhìn chăm chú vào Hiên Viên Khải thi đấu, không cùng đàn bà nhi so đo. Sao trời vạn kiếm thức thứ hai? Mắt thấy Hiên Viên Khải cùng hắn không phân cao thấp, Đường Duệ đáy mắt hiện lên khâm phục đồng thời, trời sinh ngạo khí cũng tràn ngập trái tim, tay cầm kiếm quay cuồng chiều thượng, kiếm phong thẳng chỉ trời cao, phạm vi bách lý linh khí nháy mắt bị chịu trở thành sự thật không trạng thái, chen trúc vòng thượng thân kiếm, ngân bạch thân kiếm ở mọi người khiếp sợ không thôi tầm mắt tiếp theo điểm điểm biến thành không trung lam nhan sắc, lệ mắt quét liếc mắt một cái đối diện cẩn thận nhìn chăm. Chú vào hắn Hiên Viên Khải, khóe môi hơi câu. Ngươi có thể chặn lại ta toàn lực một kích sao? Quần quận sao sớm? Nói xong, Đường Duệ tay cầm kiếm hung hăng vung, hàng ngàn hàng vạn kiếm hoa giống như là bạo phá sao trời giống nhau, rậm rạp hướng tới Hiên Viên Khải bay vút lên mà đi, tốc độ cực nhanh, Hiên Viên Khải liền dùng ra tuyệt chiêu cơ hội đều không có, chân đạp mờ ảo hơi bước, tốc độ trốn tránh khe hở, chỉ có thể vội vàng ném thủy linh dựng một cái đơn giản thủy hệ kết giới. Ầm ầm ầm. Ngàn vạn sao trời cùng thủy hệ kết quả kịch liệt va chạm ở bên nhau, vô số linh khí bắn nhanh mà ra, toàn bộ lôi đài tình quang lóng lánh, hoa lệ huyến lệ, không ít người liền mắt cũng chưa biện pháp mở, Nam Cung Thần khỏe miệng ý cười cứng đờ, Tà Tứ đáy mắt tiết ra một chút lo lắng, song quyền trong bất chi bất giác nắm chặt muốn chết, vừa mới hết thể hắn xem đến rất rõ ràng, sao trời hẳn là đuổi theo Hiên Viên Khải mới đúng. Chạm vào. Mọi người ở đây nín thở chờ đợi không đương. Một mặt lửa đỏ thân ảnh bỗng nhiên từ màu lam biển sao trung bay ra tới, hung hăng ngã trên mặt đất. Hiên Viên chủ tử. Ngọc Tà đám người lo lắng hét lớn một tiếng, liền tưởng xông lên đi. Trở về. Lại bị Nam Cung Thần lạnh giọng ngăn trở, mọi người khó hiểu quay đầu, đáy mắt mang theo hiếm thấy phẫn nộ. Không tồi, Nam Cung Thần là tôn chủ, nhưng ở chỗ này người, trừ bỏ Ngọc Tà cùng Hắc Minh, những người khác trên cơ bản là dám chết cánh quân người. Ở Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần chi gian, bọn họ vĩnh viễn đều chỉ biết lựa chọn Hiên Viên Khải. Xin lỗi, Nam Cung chủ tử, hắn mới là ta thề nguyện trung thành chủ tử. Thật sâu liếc hắn một cái, Gia La Kiệt ngạo khó thuần hai mắt hiện lên phẫn nộ cùng kiên định, ngay trước mặt hắn, xoay người liền tưởng bay lên lôi đài. Không phải do ngươi. Nam Cung Thần trầm thấp mà tiếng nói khàn khàn vang lên, nháy mắt, đang muốn bay lên lôi đài Gia La bị dừng hình ảnh ở xoay người chốc lát. Mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa, trước sau không động đậy mảy may, thậm chí hắn cũng không biết Nam Cung Thần là dùng cái gì tuyệt chiêu. Gia La. Gia Lam lo lắng chạy vội tới hắn bên cạnh, bàn tay vận đủ chân khí, muốn cùng hắn nội ứng ngoại hợp, tránh thoát Nam Cung Thần kiềm chế, Nề hà. Mặc kệ hai người bọn họ như thế nào nỗ lực, Gia La trước sau không động đậy mảy may. Nam cung chủ tử. Không có biện pháp, Gia Lam bất đắc dĩ từ bỏ, hai mắt xin giúp đỡ nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Nam cung thần. Có lẽ là cùng Hiên Viên Khải thời gian ngắn nhất, ở hắn cảm nhận chung, quan trọng nhất không phải Hiên Viên Khải, mà là Gia La, thật sự là không đành lòng xem hắn như vậy. Thân bất do kỷ. Hảo hảo cho ta nhìn, đối Khải Đức lo lắng, bản tôn sẽ không so các ngươi thiếu, Khải cũng là yêu cầu tiến bộ, hiện tại hắn rất khó tái ngộ đến một cái cường đại mà lại đối hắn không có sát ý đối thủ. Trận thi đấu này, Khải Đức thực lực sẽ có một cái chất bay vọt. Hiện tại chúng ta phải làm không phải bay lên đi che chở hắn, mà là đứng ở chỗ này yên lặng duy trì hắn, tin tưởng hắn. Nam cung thần lạnh lùng quét liếc mắt một cái mọi người, nhàn nhạt giải thích nói, Hiên Viên Khải trước mắt còn chỉ là giống nhau tu luyện giả, hắn cần thiết phải nhanh một chút nắm giữ thuộc về hắn hỗn độn tử vi mới được, như vậy hắn mới chân chính xem như sở đến một chút thiên đạo biên, mới có thể chân chính tiếp xúc đến kiếp trước tiêu chuẩn bên cạnh. Bị hắn một hấn, mọi người trầm mặc xuống dưới. Hiên Viên Khải cho bọn họ tuyệt đối tín nhiệm, vì cái gì bọn họ liền không thể. Đem tầm mắt chuyển qua còn nằm ở trên lôi đài Hiên Viên Khải trên người, mỗi người trong lòng đáy mắt đều mang theo lo lắng cùng kiên định, đối hắn tuyệt đối kiên định tín nhiệm, Hiên Viên Khải là chú định sẽ trở thành bá chủ người, tuyệt đối không thể sẽ chết ở như vậy nho nhỏ võ đấu chung. Không hổ là đệ nhất thiên tài, hảo biến thái thực lực, thế nhưng đem cái kia đồng dạng biến thái thiếu niên đánh bại. Đúng vậy. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cái kia hồng y thiếu niên sẽ càng tốt hơn, rốt cuộc cái loại này sát phạt quyết đoán, quyết không lưu tình khí phách không phải thường nhân có thể có được. Xem ra, vẫn là Đông Thành đệ nhất thiên tài càng sâu một bậc A. Mọi người rốt cuộc từ kia dao động chung phục hồi tinh thần lại, không khỏi bắt đầu nghị luận sôi nổi, loại này xuất sắc thi đấu, trăm năm khó gặp, Hiên Viên Khải liền tính là tại đây chẳng trong lúc thi đấu chiến bại bọn họ cũng sẽ không kỳ quái. Rốt cuộc Đường Duệ thực lực bãi tại nơi đó, hắn lại như vậy tuổi trẻ, về sau còn có vô hạn khả năng, tương lai liền tính siêu việt Đường Duệ cũng không phải không có khả năng. Hai vị bạch y di trưởng lão cũng là lo lắng không thôi nhìn chăm chú vào trên lôi đài vẫn không nhúc nhích màu đỏ thân ảnh, cầu nguyện hắn nhanh lên đứng lên, nếu là hắn thật ở trên lôi đài ra điểm cái gì ngoài ý muốn, liền tính không liên quan bọn họ sự, vị kia siêu cấp bên vực người mình phó viện trưởng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghĩ đến hắn thủ đoạn, hai người càng là không khỏi dùng mình một cái, nhị mạ khủng bố a. Lôi đài phía trên, Đường Duệ đã thu hồi cả người loạn run linh khí, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện nằm trên mặt đất Hiên Viên Khải, khuôn mặt tuấn tú thượng không có chút nào thắng được thi đấu vui sướng, nếu Hiên Viên Khải như vậy đã bị đánh bại, kia hắn sẽ phi thường thất vọng. Đi, thật là bất kham một kích, chỉ bằng ngươi như vậy, như thế nào xứng làm chủ nhân của ta? Lấy ra ngươi kiếp trước quyết đoán tới A, có bản lĩnh liền thử khống chế ta thử xem. Nam ở trên lôi đài Hiên Viên Khải nhữ nhữ mi, hắn đương nhiên biết thanh âm này xuất từ ai, vấn đề là, kia đoàn màu tím khi đoàn thật sự có như vậy cường hãn. Mẹ nó, này tuyệt đối là hắn chật vật nhất một hồi quyết đấu, đệ nhất thiên tài thực lực quả nhiên không phải thổi ra tới, linh giai đỉnh, ngưu. Con hảo đối phương đối hắn không có bất luận cái gì sắc ý, nếu không hắn chỉ sợ đã chết. Hừ, ngưu cái rắm, cái loại này tu luyện ra tới chân khí có mao hảo hâm mộ. Ai ngờ, Hiên Viên Khải ý tưởng mới vừa thoáng thượng trong óc, màu tím khi đoàn giống như là cùng hắn tinh thần lực nghị thông suốt giống nhau, khinh thường mà cười nhạt nói, Hiên Viên Khải hai hàng lông mày không khỏi nhăn đến căng thẳng, NNZ. Vừa mới bị kiếm hoa sao trời đánh trúng, tuy rằng bởi vì hỗn độn bảo thể cường hãn không có tạo thành cái gì thực chất tính miệng vết thương. Nhưng trong cơ thể chân khí lại bị hoàn toàn chấn rối loạn, cho tới bây giờ chân khí cũng ở nghịch lưu giữa, đau đến hắn liền mở mắt ra sức lực đều không có, này đoàn tử vi khí thể còn ở nơi này ngạo kiều cái không ngừng, nếu nó có thật thể, hắn phi bóp nát nó không thể, mẹ nó, ồn ào đến phiền lòng. Thảo, ngươi mẹ nó có thể hay không câm miệng? Làm lao tử hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày, ngươi nhìn không ra tới lao tử là ở giúp ngươi sao? Hồn đạm. Hiên Viên Khải bốc hỏa, màu tím khí thể hỏa khí lớn hơn nữa, mẹ nó, kiếp trước hắn rõ ràng là trong thiên địa mạnh nhất người, hiện tại lại nhược đến làm người phun phân, hảo ý đề điểm hắn còn bị hắn đương lòng lang dạ thú, nó dễ dàng sao? Cùng như vậy cái chủ tử, quả thực là đổ tám đời vận xui đổ máu. Đi mẹ ngươi. Hiên Viên Khải bất đắc dĩ ở trong lòng phiên trận trắng mắt, dẫn đường trong cơ thể chân khí tới gần ở vào đan điền nội màu tím khí thể. Tuy rằng kia đoàn mây tía đích xác làm người rất bực bội, nhưng hắn không phải lô mạng ngốc nết bình hoa, từ hắn trong giọng nói, hắn có thể cảm giác được, hắn hẳn là thực nhu bức, nếu hiện tại hắn không phải Đường Duệ đối thủ, sao không thử xem. Đi, nho nhỏ tu luyện chi khí là dựa vào gần không được ta, dùng tinh thần lực của ngươi tới đụng vào khống chế ta. Chân khí mới vừa tới gần màu tím khí thể đã bị hắn cắn nuốt đến sạch sẽ, liền tra cũng chưa dư lại một chút. Đang ở Hiên Viên Khải nghi hoặc khó hiểu thời điểm, trong đầu lại lần nữa vang lên mây tiếng ngạo kiều thanh âm. Hiên Viên Khải lần này không có tâm tình cùng hắn so đo nhiều như vậy, thu hồi không ngừng thử chân khí, tụ tập khởi cường đại tinh thần lực, theo kinh mạch tiến vào đến đan điền, thử tính chạm chạm mây tía bên cạnh, ai ngờ, tinh thần lực thế nhưng bị nó chủ động cuốn đi vào. Liên ở Hiên Viên Khải kinh ngạc khó hiểu là lúc, một cổ mát lạnh thoải mái cảm chạy khắp toàn thân. Hôn độn bảo thể giống như là thêm đủ du mồ tờ giống nhau, nhanh chóng mà vận chuyển lên, hô hấp chi gian, thế nhưng đem hắn nguyên bản vất vả tu luyện mà đến chân khí một chút bài xuất bên ngoài cơ thể. Mau xem, đó là sao lại thế này? Đột nhiên, trong đám người tuôn ra một tiếng kinh hô, mọi người tầm mắt chuyển qua nằm ở trên lôi đài Hiên Viên Khải trên người, chỉ thấy thân ảnh màu đỏ một chút bị một tầng nhàn nhạt màu tím khí thể vây quanh lên. Đại lượng tinh thuần linh lực không ngừng tiết ra bên ngoài cơ thể, hóa thành linh khí, một chút biến mất ở trong không khí. Thấy thế, Nam Cung Thần rốt cuộc cười, Khải, chúc mừng ngươi, tìm kiếm nắm giữ tới rồi thuộc về ngươi hỗn độn tử vi. Khôi phục ký ức Thác Bạt Duyệt Ngọc Tà đám người tự nhiên cũng biết là chuyện như thế nào, mấy người đáy mắt lộ ra cùng Nam Cung Thần giống nhau tươi cười, hắn thật sự làm được. Đáng thương những cái đó phàm nhân, một đám mở to ngây ngốc hai mắt, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, không rõ hiện tại lại là cái gì chẳng huống. Hỗn độn tử vi cùng hỗn độn bảo thể tinh diệu tuyệt không phải thường nhân có thể hiểu. Lính đánh thuê cuồng phi phá thiên đại lục chi tam giới về một. Hai loại hoàn toàn bất đồng chân khí ở Hiên Viên Khải trong cơ thể không ngừng đi cũ đổi tân, không thể nghi ngờ là lại một lần tẩy tủy phát cốt, nhưng lúc này đây trước mặt hai lần rõ ràng không quá giống nhau. Hiên Viên Khải trong cơ thể linh khí tổn trữ đã lâu, rõ ràng là không muốn rời đi, mà là bị nào đó ngạo kiều mây tía mạnh mẽ đuổi đi đi ra ngoài, có lẽ hỗn độn bảo thể cùng mây tía tồn tại cái gì liên hệ đi, cũng không có bài xích mây tía tiến vào tế bào, tương phản còn tương đương hoan. Nên, Hiên Viên Khải thân thể trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra chất biến hóa, cốt cách rốp rốp vang không nói, bị chấn thương kinh mạch hoàn toàn đã tự chủ chữa trị. Nam ở trên lôi đài thân thể bị màu tím khí thể bao vây lấy, chậm rãi huyền phù ở giữa không trung, vô số thiên địa linh khí chen trúc ở thân thể hắn bốn phía, hình thành một đạo cường đại linh khí lốc xoáy, các màu ma pháp nguyên tố càng là hoan hô nhảy lên, hình như là ở hoan nghênh cái gì giống nhau, thoạt nhìn thật là đồ sộ, thật là quỷ dị. Đây là có chuyện gì? Không hề nghi ngờ, Hiên Viên Khải vô ý thức tạo thành doanh động lại lần nữa kinh động Đông Thành cùng Thiên Hành Học Viện các đại thần, bất quá lần này xuất hiện chỉ có Thiên Hành Học Viện cường giả nhóm. Lấy Thiên Hành Học Viện ở Đông Thành tuyệt đối cường giả địa vị, còn không có người dám tùy ý xông tới, cho dù là những cái đó đại thần. Trong thiên địa nhất tinh thuần linh khí đều chen trúc tụ tập ở Hiên Viên Khải bên cạnh, Đông Thành Học Viện thượng đến viện trưởng Bắc Minh Ngạo, hạ đến một cái bình thường thanh y hề học sinh, mỗi người phản ứng đều cùng đứng ở lôi đài trước người thí nghiệm nhóm giống nhau như lúc, trừng lớn mắt, ngây ngốc nhìn chăm chú vào trên lôi đài khổng lồ màu tím khí đoàn. Nam Cung Thần đôi tay lưng đeo ở sau người, khoe miệng tẩm cười nhạt, đạm nhiên tự nhiên nhìn trên lôi đài đang ở không ngừng biến hóa Hiên Viên Khải. Khải, không thể tưởng được ngươi bằng chính mình năng lực liền tìm đến hỗn độn tử vi, chúc mừng. Đưa ngươi lần sau mở mắt ra thời điểm, không cần quá kinh ngạc nga, hỗn độn tử vi mang cho ngươi tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng kinh hỉ. Ngọc Tà đám người kỳ thật cũng không minh bạch hỗn độn tử vi rốt cuộc là thứ gì, nhưng bọn hắn biết. Đó là thuộc về Hiên Viên Khải đồ vật, mà là phi thường cường đại đồ vật, nhìn đến hỗn độn tử vi trở lại hắn trong cơ thể, bọn họ đều phát ra từ nội tâm vì hắn cảm thấy cao hứng, chính là như vậy, hắn đem đi bước một thu hồi hắn kiếp trước có được đồ vật. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, quay chung quanh ở Hiên Viên Khải chung quanh linh khí cùng ma pháp nguyên tố nháy mắt bạo liệt mở ra, sáng lạn mà lại hoa lệ, bao gồm Bắc Minh Ngạo ở bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người phản xạ có điều kiện tính chuyển khai tầm mắt, tránh cho tinh thuần lưu quang thương đến đôi mắt, đợi cho lóa mắt quang mang tan đi, mọi người nhanh chóng nhất trí đem tầm mắt dừng hình ảnh ở trên lôi đài. Này! Mọi người chấn kinh rồi, nháy mắt ngốc ở đường trường, ngây ngốc nhìn chăm chú vào trên lôi đài kia mặt lửa đỏ thân ảnh, thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Hiên Viên Khải nguyên bản còn chưa kịp vai tóc đen chớp mắt công phu tức trường đến vòng eo, hoa lệ màu đỏ áo gấm không gió tự vũ, phối hợp loạn vũ tóc dài, liêu nhân tâm hồn, thon dài mảnh khảnh thân thể xoay tròn từ giữa không trung rớt xuống xuống dưới, vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ giống như so một khắc trước còn muốn đẹp hơn ba phần, thâm thúy mắt đào hoa hiện tại chính nhẹ nhàng nhắm, không khó suy đoán nó mở khi mê người quan huy, một màn này, kinh sợ ở đây mọi người, mỗi người cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là chân thật, quả thực quá mỹ, quá huyền, quá kỳ diệu. Trực tiếp nhất cảm nhận được Hiên Viên Khải thay đổi không phải người khác, đúng là đứng ở hắn đối diện Đường Duệ, bởi vì hắn cách hắn khoảng cách gần nhất, một màn này là thực mỹ, nhưng mang cho hắn càng nhiều cảm xúc chính là hắn thân thể chung quanh quay chung quanh kia tầng đạm đến mắt thường cơ hồ vô pháp thấy mây tía, trực giác công tố hắn, hiện tại hắn đã không phải Hiên Viên Khải đối thủ, mà võ giả trực giác, luôn luôn tinh chuẩn đến làm người sợ hãi. Ân, giống như thiên ngoại phi tiên, Hiên Viên Khải chậm rãi đáp xuống ở trên lôi đài, mũi chân tiếp xúc đến lôi đài nháy mắt, trước sau nhắm hai mắt chậm rãi mở, rực rỡ lung linh gian xẹt qua một tia nghi hoặc, đương tầm mắt chuyển tới còn ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn mọi người trên người, Hiên Viên Khải đáy mắt nghi hoặc càng sâu, thói quen tính ở trong đám người tìm kiếm Nam Cung Thần thân ảnh. Khải, chúc mừng, ngươi đã tìm được cũng khởi động ngươi hỗn độn tử vi, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi tu hành sẽ không lại có bất luận cái gì trở ngại. Cấp bậc cũng sẽ không theo giống nhau võ giả hoặc ma pháp sư giống nhau, ha ha. Hỗn độn tử vi huyền diệu dăm ba câu là vô pháp nói rõ ràng, về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, hiện tại, trước làm cho bọn họ nhìn xem trọng sinh sau ngươi đi. Nam Cung Thần trầm thấp gợi cảm thanh âm truyền tiến Hiên Viên Khải trong não, mày đẹp một trọn, nguyên lai like kia đoàn mây tía gọi là hỗn độn tử vi a, giống như rất mạnh bộ dáng đâu, chưa từng có nhiều rồi dám. Tầm mắt chuyển tới đối diện Đường Duệ trên người, đối với thực lực của hắn cùng là người, hắn tỏ vẻ tán thưởng, nhưng hắn nhất định phải đánh bại hắn bắt được nhập học tư cách mới được. Làm ngươi đợi lâu. Môi đỏ khẽ mở, thanh âm thanh thúy dễ nghe, một chút cũng không có giống nhau 18 tuổi nam hài hẳn là có khàn khàn thô cát, thật là dễ nghe. Ngươi, làm ta thực khiếp sợ. Đường Duệ phục hồi tinh thần lại, tầm mắt đối thượng hắn thanh lánh hai tròng mắt, chậm rãi nói. Trước kia hắn, chỉ cần cùng chi đối chiến là có thể nhìn ra thực lực của hắn sâu cạn, hiện tại hắn thân thể chung quanh linh khí không ngừng di động, hắn lại rốt cuộc nhìn không thấu hắn, khỏe miệng bất đắc dĩ nhẹ cong, gặp được cái này biến thái, hắn cũng chỉ có thể nhận tài. Ha ha, người cũng không tồi. Câu môi cười, diễm lệ tuyệt luân, nháy mắt hoảng hoa mọi người hai mắt, không ít người cũng từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nhưng một giây không đến. Trừ bỏ vài vị đại thần cấp bậc nhân vật, những người khác lại lần nữa ngốc ở đường trường. Thảo, mỹ nhân, ngươi mẹ nó vẫn là người sao? Bị thương cũng có thể thăng cấp, còn thăng cấp đến liền lão tử đều nhìn không ra sâu cạn, ngươi mẹ nó còn dám không dám lại biến thái một chút. Hoàng phủ dịch phun tảo vô lực treo ở Bắc Minh ngạo trên người, đầy mặt hát tuyến, nghĩ mà người so người sẽ tức chết, này cũng quá mẹ nó yêu nghiệt. Bắc Minh ngạo nhất quán lạnh nhạt con ngươi nhiễm điểm điểm sao trời. Thật sâu nhìn ngạo nghễ độc lập với trên lôi đài Hiên Viên Khải, không thể nghi ngờ, Hiên Viên Khải so Đường Duệ ưu tú quá nhiều, nhưng Đường Duệ lại là cái hiếm có thiên tài, cứ như vậy buông tha không khỏi quá đáng tiếc. Hiên Viên, cùng ta tới. Đạm mạc trong giọng nói lộ ra thượng vị giả khí phách cùng không dung cự tuyệt, Hiên Viên Khải nhướng mày nhìn về phía đã xoay người rời đi Bắc Minh Ngạo, cùng Nam Cung Thần đối xem một cái, lại xoay người nhìn xem đứng ở đối diện Đường Duệ, môi anh đào nhẹ cong. Như vậy sao? Hồng Y Liễu Phiên Vũ, tuyệt diệu thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng Nam Cung Thần ở không trung hội hợp sau, hai người song song biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ngọc Tà, thí nghiệm xong đi về trước. Chỉ để lại một đoạn ngắn gọn công đạo, hai vị Bạch Y trưởng lão ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không rõ hiện tại lại là cái gì chẳng huống. Theo lý thuyết, chỉ cần hạ lôi đài chính là thua, nhưng Hiên Viên Khải lại là bị viện trưởng tự mình chiêu đi. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết nói nên làm cái gì bây giờ hảo. Đường Duệ há hốc mồm nhìn dần dần biến mất màu đỏ thân ảnh, cứ như vậy kết thúc. Hố cha A, hắn cả người vô pháp phát tiết chiến lực làm sao bây giờ. Bởi vậy, ở đợt thứ 2 tỷ thí chung, cùng Đường Duệ đối thượng võ giả buồn bực đến tưởng đâm tường, sống sờ sờ làm người nào đó thay thế phẩm, bị không chỗ phát tiết Đường Duệ nháy mắt hạ gục. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Hiên Viên Khải đối Đường Duệ, ngang tay, song song tiến vào tiếp theo luân. Nửa ngày sau, một đạo thuần hậu lâu dài thanh âm từ trong hư không truyền ra tới, chờ mọi người phản ứng lại đây, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi nào còn có nửa len sợi bóng người a, phía chân trời một cây lông chim đều không có. Có Bác Minh Ngạo cùng Hoàng Phủ Dịch dẫn dắt, Hiên Viên Khải tuy rằng rơi vào rất xa, lại không có lọt vào bất luận kẻ nào ngăn trở, phía trước cách đó không xa, sương khói lượn lờ, một tòa lại một tòa ngọn núi liên miên không ngừng, đều là Thiên Hành Học Viện lãnh địa. Trừ bỏ phía trước xa hoa đại khí sân môn, cơ hồ đông thành dựa vào cả tòa núi non đều là Thiên Hành Học Viện địa bàn, ở kia nồng đậm linh khí bao phủ hạ, phảng phất là tiên cảnh giống nhau, tựa ngộng tựa huyễn, quá không chân. Thật! Núi non trung tối cao một tòa có tận trời chi thế ngọn núi đúng là Bắc Minh Ngạo tư nhân lãnh địa, bên cạnh còn có vô số tiểu ngọn núi, hẳn là các trưởng lão chỗ ở. Bắc Minh Ngạo ngọn núi bị mệnh danh là Thiên Hành Phong, đỉnh cao thẳng tận trời cao. Rất có liên tiếp phía chân trời, đấu phá thương khung cảm giác, ở ngọn núi giữa sườn núi thượng, hoa lệ to lớn cung điện một tòa tiếp theo một tòa, trực tiếp lan tràn đến đỉnh núi, đại khí hào hùng, khí phách tấn hiện. Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần hai người đi theo Bắc Minh Ngạo, trực tiếp bay đến đỉnh cao nhất cung điện cửa, Bắc Minh Ngạo Hoàng Phủ Dịch đã đi vào trước, cung điện cửa có hơn 10 vị bạch y trưởng lão canh giữ ở nơi đó, mạnh nhất chính là một vị thoạt nhìn 30 tới tuổi chân giai nhị cấp trưởng lão. Mặt khác tất cả đều là chân giai một bậc, mười mấy người nhìn thấy Hiên Viên Khải hai người đã đến, chẳng những không có ngăn trở, còn lễ phép cấp hai người mở ra cung điện đại môn. Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần đối xem một cái, nắm lẫn nhau tay, chậm rãi đi vào, cung điện môn ở bọn họ bước vào đi sau liền tự động nút lại, hai người còn không có đối đến cập phản ứng, một đạo mạnh mẽ gió xoáy liền hướng tới bọn họ thổi quét mà đến. Mỹ Nhân cùng với còn có Hoàng Phủ Dịch tao bao đến cực điểm tra tiếng hô, cũng may Nam Cung Thần phản ứng rất nhanh, một tay đem Hiên Viên Khải ôm vào trong ngực, nếu không chỉ sợ thật sự làm hắn thực hiện được. Xích! Bên cạnh vang lên phanh gấp thanh âm, Hiên Viên Khải mắt phải mị mị, tầm mắt đồng tình chuyển tới thiếu chút nữa phanh lại không kịp, đánh vào trên cửa Hoàng Phủ Dịch, cười khẽ thanh ngay sau đó vang lên, mặc kệ bao nhiêu lần, cái này Hoàng Phủ Dịch đều là như vậy khôi hài. Thảo, Nam Cung tiểu tử, lão tử tính lên vẫn là ngươi sư phó, ngươi mẹ nó chính là như vậy tôn kính sư phó. Mặt hướng tới đại môn Hoàng Phủ Dịch đột nhiên đầy mặt hắc tuyến mà quay đầu, nháy mắt bạo tẩu, ngón tay run rẩy chỉ vào Nam Cung Thần cái mũi, vô cùng đau đớn trách cứ nói. Là ngươi nói ngươi chỉ có duyên một cái đồ đệ, cho nên, ta không phải ngươi đồ đệ, ngươi cũng không phải sư phó của ta, nói gì tôn sư. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Nam Cung Thần chậm rãi nói. Ôm lấy Hiên Viên Khải ưu nhã hướng đi đứng ở phía trước Bắc Minh Ngạo, chút nào không chịu Hoàng Phủ Dịch ảnh hưởng. Thảo! Ngươi mẹ nó không phải người, lao tử liền tính không phải ngươi sư phó, cũng coi như là trưởng bối của ngươi, còn vất vả dạy dỗ ngươi như vậy nhiều năm đi. Ngươi con mẹ nó quá vô nhân tính. Phía sau, không ngừng truyền đến Hoàng Phủ Dịch kêu gào thanh, ôm nhau hai người nhìn nhau cười, hoàn toàn không đem hắn phẫn nộ cực kỳ mắng nghe tiếng trong tai, đường đường chân giai võ giả. Thiên Hành Học Viện Phó Viện Trưởng kiêm Viện Trưởng Phu Nhân tại đây một khắc nghiễm nhiên giống cái vai hề giống nhau, làm đến Bắc Minh Ngạo đều hắc tuyến không thôi, nhà hắn thê tử thật sự quá. Làm cho người ta không nói được lời nào. Không biết Bắc Minh Viện Trưởng tìm chúng ta có chuyện gì. Hiên Viên Khải Nam Cung Thần bình tĩnh ở một bên ghế trên ngồi xuống, thẳng đến Bắc Minh Ngạo chế phục Hoàng Bộ Dịch. Hiên Viên Khải thanh lãnh trung mang theo nhẹ nhẹ ý cười thanh âm mới chậm rãi vang lên. Này hai người ở chung cũng tràn ngập vô số cười điểm A, về sau có rảnh, nhất định phải làm Hoàng Bộ Dịch nói một chút bọn họ luyến ái xử, nói vậy sẽ phi thường thú vị. Nghe vậy, Bác Minh Ngạo cũng không có vội vã trả lời hắn vấn đề, ôm Hoàng Bộ Dịch ngồi ở đại điện thượng hoa lệ ghế trên sau mới chậm gì gì nói, như ngươi chứng kiến, Đường Duệ là cái hiếm, có nhân tài, bổn viện diện mạo muốn lưu lại hắn, không thể làm ngươi đem hắn phế đi. Quả nhiên như thế. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, chính là bởi vì đoán được mục đích của hắn, hắn sẽ đi theo hắn tiến đến, cái kia Đường Duệ, hắn cũng cảm thấy rất không tồi, tuy rằng không khỏi có chút nạo khí, nhưng cái nào thiên tài là không có điểm nạo cốt. Ít nhất hắn quang minh lỗi lạc, không có cho hắn hạ ngang chân, càng không có sấn hắn thăng cấp thời điểm hạ sát thủ, người như vậy, đáng ra hắn ném xuống thi đấu. Còn có chuyện, không ai, Quang Minh Thần Điện có phải hay không thật sự phái người đi chạm thiên địa lục. Nói tới chính sự, Hoàng Bộ Dịch biểu tình đứng đắn không ít, không biết có phải hay không Hiên Viên Khải ảo giác, hắn tổng cảm thấy Hoàng Bộ lần nữa nói đến Quang Minh Thần Điện mấy chữ thời điểm có điểm nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Ân, xem như đi. Âm thầm đem hắn phản ứng ghi tạc trong lòng, Hiên Viên Khải đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt quỷ dị tinh quang, không có cấp bất luận kẻ nào phát hiện. Cái gì kêu xem như đi? Mỹ nhân, ngươi. Không hài lòng Hiên Viên Khải đáp án, Hoàng Bộ Dịch đột nhiên từ ghế trên đứng lên, vừa muốn bạo tẩu, lại bị Bắc Minh Ngạo ngăn lại, quay đầu nhìn xem Bắc Minh Ngạo ngăm đen hai trong mắt, Hoàng Bộ Dịch hít sâu mấy hơi thở, chậm rãi ngồi xuống. Mỹ nhân, ở trạm thiên địa lục thời điểm, ta hẳn là liền nói quá, phá thiên đại lục người là không có khả năng đi trước trạm thiên địa lục, trước kia ta chưa nói rõ ràng nguyên nhân, bởi vì rất nhiều sự cũng không thích hợp lúc ấy thực lực còn chưa đủ các ngươi biết, nhưng hiện tại xem ra là thích hợp, trạm thiên địa lục người không có đạt tới linh giai liền vô pháp cảm nhận được liên tiếp hai mảnh đại lục kết giới, không ít người đều sẽ trực tiếp đến phá thiên đại lục, rốt cuộc phá thiên đại lục đối trạm thiên địa lục còn nói quá thần bí. Không thể nghi ngờ có mãnh liệt lực hấp dẫn, chỉ có chân chính tới rồi nơi này, ngươi mới có thể biết, nơi này căn bản chính là một người ăn thịt người thế giới, linh giai võ giả liền thí đều không tính một cái. Phóng Phật là nhớ tới cái gì không thoải mái chuyện cũ, Hoàng Bộ Dịch mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói, dừng lại lại lần nữa hít sâu mấy hơi thở, ngăn chặn không ngừng bay lên lửa giận sau mới chậm rãi nói, xa xa, một khi đạt tới chân giai, liền không phải do ngươi không tới phá thiên đại lục. Bởi vì, hai mảnh đại lục chi gian kết giới là từ thượng cổ huyền vũ thần thú gia tộc bảo hộ, chỉ cần phá thiên đại lục có người đột phá chân giai, lập tức liền sẽ bị bọn họ phát hiện, cũng mạnh. Mẽ truyền tống đến phá thiên đại lục, này đó ngươi đại khái cũng biết, ta tưởng nói chính là, phá thiên đại lục nhân vì cái gì có thể đi chạm thiên địa lục, theo lý thuyết, chỉ cần tiến vào phá thiên đại lục, mặc kệ là cái gì cấp bậc, hẳn là đều là không thể đi chạm thiên địa lục. Nhưng 600 năm trước ta đi trở về, 3 năm trước đây Ngạo đi, không lâu trước đây, Quang Minh Thần Điện người cũng đi, đó là bởi vì, 600 năm trước, Huyền Vũ gia tộc đại lý tộc trưởng bị người giết hại, làm cho kết giới xuất hiện lỗ hổng, chỉ cần tôn giai võ giả ra tay, kết giới liền sẽ mở ra, cũng may tôn giai võ giả trừ bỏ chỉ có thể một người đi trước ngoại, có thể truyền tống đến trạm thiên địa lục chỉ có thể là linh giai võ giả, nếu không... Các ngươi hôm nay đại khái cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, chân chính cường hãn chân giai võ giả, thậm chí là tôn giai võ giả, so các ngươi tưởng tượng còn khủng bố. Nghe xong hắn nói, Nam Cung Thần Hiên Viên Khải lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chung, đến không phải bởi vì đi chạm thiên địa lục những cái đó linh giai võ giả, mà là huyền vũ thần thú gia tộc, thượng cổ thần thú nhất tộc lực lượng kinh người, xem huyền vũ bọn họ sẽ biết, có thể bị tuyển vì đại lý tộc trưởng người càng là không giống bình thường. Liền tính tôn giai võ giả cũng không làm gì được bọn họ, sao có thể có người có thể giết hắn? Các ngươi như thế nào sẽ biết thần thú sự? Ai giết Huyền Vũ tộc trưởng? Nam Cung Thần nhất quán tà mị con ngươi sâu thẳm không ít, treo ở khoe miệng cười nhạt cũng không biết ở khi nào biến mất vô tung, trầm thấp thanh âm giảm xuống mấy cái phần trăm, tứ đại gia tộc chính là hắn ngồi xuống mạnh nhất tứ chi chiến lược, 5 vạn năm trước, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức gia tộc đều thương vong thảm trọng. Duy độc bảo hộ Phượng Chi Cảnh Huyền Vũ gia tộc hơi chút hảo một chút, cho nên hắn liền đem bảo hộ kết giới nhiệm vụ giao cho Huyền Vũ gia tộc, người nọ vì Hiên Viên. Khải trở về cũng không nói gì thêm, càng không có chụp người đồng thời trấn thủ, hắn đối Huyền Vũ gia tộc thực lực cũng là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hiện tại Huyền Vũ gia tộc đại lý tộc trưởng lại bị người giết hại, ra thần giới thần nhân, hắn nghĩ không ra những người khác, nhưng thượng cổ thần thú không phải kêu hảo ngoạn. Thực lực của bọn họ không giống bình thường, giống nhau thần nhân liền bọn họ nửa sợi lông cũng không gặp được, huống chi là giết hắn. Cùng với, 5 vạn năm trước kia chàng thần ma thú đại chiến, không ít thần nhân đều thương vong thảm trọng, có năng lực tàn sát thần thú thần nhân căn bản số không ra, trừ phi chẳng lẽ hắn trước tiên trở về. Nghĩ đến cái kia khả năng tính, Nam Cung Thần tà tứ đơn phượng nhãn đáy mắt đôi đầy âm hàn, ngươi, còn tưởng kéo dài thường tàn khốc chiến tranh sao. Hiên Viên Khải cảm nhận được Nam Cung Thần nỗi lòng hỗn loạn, lo lắng xem hắn, duỗi tay nắm lấy hắn tay, không nói gì cho hắn duy trì, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ vĩnh viễn cùng hắn đứng chung một chỗ, không rời không bỏ. Trên tay truyền đến ấm áp làm Nam Cung Thần Lâm vào thung lũng tâm dần dần hồi ôn, quay đầu đối thượng hắn lo lắng không thôi hai tròng mắt, rát môi cười, trở tay đem hắn tay chặt chẽ mà nắm ở trong tay, đơn phượng nhãn đế bỏ mãn kiên định, lúc này đây, hắn nhất định sẽ bảo hộ hảo hắn, quyết không cho kia chàng chiến tranh tiếp tục, không cho hắn nản lòng thoái chí mà. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng phá thiên đại lục năm thế lực lớn trên cơ bản đều có thần nhân tồn tại, ta Thiên Hành Học Viện cũng không ngoại lệ, là bọn họ truyền đạt cho chúng ta biết đến, đến nỗi rốt cuộc là ai giết Huyền Vũ tộc trưởng, chuyện này đến nay vẫn là cái mê. Trả lời Nam Cung Thần chính là Bắc Minh Ngạo, từ hắn nói, Hiên Viên Khải cảm giác được năm thế lực lớn cường hãn, không thể tưởng được bọn họ chung lại vẫn có thần tồn tại, khó trách có thể sừng sững ngàn vạn năm mà không ngã. Ân, chuyện này các ngươi đừng động, Huyền Vũ tộc chân chính tộc trưởng không lâu trước đây hẳn là đã trở lại Huyền Vũ thần thú gia tộc, tin tưởng hắn nhất định sẽ tra ra rốt cuộc là ai giết đại lý tộc trưởng, nói ngươi tìm chúng ta tới chân chính mục đích đi. Đã khôi phục lại Nam Cung Thần cũng không có đối hắn nói tỏ vẻ bất luận cái gì kinh ngạc, thần, bất quá là nhân tu thành mà thôi, thần nhân lại như thế nào? Ở bọn họ trước mặt, cái gì đều không phải. Cái gì? Không nghĩ, Bắc Minh Ngạo lại bởi vì Nam Công Trình nói mà khiếp sợ từ ghế trên chiếm lên, nhất quán lạnh nhạt đáy mắt mang theo không dám tin tưởng cùng hoài nghi, giống nhau tu vi tới rồi hắn loại tình trạng này, rất ít có chuyện gì có thể khiến cho hắn hứng thú. Nhưng thượng cổ thần thú gia tộc tộc trưởng A, hắn có thể nào không kinh? Đến nỗi Hoàng Bộ Dịch, đã sớm choáng váng, nghĩ mà này 3 năm hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Nam Cung Thần Hiên Viên Khải nhìn nhỏ cười, đối với người bình thường tới nói, thần thú liền rất nhu bức, huống chi là thần thú gia tộc tộc trưởng, hắn phản ứng còn tính bình thường. Nam Cung, người rốt cuộc là người nào? Sau một lúc lâu, Bắc Minh Ngạo thẳng chỉ vấn đề trung tâm. Sắc bén hai tròng mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nam Cung Thần thanh tà khuôn mặt tuấn tú, không buông tha mặt trên chẳng sợ một kia biểu tình biến hóa. Ha ha, ta là ai cũng không quan trọng, biết quá nhiều đối với các ngươi không có chỗ tốt, các ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi nên làm sự tình liền hảo, mặt khác đừng động nhiều như vậy, thiên đạo tuần hoàn, hết thảy vận mệnh chú định đều có an bài, mới vừa sửa trở về người trở về, thế giới sẽ khôi phục đến ngàn vạn năm trước bình tĩnh. Ta tứ độ cung bỏ lên trên khỏe miệng, Nam Cung Thần lời nói có ẩn ý nói, rất nhiều sự, còn không đến vạch trần thời điểm. Hảo, bổn viện diện mạo tin các ngươi. Không có suy xét lâu lắm, Bắc Minh Ngạo lựa chọn tin tưởng bọn họ, hai mắt lưu chuyển, tầm mắt dừng hình ảnh ở Hiên Viên Khải trên người, hán, là trong truyền thuyết người kia trọng sinh đi. Hiên Viên, nhưng nguyện làm bổn viện lớn lên đồ đệ. Giọng nói rơi xuống, ở đây mấy người đồng loạt cả kinh. Mơ hồ đoán được Bắc Minh Ngạo tìm bọn họ có việc, không thể tưởng được lại là loại chuyện tốt này, đặc biệt là Hoàng Bộ Dịch, hai mắt trừng lao đại, Nam Cung Thần Hiên Viên Khải khả năng không biết, hắn lại phi thường rõ ràng, Bắc Minh Ngạo làm người cuồng ngạo, bị người tôn vì ngạo tôn, cũng không thu đồ đệ, huống chi này đây khách khí như vậy, gần như thương lượng ngự khí dò hỏi. Một lát sau, Hoàng Bộ Dịch thoải mái cười, mỉm cười nhìn về phía Hiên Viên Khải. Giống như hắn có thể lý giải ngạo quái dị hành động lạc, chỉ cần là cá nhân đều sẽ không sai quá Hiên Viên Khải như vậy thuộc về yêu nghiệt cấp bậc hạt giống tốt, hơn nữa, có ngạo trợ giúp, so sánh với mỹ nhân cũng sẽ thực mau vào bước, hắn là chân thành vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Xin lỗi, ta đã có sư phó. Chạm vào. Không nghĩ, Hiên Viên Khải thế nhưng không chút do dự cự tuyệt, Hoàng Bộ Dịch mỉm cười cương ở trên mặt. Phanh mà một tiếng từ ghế trên quăng ngã đi xuống, xoa bị rơi sinh đau ngông, Hoàng Bộ Dịch hung hăng chừng liếc mắt một cái cười đến vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa hai người, mẹ nó, ngươi bọn họ rốt cuộc có biết hay không phá thiên đại lục có bao nhiêu người muốn làm ngạo đồ đệ. Thế nhưng cho hắn cự tuyệt, nờ. Bắc Minh Ngạo cũng là ngẩn ra, khó được hắn muốn nhận đồ đệ, lại lọt vào đối phương cự tuyệt, lý do còn hảo đi, làm người phi thường vô ngữ, không phải hắn cuồng vọng. Phóng nhãn toàn bộ phá thiên, trừ bỏ 5 thế lực lớn thủ lĩnh, ai dám cùng hắn tranh phong? Là ai? Trung quanh lanh không khí nháy mắt giảm xuống đến dưới không mấy độ, Bắc Minh Ngạo không phục hỏi, hắn cũng không tin, trừ bỏ hắn, còn có ai có thể dạy dỗ được hắn? Xem đã hiểu hắn đáy mắt thâm ý, Hiên Viên Khải tỏ vẻ vô ngữ, chẳng lẽ 1-2 phải so với hắn cường nhân ái có thể làm sư phó của hắn? Tuy rằng Hô Duyên Hạo Thiên trước mắt vị trí là bị hắn ngược, nhưng hắn lại phi thường may mắn có như vậy cái sư phó, bởi vì, thiệt tình quan ái là cái gì đều không thể thay đổi. Hô Duyên Hạo Thiên, ta duy nhất sư phó. Hô Duyên Hạo Thiên. Trạm Thiên Địa Lục Ma Pháp Hiệp Hội Tổng Hội trưởng, Ma Võ Song Tu Thiên Giai Võ Giả, Cấp Thấp Thánh Ma Đạo Sư, Lục Phẩm Trung Cấp Luyện Dược Sư. Hiên Viên Khải nói âm vừa ra hạ, sinh trưởng ở địa phương ở Trạm Thiên Địa Lục Hoàng Bộ Dịch liền tuân ra Hô Duyên Hạo Thiên hết thảy. Bác Minh Ngạo mấy không thể tra nhữ nhữ mi, nếu hắn không đoán sai nói, Hiên Viên Khải tu vi hẳn là không ngừng là Cấp Thấp Thánh Ma Đạo Sư đi. Hô Duyên Hạo Thiên có cái gì có thể dạy hắn? Hắn trái lại dạy hắn còn kém không nhiều lắm. Không thể không nói, Bác Minh Ngạo chân tướng, tuy rằng Hiên Viên Khải không có đã dạy Hô Duyên Hạo Thiên, nhưng cho hắn trợ giúp lại không ít. Ha ha, đối với ta tới nói, có thể hay không giao cho ta không quan trọng, quan trọng là kia phần vô tư quan tâm tâm. Sư phó không có dạy dỗ quá ta cái gì, nhưng từ ta nhận hắn làm sư phó kia một khắc khởi, hắn liền toàn tâm toàn ý quan tâm ta, có thể nói cẩn thận tỉ mỉ. Này phân tâm so cái gì đều quan trọng, ở ta trong lòng, hắn chính là ta duy nhất sư phó. Nhìn ra bọn họ nghi hoặc, Hiên Viên Khải đạm nhiên nói, bởi vì bọn họ là hắn tán thành người, cho nên hắn nguyện ý giải thích rõ ràng, rốt cuộc Bắc Minh Ngạo phải làm hắn sư phụ cũng là vì dạy dỗ hắn tiến bộ, cũng không có gì ý xấu. Hiên Viên Khải chính là như vậy một người, nhìn như thị huyết của ngạo, đạm mạc xa cách, nhưng chỉ cần là bị hắn tán thành người, hắn đều sẽ nạp vào chính mình bảo hộ vòng, dùng hết hết thể đi bảo hộ, chẳng sợ hy sinh tánh mạng cũng không tiếc. Không có thương lượng đường sống. Hiên Viên Khải dụng tâm Hoàng Bộ Dịch hiểu, nhưng lại không đành lòng xem Bắc Minh Ngạo thất vọng, chỉ có thể ra mặt dày hỏi. Nghe vậy, Hiên Viên Khải không cấm ngẩn ra, thật sâu xem hắn, lại đem tầm mắt chuyển hướng nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật đồng dạng chờ mong Bắc Minh Ngạo, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Cũng thế, một cái sư phó là sư phó. Hai cái sư phó cũng là sư phó, tổng không thể phất Hoàng Bộ Dịch mặt mũi đi. Hắn rốt cuộc vẫn là Hoàng Bộ Giác Tổ Tông, hơn nữa Bắc Minh Ngạo đối hắn giống như cũng rất không tồi, chịu người từng tí tri ân dũng tuyển để báo, đây là hắn nguyên tắc, đương nhiên, ý đồ thương tổn người của hắn, hắn cũng sẽ vạn lần dâng trả. Ha ha, nói thật, ta cũng không cho rằng chính mình yêu cầu người khác dạy dỗ. Nhưng nếu Bắc Minh viện trưởng không ngại ta còn có một cái khác sư phó cùng ta tương lai khả năng sẽ vì Thiên Hành Học Viện đưa tới cái gì đại kiếp nạn nói, ta đây nhận ngươi vi sư. Thiên Hành Học Viện không phải ai đều có thể tìm chọc đến khởi, bổn viện lớn lên đồ đệ, chính là ở phá thiên đại lục đi ngang lại như thế nào. Ai dám nói cái không tự. Bắc Minh ngạo khí phách 10 phần nói, tương đương là nói cho Hiên Viên Khải, sư phó của hắn hắn đương định rồi. Há hả, đa tạ sư phó. Quyến rũ cười, Hiên Viên Khải đứng lên hơi hơi chiều hắn cong cong lưng, cũng không có quỳ xuống, toàn bộ trong thiên địa, trừ bỏ cha mẹ, hắn không quỳ bất luận kẻ nào. Ha ha, thật tốt quá, về sau mỹ nhân chính là ngạo đồ đệ, cũng tương đương là ta nửa cái đồ đệ, hắc hắc, mỹ nhân, nhớ rõ thưởng thưởng lúa thiên hành phong đến xem chúng ta ha. Vui mừng nhất không gì hơn Hoàng Bộ Dịch, như vậy hắn cùng Hiên Viên Khải có bao nhiêu một tầng quan hệ. Nam Cung Thần Tà tứ đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia bất đắc dĩ, đứng lên đem Hiên Viên Khải ủng tiến trong lòng ngực, nhàn nhạt nói, chúc mừng, Khải. Ân.